Mật mã Tây Tạng phần 17 của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hai gã đàn ông nhìn có vẻ hung hăng là Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang đều bị dạy cho một bài học mà không có cả cơ hội trả đòn. Người khác tự nhiên cũng không còn ý kiến gì nữa. Lúc này mọi người mới hiểu ra tại sao Trương Lập và Nhạc Dương lại nói nữ sĩ quan huấn luyện giống như hóa thân của ác quỷ như thế. Lữ Kính Nam thấy mọi người đều im lặng, liền tiếp tục giới thiệu nội dung và phương thức huấn luyện, cuối cùng nói: vì chúng ta có thể gặp phải một số phần tử vũ trang không rõ lai lịch, khi huấn luyện phải cần làm tốt công tác chuẩn bị. Nên tôi dự định chia mọi người thành hai tổ. Lý thuyết thì mọi người học chung, còn khi thực hành thì hai tổ cạnh tranh. Các vị chớ có nên coi thường cách thức huấn luyện cạnh tranh này. Thành tích của mỗi người sẽ liên hệ tới việc xác định các thành viên tham gia và sắp xếp đội hình sau này đó. Giờ thì chúng ta sẽ rút thăm để chia tổ. Ở đây có 8 que thăm, 4 đen, 4 đỏ. Ai rút màu sắc nào thì ở tổ đó. Hết sức công bằng. Tổ nào thiếu một người cũng chớ có oán trách. Không ngờ kết quả rút thăm lại là Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương ở cùng một tổ. Còn giáo sư Phương Tân, Á La, Đường Mẫn ở chung một tổ. Cả Lữ Kinh Nam cũng thấy khó tin trước kết quả này, đành phải để cho Ngải Lực Khắc bù vào tổ thiếu người cho cân bằng lực lượng. Cùng với lời tuyên bố của Lữ Kinh Nam, đợt huấn luyện đặc biệt của họ chính thức bắt đầu. Vì thời gian tuyên bố đợt huấn luyện đặc biệt chính thức bắt đầu đã vào chập tối. Nội dung ngày đầu tiên chính là để cho mọi người làm quen với nhau, đồng thời lại tuyên bố thêm một loạt những quy định nghiêm khắc được quân sự hóa. Chẳng hạn như thời gian ăn sáng không được nhiều hơn 15 phút, buộc phải ngủ giường cứng, quần áo mặc tuyệt đối phải ngay ngắn chỉnh tề. Thậm chí còn nghiêm khắc, đến nỗi thời gian đi đại tiểu tiện cũng có quy định rõ ràng. Ăn cơm xong, giáo sư Phương Tân tìm gặp Lữ Kính Nam thẳng thắn dứt khoát nói: sĩ quan Lữ, tôi cảm thấy rất kinh ngạc và không hiểu trước hành động ngày hôm nay của cô. Tôi cho rằng cách làm đó của cô là sai lầm rồi. Lữ Kính Nam thản nhiên nói: giáo sư Phương, tôi tôn trọng ông là người bề trên, có trí tuệ. Nếu mọi người đều hiểu chuyện và có trí tuệ như ông thì tôi cũng không cần phải tốn nhiều công sức quản lý họ tới vậy. Nhưng mà như ông thấy đấy, đám người này là một bát cát rời. Ngoại trừ hai binh sĩ quân đội còn biết phục tùng mệnh lệnh, những người khác đến từ những ngành nghề khác nhau. Thậm chí còn có cả phạm nhân trong ngục được bảo lãnh ra. Nếu tôi không nghiêm khắc một chút, sau này làm sao bắt họ nghe lệnh tôi được chứ? Nếu không thể phục tùng theo sự sắp xếp và điều độ thống nhất, tôi thật sự không thể huấn luyện họ thành một đội ngũ có năng lực thám hiểm, càng không thể nói tới chuyện bàn kế hoạch lên đường có thực thi được hay không nữa. Giáo sư Phương Tần nói: đương nhiên là tôi hiểu mục đích và ý nghĩa hành động đó của cô. Tôi nghĩ những người khác không ngu hơn tôi đâu. Mọi người đều nhận ra được dụng ý của cô. Nhưng vấn đề chính là ở đây. Phải biết rằng đám người chúng tôi làm nhiều ngành nghề khác nhau, tuổi tác chênh lệch với nhau mười mấy, thậm chí mấy chục tuổi. Chúng tôi không phải là binh sĩ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Mỗi người đều có năng lực suy nghĩ độc lập và tính cách khác nhau. Tuy là một bát cát rời, nhưng mà dù sao, ở trong cái bát, nếu cô chỉ dựa vào vũ lực và thói quen ngang ngạnh xưa nay, buộc họ phải khuất phục. Cái bát cát đầy khó khăn lắm mới tập trung lại được này, có thể sẽ rã rời còn nhanh hơn trong tưởng tượng của cô đấy. Đừng nói người khác, chỉ nói Trắc Mộc Cường Ba thôi. Tôi rất hiểu đứa học trò này. Anh ta là người nghĩ cái gì là lập tức làm ngay. Chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền hay là thế lực mạnh hơn gấp đôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta khuất phục nhận thua cả. Lần này tham gia huấn luyện đặc biệt, tôi từng nghĩ rằng thuyết phục anh ta cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Có điều có lẽ anh ta đã học được rất nhiều ở Khả Khả Tây Lý, biết được bản thân còn thiếu sót nhiều điều, cho nên mới đồng ý tham gia huấn luyện với chúng ta. Bằng không, với tính cách của anh ta, lúc này đã lên trên đỉnh núi tuyết rồi, chứ không phải ở trung tâm huấn luyện này đâu. Nếu nói cô muốn bắt anh ta khuất phục mệnh lệnh của cô, vậy thì chỉ có một kết quả duy nhất, chính là anh ta sẽ bất chấp sự an toàn của bản thân, một mình đi kiếm bạc Ba La Thần Miếu. Vậy thì tất cả khả năng hợp tác sẽ nửa đường đứt gánh hết. Lữ Cánh Nam nghiêng đầu lắng nghe rồi nói, vậy theo ý của giáo sư tôi phải làm thế nào đây? Giáo sư Phương Tân tự tin nói, đơn giản lắm, quản lý bằng tình người, đừng dùng những quy củ cứng nhắc trong quân đội để hạn chế bọn họ. Mỗi một bước hãy cố gắng giải thích rõ với họ. Làm như vậy có lợi ích và ý đồ gì? Đối đãi như đối đãi với anh em cha chú của cô vậy. Hãy giáo dục họ như giáo dục người trong nhà ấy. Đôi mày liễu của Lữ Cánh Nam nhíu lại. Điều này quả là quá khó đối với cô. Nhưng cô vẫn gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở. Để tôi nghĩ kỹ đã. Sau đó, tiến sĩ Cổ lại trò chuyện qua video với mọi người. Giáo sư Phương Tân đùa đùa nói, cuối cùng cũng gặp được người học trò đắc ý kia của thầy rồi. Quả nhiên là kỹ nghệ kinh người. Hai anh chàng to cao khỏe mạnh cũng đánh không lại cô ta. Tiến sĩ Cổ không ngờ lại lật đật hoảng hốt nói, này này, đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ dạy Cánh Nam kiến thức về khảo cổ và sinh tồn nơi hoang dã thôi. Kỹ thuật chiến đấu của người ta là học của thầy khác. Lão già như tôi đây nghĩ chắc cũng không đánh giỏi được như vậy đâu. Sau đó, tiến sĩ Cổ lại nói chuyện riêng với Lữ Cánh Nam, Ngải Lực Khắc. Nội dung trò chuyện của họ thì không ai rõ cả. Trước khi đi ngủ, vài người còn cằn nhằn giường cứng quá, thì Lữ Cánh Nam đột nhiên vào phòng, giảng giải bổ sung một lượt. Giải thích ngủ giường cứng là để huấn luyện cho mọi người có thể thích ứng với việc đa phần phải ngủ trên nền đất ở các vùng hoang dã. Còn quy định về thời gian là để mọi người luyện thành thói quen nắm chắc từng giây khắc một cách chính xác. Bởi vì không ít trường hợp có thể được thời gian là có thể giữ được tính mạng. Còn việc đi ngủ đúng giờ có thể bỏ qua, tùy theo thói quen của từng người là được. Nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến việc huấn luyện của ngày hôm sau. Quy định vừa được tuyên bố, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay râm ran. Lữ Cánh Nam nhìn giáo sư Phương Tân khe khẽ gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba dỗ Đường Mẫn đi ngủ, rồi một mình nhẹ nhàng ra khỏi doanh trại. Ngọn núi an lành, dịu dàng lại mang theo một chút lạnh, khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao văng khắp chốn, trăng sáng rạng ngời tỏa chiếu màn đêm bao la. Những ngôi sao chi chít nối liền thành một sợi dây bạc phảng phất như đang đung đưa chảy trên nền trời đêm thăm thẳm. Ngân hà, đó chính là vẻ đẹp của vũ trụ vô cùng vô tận bày ra trước mắt của nhân loại. Trắc Mộc Cường Ba nhớ đến cảnh đêm ở Khả Khả Tây Lý. Lúc đó cũng là một vầng trăng non, chỉ chớp mắt đã tròn rồi lại khuyết. Nói thật lòng, đối với lần thám hiểm này, gã bắt đầu cảm thấy hoài nghi và lo lắng. Liệu gã có thể tìm được cánh cửa cấm kỵ cả trăm nghìn năm nay chưa từng có người nào mở ra kia không? Tử Kỳ Lân có phải là thần thú bảo vệ Bạc Ba La Thần Miếu hay không? Suy nghĩ từng rất đơn thuần của gã sao lại trở nên phức tạp và lộn xộn đến vậy? Giờ gã đã thành người hoạt động khảo sát khoa học với danh nghĩa nhà nước rồi. Gã ngấm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nhưng rốt cuộc là không ổn chỗ nào thì lại không thể nói ra nổi. Đêm về gió lớn, đang nghĩ gì vậy anh bạn? Giọng nói nồng nhiệt như lửa của Ngải Lục Khắc làm cho người ta nghe qua một lần thì không thể nào quên. Trắc Mộc Cường Ba chọn một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn trời sao. Tiến sĩ Ngải, muộn rồi sao ông chưa ngủ? Bọn họ chia nhau ở ba căn phòng, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ở chung một phòng. Trắc Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang ở chung một phòng. Còn Ngải Lực Khắc, Lạc Ma Ái La, giáo sư Phương Tân ở chung với nhau. Ngải Lực Khắc cười cười nói, không cần phải xa lạ như thế chứ. Trước đây thành viên đội khảo sát đều gọi tôi là chú Mao Lạp. Anh có thể gọi tôi một tiếng anh Mao Lạp cũng được mà. Tôi cũng biết bạn bè anh cũng gọi anh là Cường Ba. Nếu như không ngại thì tôi cũng gọi như thế nha. Trắc Mộc Cường Ba biết tên đầy đủ của Ngải Lực Khắc là Mao Lạp. Ngải Lực Khắc. Chỉ là gã không biết Mao Lạp nghĩa là gì mà thôi, liền nói luôn. Đương nhiên là được rồi, anh Mao Lạp. Ngải Lực Khắc nói, tôi quen ngủ muộn rồi, không ngờ anh cũng ở đây. Xem anh đang như đầy bụng tâm sự vậy, có thể nói ra được không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu đáp, không có gì, ngày đầu tiên đến môi trường xa lạ, chưa quen lắm nên không ngủ được thôi. Ngải Lực Khắc nói bằng giọng Tân Cương đặc trưng của mình. Hê, anh bạn, gạt người khác là không đúng đâu nha. Tâm sự thì không giấu được ai đâu. Ánh mắt anh biết nói đấy. Nếu vì chuyện xảy ra ban sáng mà không vui, vậy tôi có thể thay Cánh Nam xin lỗi anh một tiếng. Tôi biết mà. Áp lực của Cánh Nam cũng rất lớn. Cô ấy buộc phải huấn luyện những người gần như chưa bao giờ có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã như các anh thành đội viên đội khảo sát đi thám hiểm. Cô ấy cũng lo lắng lắm chứ. Trác Mộc Cường Ba thoải mái nói. Thực ra thì chuyện ban sáng không có gì. Tôi không để trong lòng đâu. Đương nhiên là tôi hiểu dụng ý của cô ấy mà. Thực ra trước đây tôi cũng từng mấy lần đi vào khu vực không người ở Tây Tạng. Đều là vì tìm kiếm những con ngao mà mình thích. Phải biết rằng chó ngao chân chính cần phải vào sâu trong núi thì mới tìm được. Nhưng những lần đó tôi đều tổ chức một đội tìm kiếm chó rất phô trương, khác hẳn với lần này. Nói thật một câu, trước chuyến đi Khả Khả Tây Lý, tôi chưa từng gặp phải chuyện nào quá hung hiểm cả. Mà theo những gì tôi được biết, nơi chúng ta muốn đến lần này thì còn nguy hiểm hơn cả Khả Khả Tây Lý nữa. Nguy hiểm đến độ... đến độ không biết rốt cuộc nó là nguy hiểm tới mức nào nữa. Gã ngưng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt của Ngải Lực Khắc nói. Có phải anh thấy tôi rất điên cuồng không? Vì một con ngao? Ngải Lực Khắc nở một nụ cười trìu mến. Không, vừa hay ngược lại, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh mà. Nếu nói anh tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu mà làm tất cả những chuyện này, thì chỉ có thể chứng minh anh là một kẻ tầm thường. Nhưng vì một con chó, là ngao, ngao Tây Tạng. Ừ, được rồi, vì một con ngao mà làm như vậy, cả tôi cũng thấy kính phục anh rồi đó. Đôi mắt nhìn xa trong rộng của Ngải Lực Khắc bắt đầu chớp sáng. Ông nói với giọng như đang hoài niệm. Con người sống cả một đời, ít nhất cũng làm nên chuyện gì đó. Mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi riêng của mình. Nhưng đại đa số lại chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba. Trong số họ có rất nhiều người cho đến khi già, cả đời chẳng ngờ không có mấy chuyện đáng để nhớ lại. Nếu hỏi rằng họ sống vì cái gì, họ sẽ nói với anh, đằng nào cũng đã sống, vậy thì cứ sống tiếp thôi. Vậy thử hỏi cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng buồn, khi anh có thứ để theo đuổi về tinh thần, bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì, chỉ cần anh kiên tâm tin rằng đó là đúng, thì hãy làm đi. Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh chăng nữa, chỉ cần anh cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân là đã đủ lắm rồi. Ngải Lực Khắc nói một lời làm người trong mộng giật mình sực tỉnh. Trác Mộc Cường Ba trước nay vẫn quật cường làm cùng một chuyện. Có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Đến cả thầy giáo của gã là giáo sư Phương Tân cũng có lúc không thể hoàn toàn hiểu được những gì gã đã làm. Lúc này nghe Ngải Lực Khắc nói vậy, gã đột nhiên thấy trào dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc. Gã nắm chặt hai tay của Ngải Lực Khắc, xúc động nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Mao Lạp. Ngải Lực Khắc, trong mắt cũng hơi ương ước, điềm đạm nói. Không cần phải cảm ơn tôi. Đây là những lời thầy giáo tôi, tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đã nói trong ngày đầu tiên mà tôi tham gia đội khảo sát khoa học. Nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu năm khảo nghiệm sinh tử, nhưng tôi chưa từng do dự một phần. Chính là vì những lời của tiến sĩ Cổ Thủy Chung vẫn văng vẳng bên tai. Một chữ tôi cũng không dám quên. Hai người đều ở đây à? Trương Lập cũng từ trong phòng bước ra. Trác Mộc Cường Ba nói. Sao vậy? Binh sĩ cũng không tuân thủ quy định, nửa đêm chạy lăng quăng hả? Trương Lập đáp. Trước tôi hay trực đêm mà, vừa rồi hình như nghe bên ngoài có tiếng nói, nên mới ra xem thử. Ba người đều không muốn ngủ, liền ở luôn khoảng đất trống bên ngoài mấy căn nhà để nói chuyện. Trác Mộc Cường Ba kể chuyện về chó cho hai người kia nghe. Hễ nhắc đến chó là lần nào gã cũng đặc biệt hưng phấn. Hơn nữa nói mãi, nói hoài mà không hết chuyện. Gã kể từ chuyện chó con tới chó Shiba Inu, đến chó công tước Chakler, lại từ chó xù Bắc Kinh nói đến chó đầu bò. Chỉ cần là các giống chó nổi tiếng, gã đều có những kiến thức chuyên môn nhất định. Trương Lập và Ngải Lực Khắc được một phen mở rộng tầm mắt. Không ngờ chỉ về loại chó mà cũng có nhiều học vấn đến thế. Trác Mộc Cường Ba nói, người ta cho rằng chó nuôi trong nhà sẽ trung thành cả đời với chủ nhân, tuyệt đối trung thành. Thực ra là họ đã sai rồi, điều này không chính xác. Sự trung thành của loài chó với người được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Bọn chúng cũng có quan niệm đúng sai riêng của mình, có thể hiểu được thế nào là tốt, thế nào là không. Tôi đã từng thấy rất nhiều con chó ở thành phố bị người ta bỏ rơi. Bọn chúng hoàn toàn hiểu được là chủ nhân không cần đến chúng nữa, đã hoàn toàn bỏ rơi chúng rồi. Thế nên rất nhiều con sau khi hòa nhập vào môi trường mới đã rất dựa dẫm và lấy lòng chủ nhân mới. Bởi vì những con chó được nuôi lớn trong gia đình con người đã không thích hợp với môi trường bên ngoài nữa. Sau khi bị chủ nhân bỏ rơi, cảm giác hoang mang bất lực ấy còn dữ dội hơn một đứa bé bị lạc cha mẹ bội phận. Vì thế, nếu gặp được người nào hảo tâm nuôi dưỡng, chúng sẽ cố gắng hết sức để làm chủ nhân mới vui lòng. Thế nhưng, liệu có bao nhiêu người biết được, khi chúng ra sức làm cho chủ nhân vui lòng, chúng cũng hy vọng được chủ nhân đón nhận và đáp lại biết bao không? Trương Lập nghi ngờ hỏi, nghe anh nói thế, hình như là chỉ số thông minh của chúng cao lắm thì phải. Trác Mộc Cường Ba khẳng định, không sai, ở rất nhiều nước phương Tây, những nhà nào nuôi chó nhất định sẽ coi nó như một thành viên trong gia đình. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là thú cưng thôi đâu. Có một sự thật thế này, nếu anh có hứng thú thì có thể thí nghiệm mà xem. Những con chó loài lớn như ngao, chó cảnh sát, chó đầu bò, chỉ cần là chó cỡ lớn trưởng thành. Nếu chủ nhân tặng chúng cho người khác, gửi nuôi chỗ khác hay là bán đi, chúng đều có thể phân biệt được đó. Đặc biệt là nếu chủ nhân đếm tiền trước mặt nó có thể nhận định được sự thật này. Nếu là cho tặng, nhiều năm sau chủ nhân cũ tới thăm nó vẫn tỏ ra rất thân thiết. Còn nếu là bán nó đi, cho dù chỉ cách nửa năm, nó và chủ nhân đã trở nên hoàn toàn xa lạ rồi. Ngải Khắc Lực cũng nói, đúng rồi, tôi cũng cho rằng trí lực của chúng vượt xa tính toán hiện nay của con người. Cô họ của tôi sống một mình bên Pháp, cuối đời mắc bệnh não, không thể tự lo liệu cuộc sống riêng, thậm chí đại tiểu tiện cũng không kiểm soát được, đã đổi liền 7 người giúp việc, nhưng họ đều lần lượt không chịu đựng nổi mà bỏ bãi đi. Về sau, người ta mang cho bà một con chó Larado, tên là Ela. Tôi trông thấy con vật ấy rồi, thông minh vượt sức tưởng tượng của các anh đấy, thậm chí chỉ cần cô họ của tôi liếc mắt một cái, nó đã biết phải làm gì rồi. Cô họ của tôi đi lại không được tiện lắm. Căn phòng đã 3 lần bị phát hỏa, nhưng mà lần nào Ela cũng cứu cô tôi từ tay của thần chết. Nó ở bên cô tôi suốt 11 năm, cho tới khi già và chết. Ela chết rồi, tinh thần cô tôi bị chấn động rất mạnh, mãi không chịu tin sự thật đó. Chỉ nửa năm sau, cô họ của tôi cũng qua đời. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bệnh não của cô tôi chuyển biến vô cùng tệ. Tinh thần hoảng hốt, quên cả tên của người chồng đã chết và con trai. Quên cả Đức Chúa mà cô thờ phụng, thậm chí còn chẳng biết bản thân là ai. Chỉ cứ lặp đi lặp lại, Ê lơ, đi mua rau đi. Ê lơ, mang giày lại đây. Ê lơ, con ngoan của bà. Ê lơ. Cho tới một buổi sáng tắt thở, cô vẫn còn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói với chúng tôi. Ê lơ, ra lấy báo và sữa bò vào đây. Ê lơ, chúng ta phải đi rồi. Chúng ta phải đi rồi. Khi gọi tên Ê lơ, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng, cảm giác hạnh phúc ấy làm tâm hồn tôi rung động. Lúc đó tôi đã biết, Ê lơ tuyệt đối không phải là vật cưng. Nó là một phần của cô họ tôi. Bà ấy không thể không có Ê lơ, giống như con người không thể không có linh hồn vậy. Khóe mắt của Trương Lập cũng bắt đầu ương ướt. Anh nhìn thấy ở Ê lơ một tinh thần dâng hiến vô tư. Tinh thần ấy ở trong xã hội loài người chỉ thể hiện ở một nơi. Đó là tình mẫu tử. Chỉ có tình yêu của mẹ đối với con cái mới thuần khiết vô tư, hoàn toàn không tính toán cho những gì đi và nhận lại như thế. Trương Lập trong khoảnh khắc ấy như được trở về thị trấn nhỏ đầy mưa gió kia, nằm trên giường bệnh đã 3 ngày 3 đêm. Nhưng bất cứ lúc nào trở mình, anh cũng thấy bóng hình gầy gò ấy của mẹ. Bà mặc áo vải xanh, ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ trước bậc thềm, nụ cười hiền như Bồ Tát. Từng mũi kim xuyên vào chiếc đế dày vải. Nếu anh trở mình gây tiếng động hơi lớn một chút, mẹ sẽ tới bên giường nhẹ nhàng vuốt lưng cho, miệng cứ lẩm bẩm. Bệnh con sắp khỏi rồi, con sẽ khỏe thôi mà. Mai là mẹ mua được cho con cái gì ăn rồi. Ban ngày, người xe như nước chảy qua sau lưng của mẹ, cùng với hình bóng lặng lẽ của mẹ anh tạo thành một sự đối lập rất rõ rệt. Ban đêm, sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu mẹ, ánh trăng nhuộm mái tóc xanh của mẹ sang màu bạc trắng. Ba ngày, ba đêm, mẹ cứ luôn ở cạnh bên giường của anh chăm sóc, lặng lẽ khâu đế dày. Bất kể lúc nào, anh cũng cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Bao nhiêu năm sau khi giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng, bất kể là ở nơi đâu, anh cũng nhìn thấy rất rõ hình ảnh của mẹ ngồi trước bậc cửa kia lặng lẽ khâu đế dày. Hình dáng ấy đã khắc sâu vào tâm hồn của anh, cả đời cũng không thể nào quên được. Ngải Lực Khắc tiếp tục nói với Trác Mộc Cường Ba. Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được sự theo đuổi của anh đối với loài chó đặc biệt này. Chó đích thực là một loài động vật rất kỳ diệu. Nếu anh coi chúng là bạn, chúng sẽ là những người bạn trung trinh nhất. Nếu anh coi chúng là người thân, chúng sẽ trở thành những người thân nhất của anh. Chẳng khác gì con cái anh vậy. Trầm mặc giây lát, Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi. Anh sao vậy, Trương Lập? Tuy nghe chuyện của Ngải Lực Khắc, Trác Mộc Cường Ba cũng có chút thương cảm, nhưng gã lại kinh ngạc phát hiện ra Trương Lập đã không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Trương Lập lau khô nước mắt ngại ngùng nói. À, không có gì. Vừa nãy tôi nghe chuyện của tiến sĩ Ngải Lực Khắc, tôi chợt nhớ đến mẹ tôi thôi. Anh bắt đầu chậm rãi cất tiếng. Hồi nhỏ, tôi nghèo lắm. Bố thì ra ngoài kiếm sống, mẹ tôi phải khâu đế dài thuê cho người ta để kiếm chút tiền trang trải chi tiêu. Dưới bầu trời sao tĩnh lặng, không biết tại sao mà cảm xúc dâng trào. Ba người đàn ông mới quen biết nhau bắt đầu trò chuyện, tâm sự đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau, đợt huấn luyện đặc biệt mang tính định hướng của bọn Trác Mộc Cường Ba chính thức bắt đầu. Theo sắp xếp, buổi sáng là học lý thuyết, còn buổi chiều là bài kỹ năng thực tế. Nội dung bọn họ cần học rất nhiều. Lý thuyết buổi sáng bao gồm an toàn ngoài trời, cấp cứu ngoài trời, nhận biết động thực vật hoang dã, lý luận khảo cổ học và một phần tri thức liên quan đến khí tượng và địa lý. Bài thực hành buổi chiều thì bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, chẳng hạn như leo trèo, gia công chế tạo khí giới đơn giản, cơ sở cận chiến. Buổi tối thì phải học lớp bổ túc tàng văn, tàng ngữ cổ, còn bị bắt buộc phải học cả ngôn ngữ của người Qua Ba. Còn văn tự của người Qua Ba thì nghe nói là đã thất truyền từ lâu, đành bỏ qua không học. Mọi người thấy thế đều được như đại xá vậy. Riêng phần lý thuyết này cũng đã được Lữ Cánh Nam xử lý giảm bớt đi kha khá. Kiến thức về sinh tồn nơi hoang dã đều tạm thời chỉ bao gồm một phần cơ bản buộc phải nắm vững trong phạm vi từ ranh giới có tuyết trở lên. Trong vòng khoảng từ 4.000 đến 8.000 mét trên mực nước biển, còn động thực vật học cũng chỉ có thể đưa ra vài điểm đơn giản, cố gắng dạy họ cách nhận biết các loài động thực vật có hại và vô hại. Nhận biết các loài động thực vật độc nhất, nguy hiểm nhất làm điển hình, và biết cách tìm các loài động thực vật có thể ăn được, phân bố rộng khắp nhất. Còn những loài động thực vật khác thì không thể nào bắt họ tìm hiểu cho bằng hết được. Còn những bài học thực hành buổi chiều là để tạo nền tảng, đó mới là thử thách thật sự. Lúc này khả năng của Đường Mẫn mới thể hiện ra. Đứng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, yêu kiều của cô mà lầm tưởng. Lúc huấn luyện, Đường Mẫn đều nghiến răng chịu đựng, hoàn toàn không tỏ ra lép vế. Ngày đầu tiên về tay chân đều bị mài cho sưng dù lên. Buổi tối liền tự dùng kim đâm thủng các bọng máu bầm. Ngày hôm sau không kịp liền sẹo lại tiếp tục huấn luyện với cường độ cao. Nhưng cô lại không kêu than lấy một tiếng. Còn buổi tối thì mới là lúc khiến cho tất cả đau đầu nhất. Những văn tự tiếng tàn cổ nhìn quái đản kỳ dị kia. Quả thực rất khó hiểu được ý nghĩa của những ký hiệu đó. Đừng nói là hiểu được, chỉ cần đọc được lên đã là giỏi lắm rồi. Vậy mà Ngải Lực Khắc và Lữ Cánh Nam còn đưa ra ý kiến. Muốn mọi người học hết những loại văn tự cơ sở biểu thị khởi nguyên của văn minh, để mọi người biết được nguyên do sản sinh và diễn biến của những ký hiệu đó. Làm như vậy là mục đích để cho mọi người đứng trước một văn tự ký hiệu hoàn toàn lạ lẫm, bản thân có thể suy đoán được phần nào ý nghĩa của chúng. Kết quả là đề nghị này bị tuyệt đại đa số thành viên trong đoàn, bao gồm cả giáo sư Phương Tân, phản đối mạnh mẽ. Lý do của những người phản đối là kiến thức đó tuyệt đối thuộc về phạm trù của những người chuyên nghiệp. Đối với những người IQ tầm tầm như vậy, quá thật là quá hà khắc. Trong quá trình huấn luyện, đặc điểm tính cách của mỗi thành viên cũng dần dần lộ rõ. Ba Tàng trước sau vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, rất ít giao lưu với người khác. Cứ như thể anh ta là một người hoàn toàn độc lập bên ngoài tập thể này vậy. Chuyện này khiến cho Trác Mộc Cường Ba rất không hài lòng. Nhưng nếu nói xa lánh mọi người, thì hình như Lạc Ma Á La còn khó tiếp cận hơn cả Ba Tàng gấp bội. Mỗi ngày, ngoại trừ hoàn thành nội dung huấn luyện ra, ông đều chỉ niệm kinh Phật. Đến cả ngải lực khác cũng không sao nói chuyện với ông được. Nhưng trí nhớ của Lạc Ma Á La thì tốt đến kinh ngạc. Dù là nội dung gì đi chăng nữa, gần như chỉ cần ngải lực khắc và Lữ Cánh Nam giảng qua một lượt là ông đã hoàn toàn nhớ được hết. Quả may, chỉ có Trác Mộc Cường Ba mới biết, trí nhớ của Lạc Ma có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ hơn mấy trăm vạn chữ kinh điển tạng giáo này. Tất cả đều do rèn luyện mới có được. Người có trí nhớ kém nhất không ngờ lại là Trác Mộc Cường Ba. Giáo sư Phương Tần có một phần kiến thức về sinh vật học, Trương Lập, Nhạc Dương, Đường Mẫn đều còn trẻ. Ba Tàng có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã tương đối phong phú. Chỉ có Trác Mộc Cường Ba là như người mới hoàn toàn. Nhưng chắc chắn gã là một người khắc khổ nhất trong các thành viên tham gia huấn luyện. Xem lại vở ghi chép, nhớ lại những điều đã học hầu như chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của Trác Mộc Cường Ba. Thậm chí gã còn đạt đến cảnh giới vong ngã. Chẳng hạn như lúc ăn cơm, gã kinh ngạc nhận ra bát sứ mà bọn họ sử dụng là sứ Thanh Hoa, có lẽ được đun vào khoảng giữa những năm 1980. Ký hiệu Cảnh Đức trấn dưới đế bát là giả mạo. Đũa bọn họ dùng làm bằng gỗ lim, sinh trưởng ở cùng một môi trường địa lý với cây cương trúc thích hợp chế tạo cung tên. Cơm họ ăn nấu bằng gạo dùng Đông Bắc, chỉ có đất đen tích tụ ở Tuyền Vũ Nham mới có thể trồng được những hạt gạo vừa dẻo, vừa mềm, vừa bông mà ăn lại không dính miệng như thế. Trước khi ngủ, gã lại ôn bài một lượt nữa. Chiếc giường hai tầng này làm bằng gỗ bình thường, ghép bằng chêm gõ, chỉ miễn cưỡng chịu được trọng lượng của hai người. Còn những loại gỗ tốt nhất thì phải kể đến trầm hương, kế đó là tử đàn, hoàng hoa, sa thạch mộc, thiết lê, ô mộc, hoàng dương, gỗ lim. Chăn gối ga giường đều là vải bông, trong các vật liệu làm chăn làm áo của người xưa. Tơ dùng hầu tập lý được xem là tương đối tao nhã, còn loài tơ lụa cánh ve phát hiện ở Gò Mã Dương thì đến giờ vẫn còn khảo chứng xem xuất xứ từ đâu. Ngay cả trong mơ, những người cùng phòng có lúc cũng nghe thấy Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm: bướm tầm mắt xanh, cánh có dãy, thuộc giống bướm tầm lớn, dùng Tây Bắc Nam Mỹ, cánh dài 1m2, trên cánh có mắt xanh, ngắm thứ bảy trên bụng có hai tuyến tiết độc, có thể chế tạo cyanide, cực độc, sữa châu Úc, cực độc, người chạm vào 30 giây sau là chết. Không chỉ như vậy, mỗi ngày vào nghỉ trưa, Lạc Ma Á La lại yêu cầu Trác Mộc Cường Ba đọc thuộc cổ kinh Ninh Mã mà cha gã yêu cầu ông truyền thuộc lại, cho tới khi nào một chữ cũng không sai mới thôi. Vì những câu chuyện mang tính chất thần thoại trong cổ kinh rất có thể là sự thật, có thể dẫn dắt bọn họ phát hiện ra phương hướng chính xác. Sau đó, cũng chính Trác Mộc Cường Ba là người yêu cầu nghiên cứu quan hệ giữa khởi nguyên của văn tự và sự tiến hóa của nền văn minh. Cuối cùng không đi tới đâu, nhưng có thời gian rảnh là Trác Mộc Cường Ba lại đến hỏi han ngải lực khắc về khởi nguồn của văn tự. Sự khác biệt giữa chữ tượng hình và chữ ký hiệu ở đâu? Chữ hình nêm, chữ của người Maya, chữ hình con dấu, chữ giáp cốt và chữ tượng hình của người Ai Cập có gì đặc sắc và có gì chung? Hỏi đến cả ngải lực khắc cũng phải gãi đầu gãi tai, cuối cùng không thể không dùng một câu "ai phục du rồi" để kết thúc những câu hỏi không thể trả lời được. Qua quá trình huấn luyện, trong những người có hứng thú nhất với Trác Mộc Cường Ba, e rằng phải tính tới Lữ Cảnh Nam là một. Cô cảm thấy vô cùng lạ lùng trước gã đàn ông mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng tràn trề tinh lực và nghi vấn này. Hầu như luôn trả lời những câu hỏi gã đưa ra một cách vô cùng cặn kẽ. cũng đã mấy lần ngấm ngầm biểu thị muốn nói chuyện riêng với Trắc Mộc Cường Ba. Nhưng gã hoặc là giả vờ không biết, hoặc là lựa lời từ chối. Tất cả tình cảm của gã đã hoàn toàn dốc trọn cho Đường Mẫn. Gã không muốn về phương diện tình cảm cá nhân lại có lối rẽ nào khác nữa. Trong các bài huấn luyện thực hành cơ bản, người kém nhất đương nhiên chính là Đường Mẫn. Nhưng cô bé hay khóc này dù đã thất bại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt. Bao nhiêu khổ cực cũng không khuất phục được cô. Cuối cùng thì Đường Mẫn cũng qua được hết các bài kiểm tra. Nhưng đáng kinh ngạc nhất chính là Lạc Ma Á La. Ông già nhìn chẳng có vẻ gì nổi bật này, giống như một vị ẩn sĩ cao nhân, khiến cho người ta không sao hiểu nổi. Rốt cuộc, ông còn làm được những gì? Bất kể là hạng mục huấn luyện khó tới đâu, ông cũng đều một lần là thông qua. Dễ dàng như khi ông nhớ những lý thuyết kia vậy. Có lúc cả Trắc Mộc Cường Ba cũng không thể đạt ngay lần đầu thực hiện. Nhưng Lạc Ma Á La vẫn gọn gàng vượt qua, thoải mái đến mức cả ngải lực khắc cũng phải thở dài, từ thang là không bằng. Nhưng trong cả thời kỳ đầu của quá trình huấn luyện, Trắc Mộc Cường Ba vẫn luôn có cảm giác không ổn, cảm giác bị người ta theo dõi, sống lưng lành lạnh. Gã biết người đàn ông tóc vàng kia không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhưng trước sau, gã vẫn không tìm được tung tích của kẻ thù. Càng như vậy, gã lại càng thấy nguy hiểm. Còn một vấn đề nữa chính là tổng chỉ huy của hành động lần này. Đã tiến hành huấn luyện lâu như vậy rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy lãnh đạo xuất hiện. Trắc Mộc Cường Ba mang vấn đề này đi hỏi Lữ Cánh Nam, thì được trả lời là người đó đã ra nước ngoài khảo sát, hình như là công trình thủy lợi cỡ lớn thì phải. Thời gian dần trôi đi. Chớp mắt, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu huấn luyện đã lên đến 26 độ. Chiều hôm đó, sau khi kết thúc huấn luyện, các thành viên nam trong đội đều thay áo ba lỗ rằng ri dưới ánh mặt trời. Những cơ bắp gần như hoàn mỹ của Trắc Mộc Cường Ba toát lên một thứ bá khí mạnh mẽ. Gã lúc này và mấy tháng trước giờ đã khác nhau một trời một vực. Leo trèo, buộc dây, đào hang, tìm mạch nước, chiến đấu, mỗi môn đều đạt thành tích xuất sắc nhất. Còn bài kiểm tra lý thuyết cũng đã đạt tiêu chuẩn, ít nhất cũng đã biết mấy thứ Lữ Cánh Nam khảo hạch gã trong ngày đầu tiên tới đây là gì rồi. Cỏ đó gọi là cỏ lát, rất thường gặp ở cao nguyên Thanh Tạng. Cục đá đó là sa thạch đỏ bị phong hóa. Nhìn thì rắn, nhưng thực ra lại rời rạc, không thể bám vào để trèo lên và làm vật cố định. Còn con vật to hơn con kiến kia chính là kiến quân đội nổi tiếng trong sa mạc, đã làm cho bao người nghe tên thôi đã phải sợ chết khiếp rồi. Đồng thời gã cũng biết được một chút về mấy loài động thực vật nghe có vẻ thần kỳ quái dị mà Ba Tàng nhắc đến kia. Cây có thể thắt chết người, hình như là một biến dị của từ đằng, bộ rễ của thực vật dạng leo trong thời kỳ sinh trưởng. Chạm phải thực thể là liền quấn leo lên. Một ngày một đêm có thể vươn ra tới mấy mét. Nếu quấn lên người rồi, lại để cho nó tìm được cây to có thể leo lên, sáng hôm sau, tất sẽ phát hiện người kia đã chết ngất ở trên thân cây rồi. Còn đĩa ngũ sắc Tây Tạng càng đáng sợ hơn một bậc. Bọn chúng có thể dài tới 10 cm. Trời vừa ấm lên là bắt đầu nhung nhúc bò đi. Về nạn đĩa này, người Tạng có câu ngạn ngữ để hình dung. Ngựa trắng đi qua biến thành ngựa đỏ, chó trắng đi qua chỉ còn lại xương với da. Còn các thứ như đục băng, vuốt sắt, dòng số 8, khóa móc mà đội khảo sát sử dụng ở Khả Khả Thầy Lý. Giờ Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu chúng như hiểu cánh tay của chính mình. Chỉ là vẫn còn thiếu cơ hội vận dụng vào thực tế mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba đang nhớ lại mấy động tác bắt tóm mà Lữ Cánh Nam dạy, một mình chậm rãi luyện tập. Trương Lập và Nhạc Dương ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Hai anh lính tuổi tác gần gần nhau này chỉ hận là quen biết quá muộn, giờ đã thành đôi bạn thân thiết. Ba Tàng ngồi trên chạc cây cao, vẫn lạnh lùng như một con ưng cô độc. Anh ta nóng tính, dễ nổi cáo, có điều trước sau đều chịu thiệt dưới tay của Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La. Về sau đã lành tính được phần nào. Giáo sư Phương Tân và Ngải Lực Khắc lúc nào cũng thảo luận đủ thứ vấn đề học thuật. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì đứng ở xa xa, nhưng Trắc Mộc Cường Ba cảm giác được bọn họ đều đang nhìn gã. Bỗng Á La, người thần bí nhất trong đội, bước tới chỗ gã. Lạc Ma A-la nhìn Trắc Mục Cường Ba luyện tập, rồi nghi hoặc hỏi, anh là Khố Bái à? Trắc Mục Cường Ba gật gật đầu, sau đó nói, trước có đạt được mấy kỳ, về sau đi làm kinh doanh không có tham gia nữa. Trương Lập đột nhiên nhảy bật lên hỏi, Cường Ba thiếu gia, tôi đã nghe nói Khố Bái đó mấy lần rồi, rốt cuộc là danh hiệu gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba cười khì khì nói, là cách gọi giống như quán quân trong một cuộc thi đấu thể thao thông thường mà thôi. Lạc Ma A La nghiêm túc nói, không chỉ đơn giản như vậy đâu, Khố Bái là danh hiệu của vinh quang và thần thánh, là cách gọi dũng sĩ của dân tộc Tạng. Từ lâu lắm rồi, ở khu Tây Tạng đã rất thịnh hành các cuộc thi đấu trên phạm vi rộng. Lúc đó các viên quốc đều phái những thanh niên cường tráng nhất tới tham gia tranh đoạt Khố Bái. Nội dung thi đấu bao gồm cưỡi ngựa bắn cung, đấu với bò lông Tây Tạng, đấu vật kiểu Tạng, áp gia, Nga Đa, cộng lại cũng phải chục môn. Giờ chỉ còn ở khu Tây Nam A Lý là vẫn giữ truyền thống Khố Bái, mà nội dung thi đấu cũng đã bị giãn lược chỉ còn 4 môn áp gia, xúc túc, đóa già và ném dây thừng thôi. Lạc Mã là đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói, đoạt được Khố Bái là một chuyện không hề dễ dàng chút nào, về các phương diện đều phải vô cùng xuất sắc. Nhạc Dương cũng đứng lên hỏi, áp gia, đa gia, đóa gia là cái gì thế? Trương Lập cũng biết sơ qua về những hạng mục thi đấu này của người Tạng, bèn giải thích cho Nhạc Dương. Áp gia là voi kéo co. Hai người đàn ông dựa lưng vào nhau, quàng dây lên vai như người kéo thuyền. Lúc thi đấu thì mỗi người ra sức tiến về phía trước, tư thế giống như con voi vậy. Ngoài ra quy tắc cũng giống như kéo co bình thường. Nga đa là ném đá bay, chính là dùng dây để buộc vào một hòn đá, lợi dụng kỹ xảo và quán tính của dây thừng để ném đi thật xa. Càng xa càng chuẩn xác thì càng tốt. Đóa gia thì giống như cử tạ, nâng một tảng đá lớn, ngoài ra còn có môn kéo sừng bò đánh trận. Lạc Mã là lại hỏi Trắc Mộc Cường Ba, lần đầu tiên tôi thấy anh ra tài, cảm thấy trong thủ pháp xuất túc lại có các kỹ thuật như là niêm, thiếp, quải, khuyên. Hình như không phải học được trong khi luyện tập Khố Bái phải không? Trắc Mộc Cường Ba thầm khen đối phương lợi hại, giải thích. Khi tôi ở thành đô buôn bán, gặp được một ông già ở Thanh Dương Cung, ông ấy đã dạy cho tôi thái cực quyền. Lạc Ma A La gật gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba liền hỏi ngược lại. Có điều nói đi thì phải nói lại, thân thủ của Á La thượng sư mới khiến cho chúng tôi kinh ngạc đó. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tôi nghĩ không còn câu nào thích hợp hơn để nói về thượng sư nữa đâu. Giọng của Lạc Ma Á La vẫn bình thản như mọi khi. Tôi tu luyện ở Sắc Lạp này mấy chục năm, cũng từng học qua mấy chiêu nhảy nhót. Nói xong, ông lại đi tụng kinh niệm chú gì đó luôn. Trắc Mộc Cường Ba cảm giác lấy làm kỳ lạ. Tại sao Lạc Ma Á La lại đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó? Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, gã trông thấy trên sườn núi dường như có thứ gì lấp lánh phản quang. Trên màn hình, thời gian, khoảng cách với mục tiêu, góc độ, độ dốc, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cả gương mặt đầy vẻ hồ nghi của Trắc Mộc Cường Ba được phóng đại ngay trước mắt. Merkin mặc bộ quân phục oai phong lẫm liệt, đứng trong cánh rừng sâu trên triền núi. Y buông chiếc ống nhòm điện tử xuống, nghi hoặc lẩm bẩm. Chắc chắn vậy rồi sao? Huấn luyện đặc biệt cái mẹ gì thế? Lẽ nào đã biết nơi đó ở đâu rồi mà? Max! Max! Merkin quát lớn lên một tiếng. Một phần tử vũ trang tóc nâu, lông mày dựng ngược, mắt tỉ hí, mũi cao miệng rộng, lật đật chạy trong bụi cây ra. Thân hình của y cũng cao đến 1m8, nhưng cả người đều ở trong trạng thái sẵn sàng khom lưng cúi đầu, không có một chút lộm khộm. Thưa ông chủ, chuyện gì vậy? Tiếng Anh của Max rất lưu loát, thì ra hắn chính là tên đã đốt thuốc cho Merkin ở Khả Khả Tây Lý. Merkin chỉnh lại vành mũ hỏi, tên điên đã hồi phục chưa? Max thấp tha thấp thỏm đáp, dân à, bên Mỹ nói nếu chủ yếu là do khó trao đổi quá. Trong quá trình điều trị cho người mắc bệnh tâm thần, trao đổi và điều trị tâm lý là rất quan trọng. Còn tên phiên dịch mà chúng ta kiếm được ở Ha Sa đó, hắn cũng không giỏi tiếng Qua Ba lắm. Lúc phiên dịch giống như là tôi nói tiếng Trung Hoa không được thuận miệng vậy? Tiếng Trung Hoa của mày hả? Ý mày nói tiếng Trung Hoa của tao cũng tệ như vậy hả? Dạ không, không, không phải vậy ạ. Tôi đâu dám. Mơ Khiên đốt thuốc, bực dọc, thở ra một làn khói trắng, lẩm bẩm nói. Có ai giỏi tiếng Hoa Ba không nhỉ? Dạ, có ạ. Vậy sao mày không mau đi mời về đi? Má chỉ xuống dưới lẩm bẩm. Chính ở dưới kia đấy. Hả? Mơ Khiên nói. Mày nói người đó cũng đang tham gia huấn luyện à? Max gật đầu nói. Vâng, tên hắn là, phát âm nghe quái dị, gọi là Tước Ban Giả La gì gì đó. Mơ Khiên trừng mắt lên nhìn Max một cái quát. Khốn nạn! Đi được hai bước, lại quay đầu chửi. Đồ ăn hại! Đột nhiên y chợt nảy ra một ý nghĩ nói. Bọn nó huấn luyện, chúng ta cũng huấn luyện. Max, đi sắp xếp đi. Để tao huấn luyện mấy thằng ở Kha Kha Tây Lý mới đến. Có chết thì cũng phải chết quanh liệt một chút mới được. Max tỏ ý sẽ đi làm ngay. Rồi sau đó lại rụt rè sợ hãi hỏi. Ông chủ, thằng cha xoa rệt, nhốt mình cả ngày trong phòng, vác về đủ thứ lọ lọ chai chai để làm thí nghiệm. Dân tàn quanh đây phản ứng rất dữ. Không biết có làm chúng ta bị lộ không nữa. Mật Hình thoáng trầm ngâm vài lát, rít một hơi thuốc nói. Tạm thời kệ hắn, dù hắn cần cái gì, cũng cố gắng thỏa mãn cho hắn đi. Chúng ta có thể thành công hay không, sau này còn phải dựa vào mấy con vật nhỏ của thằng cha đó. Max và Mơ Khiên đều đã bỏ đi, khu rừng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có, cơ hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Giai đoạn huấn luyện cơ bản đã kết thúc, từ giờ trở đi họ bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng với các môi trường khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc thi đấu đối kháng đầu tiên giữa hai tổ là thi những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã đơn giản nhất. Môn đầu tiên là nhóm lửa, các loại công cụ bày chung một chỗ. Sau đó thành viên của hai tổ tự tới chọn lấy thứ mình cần. Tổ nào đốt cháy được mồi lửa trước là coi như thắng. Tiếng còi của Lữ Kính Nam vang lên. Bốn người đàn ông to khỏe là Trác Mộc Cường Ba, Ba Tàng, Trương Lập và Nhạc Dương lợi dụng ưu thế về hình thể chạy trước tới chỗ để đồ đạc. Bọn họ nhặt một thanh gỗ khô nhất, thô ráp nhất, sau đó khoan trên thanh gỗ một lỗ nhỏ, dùng mặt gỗ lấp đầy trong đó, rồi dùng một que nhỏ vót nhọn đầu, chọc đầu nhọn vào trong lỗ. Bắt đầu dùng hai tay xoay mạnh cái que đó. Bốn đại lực sĩ lần lượt xong trận, không để que gỗ ngừng lại. 5 phút sau, mặt gỗ trong lỗ đã bắt đầu bốc khói. Bọn Trắc Mộc Cường Ba mừng rỡ, mặc kệ, mồ hôi túa ra đầy mặt, càng xoay cái que mạnh hơn. Nửa tiếng sau, nhóm lửa đầu tiên đã bắt đầu nhảy múa, mặt mũi bốn người bên tổ của Trắc Mộc Cường Ba đều bị khói ám cho đen thui, mồ hôi chảy xuống, làm mặt ai nấy đều vằn vện, chẳng khác gì bộ đồ ngụy trang của quân đặc chủng đang mặc trên người. Nhưng khi họ quay đầu nhìn lại sang bên tổ của giáo sư Phương Tân, cả mấy người liền lập tức đờ ra. Bốn người tổ kia đã cầm một cây đuốc cháy phừng phừng từ lúc nào. Đang nhìn bọn Trắc Mộc Cường Ba như nhìn một đám người nguyên thủy. Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn đôi mắt nhìn bọn họ. Cảm giác mấy người phía giáo sư Phương Tân vừa ung dung lại vừa thoải mái, dường như không hề tốn chút sức lực nào vậy. Bà Tàng và Nhạc Dương cũng ngẩn ra. Chỉ của Trương Lập vẫn còn đang thổi phì phì vào cái lỗ kia cho ngọn lửa to hơn, mừng rỡ reo vang. Cháy rồi, đã cháy lên rồi. Mấy người bên tổ của giáo sư Phương Tân cầm đuốc đi tới, nhìn bốn người đàn ông mặt mũi lem luốc, thở phì phò như trâu, đều không khỏi bật cười. Trác Mộc Cường Ba không cam tâm kêu lên. Thầy giáo, sao mọi người làm được nhanh vậy? Giáo sư Phương Tân xòe tay trái ra, cố gắng nhịn cười, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc giải thích. Bật lửa hiệu Raymond ở ngay bên dưới thanh gỗ của các anh lấy đi đấy. Nói xong, ông không nhịn nổi, bật cười 2 tiếng, nhưng vẫn cố nín lại, nói như quảng cáo trên TV. Sử dụng hỗn hợp acetylene nén, ngăn gió ngăn nước, ở mức phun khí cao nhất, ngọn lửa có thể đạt tới 3.000 độ, đủ để nung chảy sắt thép bình thường. Có điều rất tốn nguyên liệu. Một bình khí quá lỏng chỉ có thể duy trì ngọn lửa mạnh nhất được 5 phút. Toàn thân được đúc bằng hợp kim, có thể chống lại đạn súng 8 ly bắn trực tiếp vào. Sử dụng phương thức nút tiếp xúc để mà đánh lửa. Mục đích là trong tình trạng hai tay không thể thao tác, cũng có thể dùng miệng đánh lửa. Thiết kế hợp lý, các đường cong đều tuân theo đúng cấu tạo sinh lý của con người. Chất liệu cứng rắn, không hổ là thiết bị đánh lửa hàng đầu của bộ đội đặc chủng đấy. Trác Mộc Cường Ba muốn khóc mà không thể rơi được nước mắt. Quay lại hỏi Lữ Kinh Nam. Sắp xếp như vậy có phải hơi quá đáng không vậy? Lữ Kinh Nam không hề ngần ngại nói. Đã bảo là tự chọn công cụ nguyên liệu. Các anh thấy có gỗ, liền chỉ nghĩ đến việc khoan lỗ nhen lửa. Khả năng quan sát và phân biệt của các anh ở đâu rồi? Tôi tuyên bố, trận thi đấu đối kháng đầu tiên này, tổ Trắc Mộc Cường Ba thua cuộc, tổ giáo sư Phương Tân chiến thắng. Có điều không ai ngờ được rằng, đây lại chỉ là mở đầu cho một loạt những thất bại của tổ Trắc Mộc Cường Ba mà thôi. Sau đó, trong giai đoạn huấn luyện trên toàn thế giới, khi bọn họ đi xuyên qua Đắc Ca, xe đường trường liên tục bị nổ lớp, lại vì lộ tuyến thực tế và trên bản đồ khác nhau đến kinh người. Tới khi nhóm gã đến được điểm đích, thì tổ của giáo sư Phương Tân đã đợi ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Khi tập huấn vượt sa mạc ở Sahara, Nhạc Dương sơ hở để một con bò cạp chui vào quần, đốt cho một phát rõ đau đúng mông. Kết quả là ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba phải thay nhau cõng anh ta lên đường. Tất nhiên là không thể nhanh như người ta được. Ở Sisuanbana, bốn người bị một đàn voi hoang dã đuổi cho chạy tung tóe, còn lạc đường trong rừng nguyên sinh phải tốn thêm 4 ngày so với kế hoạch mới ra được bên ngoài. Truy cứu nguyên nhân, không ngờ do anh chàng Trương Lập lấy chuối tiêu ra nhử một con voi con, kết quả là bị mẹ nó phát hiện. Khi leo núi Quýt ở Australia, đinh tán của ba tàng đóng không được chắc, còn Trắc Mộc Cường Ba thì liên tục dẫn sai đường, thường xuyên trật tay, làm cả bốn người cùng trượt xuống, treo lơ lửng trên vách đá sừng sững. Khi vượt qua sa mạc đen, lại Trắc Mộc Cường Ba chỉ huy và phán đoán sai lầm, bốn người không may gặp phải bão cát. Cũng may là tìm được một hang động ở núi Mà Tóc nắm một ngày, bằng không thì hậu quả quả khó lòng tưởng tượng nổi. Rồi sau đó, bất kể là thảo nguyên, đầm lầy, quang mạc hay băng nguyên, tổ của Trắc Mộc Cường Ba đều thất bại trước tổ của giáo sư Phương Tân. Đến cả Lữ Canh Nam cũng thường xuyên cằn nhằn. Không hiểu sao cái tổ nhìn có vẻ mạnh mẽ này lại toàn là người có đầu óc u tối như vậy. Lại thêm mấy tháng nữa, không biết có phải là những bài huấn luyện thể năng vượt quá quy tắc thông thường làm cho người ta tê liệt hay không. Mỗi ngày, mỗi người chỉ riêng chuyện nghiến răng gánh vác mọi áp lực từ các hạng mục huấn luyện thôi, đủ đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, khiến cho thời gian dành để suy nghĩ càng lúc càng ít đi. Thời gian các thành viên đàm luận những chuyện kinh hiểm gặp trong quá trình huấn luyện mỗi lúc một nhiều lên. Chỉ có Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân là lúc nào cũng nhớ kỹ mục đích của đợt huấn luyện đặc biệt này. Trên đường huấn luyện, hai người vẫn thường hay tìm đến Lữ Cánh Nam thảo luận xem lúc nào thì thích hợp để đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Mỗi ngày, bọn họ lại dành ra 2 giờ đồng hồ để lên mạng thu thập các tư liệu và đầu mối liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu. Tiểu đội vừa trở về sau đợt huấn luyện, đến trung tâm huấn luyện ở Ha Sa để chỉnh đốn lại. Bọn họ chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó lại đợi điểm đến tiếp theo mà Lữ Kính Nam đặt ra. Trắc Mộc Cường Ba đã không đợi nổi nữa, gã lại tìm đến phòng của Lữ Kính Nam gõ cửa một lúc lâu. Lữ Kính Nam mới mở cửa hỏi gã có chuyện gì. Trắc Mộc Cường Ba bày tỏ sự lo lắng của mình. Cô liền chau mày nói, trình tự huấn luyện mới tiến hành được có một nửa thôi. Đồng thời trong quá trình huấn luyện, bà Tàng vẫn luôn được trị liệu tâm lý. Đến giờ trí nhớ của anh ta đang dần dần hồi phục. Nếu mà lúc này nôn nóng bắt đầu công tác tìm kiếm, chỉ sợ hiệu quả không được lớn lắm. Trắc Mộc Cường Ba nghiêm túc nói, tôi cho rằng chúng tôi đã thông qua được khảo hạch về thích ứng các loại môi trường. Lẽ nào còn gì chưa huấn luyện hay sao chứ? Cá nhân tôi cho rằng, tôi đã đủ thực lực xuất phát đi tìm địa điểm ấy rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề biết nhóm người kia đã tiến hành tới đâu rồi. Lữ Kinh Nam nói, về mặt này thì anh không cần phải lo. Bạc Ba La Thần Miếu đã được tìm kiếm từ mấy trăm năm nay. Nếu dễ tìm như vậy, chúng ta cũng đâu cần phải tiếp tục tập huấn ở đây làm gì nữa. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Lần nào cô cũng nói vậy cả. Nên biết rằng, những tổ chức và nhóm người trước đây đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu thất bại là vì đầu mối của họ không chính xác. Nhưng mà hiện nay, người bộ tộc Qua Ba đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài rồi. Hơn nữa lại bị đám người kia bắt đi mất rồi. Cô nói tôi có thể không lo lắng được hay sao? Tất nhiên thần miếu có tổn thất gì hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm. À, nhưng mà tôi không nên bận tâm quá nhiều làm gì. Nhưng mà tôi nôn nóng, phải biết đám người kia là một bọn hung ác vô cùng. Còn dám mang cả vũ khí phi pháp trong lãnh thổ Trung Quốc. Nếu mà bọn chúng tìm được nơi ấy, sinh vật ở đó nhất định sẽ bị tổn hại. Trác Mộc Cường Ba càng nói càng nhanh. Lữ Kinh Nam một tiếng. Tôi biết, anh sợ Tử Kỳ Lân của anh bị người ta bắn chết phải không? Trác Mộc Cường Ba quyết liệt nói. Tất nhiên, cô nói thẳng ra đi. Rốt cuộc chúng tôi phải đạt đến trình độ nào thì mới có thể xuất phát được. Cô cũng không thể bắt chúng tôi cứ huấn luyện, rồi lại huấn luyện. Còn chuyện tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu thì chúng tôi chẳng làm gì hết. Không điều tra nghiên cứu, không đi tìm kiếm bằng chứng, không phân tích đầu mối. Huấn luyện như vậy thì được cái gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nói một câu, lại đập mạnh xuống cái bàn một cái. Giấy tờ và ly nước trên bàn đều nảy tưng lên. Ngữ khí cũng tương đối nặng. Nói xong, hai tay gà ấn xuống mặt bàn, mắt trợn trừng trừng nhìn Lữ Kinh Nam. Lữ Kinh Nam vỗ bàn đứng lên, cũng cao giọng nói. Anh biết cái gì? Xuất phát. Cả ngày anh chỉ biết gào lên như thế. Anh thì có đầu mối gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nói. Tấm ảnh đó, không phải tôi đã đưa cho các người tấm ảnh đó rồi sao? Lữ Kinh Nam lại ngồi xuống, bắt tréo chân vào nhau, ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Còn nữa không? Trác Mộc Cường Ba lục tìm trong ký ức nói. Còn. Từ đầu, gã chỉ có một tấm ảnh. Sau đó bọn họ tìm được người điên ở Mông Hà. Nhưng người điên đó đã bị bắt. Đến giờ vẫn chưa biết ở nơi nào. Tiếp sau nữa, bọn gã biết đến Ba Tàng. Nhưng trí nhớ của Ba Tàng đến giờ vẫn chưa thể hồi phục. Sau nữa lại nghe nói Đường Thọ có nhật ký. Nhưng đến giờ cuốn nhật ký ấy cũng không có tâm hơi. Nếu thật sự phải nói ra xem có thông tin gì khẳng định chắc chắn không. Tới giờ phút này, gã chỉ có một tấm ảnh ấy. Một tấm ảnh mờ mịt, bên trong là một sinh vật có vẻ giống như một loài ngao Tây Tạng. Anh cho rằng tấm ảnh này anh có thể cung cấp bao nhiêu thông tin hả? Hả? Lữ Kính Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt thương hại rồi nói tiếp. Tất cả tư liệu của các anh đều ở trong tay tôi. Tôi nắm rất rõ những thông tin của các anh có được. Tấm ảnh đó căn cứ theo thông tin tham khảo mà bạn của giáo sư Phương Tân cung cấp. Có thể vạch một đường elip bán kính tới cả 1000 km. Đó là diện tích trên 10.000 km² đấy, Cường Ba thiếu gia của tôi à. Một khu vực không người, diện tích trên 10.000 km², còn bao gồm gần như cả dãy Himalaya nữa. Lữ Kính Nam cao giọng, rồi lại ủ rũ nói. Chỉ sợ đến khi cháu nội của tôi làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, anh cũng chưa tìm thấy nơi đó ở đâu nữa. Trác Mộc Cường Ba lập tức tắt tị, nhưng vẫn không cam tâm, lớn tiếng chất vấn tiếp. Không có đầu mối thì có thể đi tìm đầu mối. Không có điều kiện thì có thể tạo ra điều kiện. Cơ hội sẽ nảy sinh trong lúc hành động. Còn như bây giờ, chúng ta đâu có làm gì. Chúng ta không thể chỉ huấn luyện không mà chẳng nghe chẳng nói gì đến Bạc Ba La Thần Miếu kia cả. Vậy rốt cuộc là chúng ta ở đây làm cái quái gì hả? Lữ Kính Nam lại vỗ bàn đứng bật dậy. Ai? Ai nói với anh là chúng ta không nghe không hỏi hả? Anh làm sao mà biết chứ? Vừa nói tới đây, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng ngưng lại. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy, gã vội hỏi. Gì hả? Sĩ quan Lữ, cô vừa nói gì? Cô có thể nhắc lại được không? Lữ Kính Nam do dự giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Được rồi. Nếu anh đã nôn nóng muốn biết như vậy, tôi sẽ cho anh biết, để anh hiểu mình vô tri thế nào. Cô đứng dậy mở chiếc tủ sắt phía sau lưng, ôm ra một đống tài liệu dày cộp, đặt quịch một cái xuống trước mặt của Trác Mộc Cường Ba nói. Đây, toàn là những thứ các anh chưa hề biết đến. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp. Đây là gì? Gã lật chồng tài liệu, không ngờ toàn là các tư liệu liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Bên trong có cả văn kiện tuyệt mật, đóng dấu đen, dấu đỏ, còn có cả thư hàm đóng ấn quan. Đến cả những mẫu tin tức trên các tờ báo nhỏ cũng không bỏ qua. thứ làm cho Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhất là một phong thư từ năm Tuyên Thống thứ 14 nhà Thanh, ký tên Ung Nhã Giám Đài gửi cho một ông Wagner nào đó. Trong thư có nhắc đến khu vực dân tộc ở miền núi biên viễn Tây Tạng có một truyền thuyết thần bí. Hỏi xem ông Wagner có hứng thú cùng đi khảo sát với mình hay không. Nội dung thư ngoại trừ đề cập đến Bạc Ba La Thần Miếu ra, còn ngấm ngầm nhắc tới truyền thuyết Tử Kỳ Lân nữa. Đống tư liệu này sớm nhất là từ năm 1902, bao phủ 7 quốc gia. Thời gian và mức độ rộng lớn của diện tích khiến cho Trác Mộc Cường Ba không khỏi trợn mắt le lưỡi. So về mức độ tường tận của nội dung thì tư liệu mà Trác Mộc Cường Ba thu thập cũng không thể bì được. Gã vô cùng kinh ngạc nói: "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lữ Kinh Nam giải thích trong ánh mắt đờ đẫn của Trác Mộc Cường Ba: "Thực ra những chuyện liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Từ giai đoạn cuối Thanh, đầu những năm Dân Quốc, đến khi Dân Quốc Đảng thành lập chính phủ rồi nước Trung Hoa ra đời, nó luôn nhận được sự quan tâm của nhiều phía. Quốc gia sớm đã chú ý đến Bạc Ba La Thần Miếu rồi, vì nó chẳng những là phần bổ khuyết lớn cho tạng truyền Phật giáo, mà cũng là minh chứng tốt nhất cho sự giao lưu dung hợp văn hóa Tạng Hán. Những thứ đó phản ánh nội tình lịch sử, cuộc sống, tôn giáo và văn hóa của hai dân tộc Tạng Hán hơn 1.000 năm trước. Và quan trọng hơn là từ năm 1914 đến nay, các thế lực nước ngoài cũng càng lúc càng tỏ ra hứng thú với ngôi miếu thần trong truyền thuyết này. Số lần thăm dò của bọn họ liên tiếp tăng lên, mà nơi đó lại là một vùng rất lớn, là khu vực không người chưa đặt đồn biên phòng. Vì vậy chúng ta phải đến được Bạc Ba La Thần Miếu trước khi các thế lực bên ngoài tìm thấy nó, đồng thời tiến hành công tác khai quật ngay lập tức. Trước khi các anh đưa ra kế hoạch tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu này, đã có một tổ chức luôn nghiên cứu, điều tra về Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Vì nhà nước không thể đầu tư quá nhiều tiền, vì vậy nên hầu hết các thành viên đều tự đảm trách kinh phí điều tra. Cứ như vậy, bọn họ cũng thu thập được rất nhiều tư liệu hơn các anh rất nhiều rồi. Lần này các anh đề nghị thành lập đội khảo sát, chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Vừa hay lúc đó cũng có một nhóm thành viên hội nghiên cứu phát hiện và giải mã ý nghĩa ám thị trên một số trục cuộn tranh ở nước ngoài, mang ngược trở về Trung Quốc. Đồng thời nhà nước cũng cho rằng có một tổ chức, một đoàn khảo sát mang tính chất thăm dò. Vì vậy mới có đợt huấn luyện đặc biệt này. Nên biết rằng chỉ với một chút tư liệu của các anh, nhà nước sẽ không tùy tiện mà đồng ý thành lập đoàn khảo sát đâu. Cho dù anh có tài trợ toàn bộ kinh phí cũng không được. Trục cuộn tranh ở nước ngoài mang ngược trở về Trung Quốc à? Trác Mộc Cường Ba lật tìm đống tư liệu, nhưng không tìm được thứ nào trông giống như trục cuộn tranh cả. Lữ Kinh Nam nói: "Anh không tìm thấy ở đây đâu, chỗ này đều là tư liệu đã được dịch sang tiếng Hán, chỉ là những tư liệu cơ bản, đơn giản nhất mà thôi. Còn các tư liệu về lịch sử văn vật Tây Tạng cổ đều do các nghiên cứu viên phụ trách điều tra nghiên cứu. Nhìn bề ngoài thì các anh vẫn luôn tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, dường như không hề chuẩn bị bất cứ điều gì cho lần khảo sát này. Thực ra đó chỉ là để làm nghi hoặc thế lực nước ngoài. Ngầm bên dưới vẫn luôn có một tổ chức nghiên cứu rất lớn đang chuẩn bị kế hoạch toàn diện nhất cho lần xuất hành lần này của các anh. Không ngừng thu thập và cập nhật các tư liệu liên quan suốt 24/24. Những công việc này cũng chỉ có nhà nước mới làm được. Nếu chỉ dựa vào cá nhân, có lẽ anh điều tra cả đời cũng không thể có được nhiều tư liệu đến vậy." Lữ Kinh Nam ngưng lại một chút rồi lại nói: "Trước mắt chúng ta vẫn còn chưa biết số trục cuộn tranh ấy xuất xứ từ đâu. Theo dự đoán thì là văn vật quý giá bị các nhà thám hiểm nước ngoài phát hiện và mang đi từ đầu thế kỷ này, giống như văn vật đôn hoàng vậy. Vì vậy, nội dung trục cuộn toàn bộ đều dùng bột vàng để viết, nên các chuyên gia gọi đó là cổ cách kim thư. Cũng trở về với những cuộn trục này, còn có đĩa hoa văn ba màu đời Tùy, kính vàng đời Tùy, tượng người đứng cầm qua. Tất cả đều là văn vật hạng một cấp nhà nước đấy. Giá trị của những cuộn trục này cực kỳ to lớn. Quan trọng nhất là trong đó có nhắc đến một số nội dung bí mật có tác dụng then chốt đối với việc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Đây cũng là nguyên nhân đội của các anh được thành lập đó." Trác Mộc Cường Ba tham lam lướt qua các đầu mối, các loại tư liệu ở khắp mọi nơi. Lúc này gã mới biết Thì ra có một đội chuyên gia đang làm công tác phân tích cho chuyến du hành của bọn gã. Chẳng trách lần nào tìm Lữ Cánh Nam hỏi chuyện, cô cũng đều rất tự tin chắc chắn. Gã vừa đọc tài liệu lại vừa hỏi tiếp. Không ngờ nhiều như vậy. Thì ra luôn có chuyên gia nghiên cứu về các đầu mối này à? Thế nhưng tại sao không cho chúng tôi biết chứ? Lữ Kinh Nam ngăn không cho Trác Mộc Cường Ba tiếp tục ngấu nghiến đọc tài liệu, thu lại rồi cất đi. Những nội dung này đáng lẽ phải đợi đến khi mọi người hoàn thành đủ tiêu chuẩn huấn luyện tôi mới nói. Giờ anh biết càng nhiều lại càng không có lợi. Các anh lúc này cần nhất là toàn lực tập trung vào huấn luyện. Anh tự nhận là mình đã huấn luyện đủ rồi sao? Vậy tôi cho anh cơ hội. Tôi và anh sẽ đơn độc đấu với nhau một trận bất chấp thủ đoạn. Nếu như anh thắng được tôi sẽ thừa nhận thành quả huấn luyện này của anh. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Không thể nói vậy được. Thao trường chỉ là chết, chiến trường mới là sống. Không thể mang chuyện ai đánh thắng ra để làm tiêu chuẩn phán đoán. Tình hình thực tế có thể xảy ra bất cứ thay đổi nào. Còn tôi thì đang cho rằng đội của chúng tôi đã có đủ năng lực ứng phó với những biến hóa đó rồi. Vì vậy mới hết lượt này đến lượt khác đưa ra kế hoạch xuất phát, đồng thời tìm kiếm những dấu vết liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Tất nhiên, lúc ấy tôi hoàn toàn không biết còn có một nhóm chuyên gia đang giúp chúng ta tính toán chuẩn bị. Lữ Kinh Nam đứng dậy, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba nói, anh cảm thấy tôi huấn luyện các anh như vậy là vì cái gì? Hả? Hả? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên gặp phải câu hỏi bất ngờ, liền buột miệng đáp. Tăng cường năng lực thực tiễn của chúng tôi để bán mạng cho tổ chuyên gia phải không? Lữ Kinh Nam lộ vẻ thương hại, lắc đầu thở dài. Anh hoàn toàn sai rồi. Tôi huấn luyện mọi người như vậy là vì muốn dạy các anh sống. Tiến hành huấn luyện gian khổ như vậy chỉ là để các anh học được cách sống sót trong các môi trường và điều kiện khác nhau. Cần phải biết rằng bất kể anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu trang bị, bao nhiêu kế hoạch, nhưng phải còn sống mới được. Đó mới là điều kiện căn bản để anh có thể thực hiện tất cả mọi điều. Giọng của Trác Mộc Cường Ba trở nên nhỏ dần. Lẽ nào cô cho rằng chúng tôi chưa thể sống sót trong các môi trường khác nhau sao? Lữ Kinh Nam cười cười. Còn lâu mới đủ. Anh cho rằng đội ngũ này đã có đủ năng lực ứng phó với mọi thay đổi hay sao chứ? Vừa khéo, trải qua một thời gian huấn luyện khá dài, tôi đang chuẩn bị tiến hành một lần khảo hạch có tính chất tổng hợp, coi như là kiểm tra giữa kỳ của các anh đi. Cô giơ tập tư liệu trong tay lên nói, muốn xem những tài liệu này, đợi khi nào anh vượt qua được bài thi kia rồi hãy nói. Mắt của Trác Mộc Cường Ba sáng bừng lên. Nội dung kiểm tra gồm những gì chứ? Lữ Kinh Nam đáp, đến lúc đó tôi sẽ báo cho mọi người. Thôi, anh đi nghỉ trước đi. Trác Mộc Cường Ba ôm đầy một bụng than vãn, lủi thủi đi ra. Vừa tới cửa, Lữ Kinh Nam lại nhắc nhở. Trác Mộc Cường Ba, tôi cần phải nhắc nhở anh hãy chú ý đến thân phận của anh lúc này. Đội của các anh là một đội thử nghiệm ghép tạm thời mà thôi. Nếu không vượt qua được khảo hạch, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ giải tán. Càng không cần nhắc đến chuyện muốn có được số tài liệu của nhà nước này làm gì. Nhà nước cũng không thiếu một chút kinh phí thám hiểm kia của anh. Vì vậy, xin anh đừng lúc nào cũng lên mặt ông chủ như thế. Anh phải nhớ cho rõ này. Anh chỉ là một đội viên bình thường dưới quyền của tôi mà thôi. Trác Mộc Cường Ba quay đầu đi, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi dập mạnh cửa lại phía sau lưng. Mật mã Tây Tạng phần 18. Sau khi Lữ Kinh Nam tiết lộ cho Trác Mộc Cường Ba biết các tài liệu mà họ đã nghiên cứu, thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu, còn nhiều hơn thông tin của Trác Mộc Cường Ba thập bội. Khi Trác Mộc Cường Ba ra khỏi phòng, Lữ Kinh Nam mới lẩm bẩm như nói với chính mình, lại như nói với ai đó. Xem ra anh ta đã không đợi được nữa rồi. Sau tấm rèm, không ngờ cũng có người cất tiếng. Đó là điều tự nhiên thôi, bởi vì anh ta hoàn toàn không biết gì về công việc của chúng ta đang làm cả. Tấm màn vén lên, không ngờ lại là Lạc Ma Á La. Một con diều hâu đen đậu trên vai ông, móng sắc bấu chặt, hai mắt sáng lấp lánh như chớp điện. Cảnh giác dò xét môi trường xa lạ này. Lạc Ma Á La nhìn cuộn giấy trong tay, điềm đạm nói. Đến lúc rồi, chúng ta cũng phải xem thành tích huấn luyện của nhóm này ra sao mới được. Lữ Kinh Nam thân thiết hỏi. có đầu mối mới rồi à? Lạc Mã A-la nở một nụ cười hiếm thấy, vỗ vỗ lên vai. Con diều hâu liền đập cánh bay lên, chớp mắt đã hóa thành một điểm đen trên bầu trời xanh thăm thẳm, cơ hồ như chưa từng xuất hiện. Lạc Mã A-la nói như ra lệnh. Bản đồ. Trên bàn, một tập bản đồ thế giới cỡ giấy A3 mau chóng được mở ra. Lạc Mã A-la nhanh nhẹn lật tới trang có bản đồ châu Mỹ, miệng lẩm bẩm. Trong sử thi của các đức ni mà cổn mà chúng ta thu thập được, có nhắc đến đoạn vị sứ giả vĩ đại nhất mang tòa thành được ánh sáng tòa chiếu tới. Mọi sự thiêng liêng đều được bảo tồn hoàn hảo trong bạc ba la thần miếu. Sau đó tòa thành được ánh sáng tòa chiếu ấy vốn phải giao về cho Tây Thánh sứ Bì Ương Bất Nhượng. Nhưng Y Tây Ốc Bá lại không muốn giao tòa thành được ánh sáng tòa chiếu này. Cho nên bèn lén lút dùng bùn đất và gạch đá để phục chế một tòa thành khác. Vì không dám hủy đi thánh vật nên đã hạ lệnh cho thuộc hạ len lén mang ánh sáng thần thánh ấy đi tới một nơi xa tận chân trời, vĩnh viễn không ai có thể tìm được. Còn những chữ bột vàng mới được dịch ra thì không hoàn toàn như thế. Sứ giả vĩ đại nhất mang đến tòa thánh được ánh sáng tỏa chiếu thì không sai. Nhưng khi sứ giả đến trái đất nhượng thì đã thay đổi chủ ý. Ông ta không giao tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy cho Tây Thánh Sứ Bì Ương Bất Nhượng nữa, mà trực tiếp hạ lệnh cho Y Tây Ốc Bá phái người hộ tống. Ông ta muốn mang tòa thành được ánh sáng tòa chiếu ấy đến chân trời. Điểm này có sự khác biệt rất lớn với sử thi. Y Tây Ốc Bá tặng cho sứ giả tiền lộ phí, phái những dũng sĩ xuất sắc nhất mang theo chiến ngao cùng với sứ giả treo núi vượt non, vượt qua biển lớn mênh mông đến một đất nước xa lạ thần bí. Cây cối ở đó xa lớn tới tận chân trời, sinh sôi dày đặc, tạo thành rừng rậm âm u. Bốn bề đều là nguy hiểm. Khắp nơi chỗ nào cũng có những động vật và loài cây ăn thịt người mà họ chưa bao giờ trông thấy. Thậm chí có người ở đó cũng tàn bạo hiếu sát, ăn thịt người sống. Các công trình kiến trúc ở đó cao lớn hùng vĩ, đồ sộ hơn bất cứ tòa cung điện nào mà họ từng nhìn thấy. Miếu thần ở đó giống như một lăng tháp. Các mặt hình tam giác chùm lại với nhau, nhìn như một ngọn núi cao chọc trời. Bậc thang dẫn thẳng lên tầng mây xanh. Văn tự ở đó là hình đầu người và hình vẽ các loài động vật. Lữ Kinh Nam lẩm bẩm nói, kim tự tháp. Nhưng ở đó là sa mạc chứ, tại sao lại là rừng rậm? Lạc Mã A-la cười điềm đạm. Còn chưa hiểu à, rừng rậm nhiệt đới đấy. Những người phục mệnh trở về nói, bọn họ ở tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy trong một ngôi thần miếu của nền văn minh khác. Nhà vua ở đó đã đồng ý với họ để tòa thành của thần thánh mãi mãi bị giam cầm trong bóng đêm. Lữ Kinh Nam lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật. Cô hỏi, kim tự tháp Maya? Không thể nào, thời đó làm sao có thể vượt được Thái Bình Dương đến tận châu Mỹ cơ chứ? Hơn nữa còn trở về được nữa chứ? Lạc Ma A-la nói, trên thế giới này những chuyện người hiện đại làm được, ai có thể khẳng định là người xưa không làm được? Đừng quên những câu chuyện trong Sơn Hải Kinh của người Ân vượt biển. Thời điểm đó chẳng phải còn sớm hơn sứ giả của Dương Triều Cổ cách cả ngàn năm đấy sao? Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, rốt cục là cái gì vậy? Lữ Kinh Nam trầm ngâm. Lạc Ma A-la nói, ta cũng không biết. Nhưng một người có thể bí mật mang nó đi hẳn cũng không lớn lắm. Vậy thì chúng ta hãy lấy chuyện vượt qua khu rừng rậm để làm bài kiểm tra giữa kỳ đi. Lạc Ma A-la vạch một vòng tròn trên bản đồ. Lữ Kinh Nam nhìn cái vòng Lạc Ma A-la vừa vẽ, kinh ngạc thốt lên. Theo con được biết, văn minh Maya chỉ giới hạn trong bán đảo của Yucatan. Chỗ này có phải là hơi xa không? Lạc Ma A-la nói, không sai. Tuy ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà đầu mối của họ rất rõ ràng. Đây, con xem đi, ở đây có vết này. Những di tích của văn minh Maya được phát hiện cho đến nay chủ yếu phân bố ở phía nam của Mexico, Guatemala, Brazil, Belize, khu vực phía tây của Honduras và Salvador, xa nhất cũng dừng lại ở núi Andes. Còn ở phía đông dãy Andes, độ cao trung bình trên 6.000 mét đã là phạm vi của nền văn minh Inca cổ rồi. Quan điểm phổ biến hiện nay là người xưa không thể nào vượt qua được dãy Andes hiểm trở được. Nhưng mà vài năm trước, các nhà khảo cổ Brazil đã phát hiện sâu trong rừng rậm Amazon có một nền văn minh nữa, hoàn toàn khác biệt với văn minh Inca cổ đại. Có đồ gốm được chế tác rất tinh xảo, có đặc trưng của cuộc sống thị tộc bộ lạc, có đường, cầu, khu canh nông, khu chăn súc, đền thờ thần và đàn tế. Là di chỉ của một xã hội văn minh phát triển cao độ. 3 năm sau lại phát hiện trong rừng sâu một đài quan sát thiên văn rất giống của người Maya cổ đại. Một điều không thể tưởng tượng được là bọn họ sử dụng vật liệu là những tảng đá khổng lồ, kỹ thuật xây dựng hết sức cầu kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm khu vực này trước đây. Các nhà thám hiểm đổ bộ năm 1942 có một cánh rừng hoang vu không có dấu ấn của con người. Và khu vực rừng nhiệt đới Amazon không thể nào có các công trình đá quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy người Maya cổ hoàn toàn có khả năng vượt qua dãy Andes đến rừng rậm Amazon, đặt nền móng cho cuộc sống mới. Và con đường họ đã đi có lẽ là sau khi xuống dãy Andes thì dọc theo sông Amazon mà tiến lên. Cách lý giải này đã được nhà khảo cổ tại quốc gia thuộc lưu vực sông Amazon tán đồng. Mỗi nước ít nhất phải đi 2 đội khảo cổ tìm kiếm trong cánh rừng nguy hiểm ấy. Mấy ngày trước đã có một phát hiện kinh người. Lữ Canh Nam không biện bác được gì. Cô mới chỉ tìm hiểu lướt qua về lịch sử văn hóa di tích cổ vùng Nam Bắc Mỹ, nên đành trầm ngâm nói. Từ Putumayo, một tỉnh Tây Nam, Colombia sát biên giới với Ecuador và Peru, đến San Marie, liệu nơi này có hơi quá nguy hiểm với mọi người không? Hơn nữa, lưu vực Amazon rộng lớn như vậy, làm sao có thể xác định được thứ chúng ta muốn tìm vẫn ở vùng đất này chứ? Lạc Mã A-La hạ giọng giải thích. Phải, không ai có thể khẳng định. Nhưng theo những thông tin đáng tin cậy, gần đây đã phát hiện ra một thành phố chết ở khu vực này. Quy mô rất lớn, trong đó chắc hẳn là có miếu thần. Chỉ là đến giờ vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Lữ Kinh Nam lại hỏi, vẫn chia làm 2 tổ chứ? Lạc Mã A-La gật đầu. Phải, như vậy mới là khảo hạch chứ. Lữ Kinh Nam có vẻ lo lắng. Vậy chúng ta nên nói cho họ thực sự hay là... Lạc Mã A-La cúi đầu suy tư. Đôi mắt của ông này đã lộ ra vẻ trầm ngâm nặng nề. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng ông cũng lên tiếng. Tạm thời chưa nói với họ vội. Lữ Kinh Nam kinh ngạc thốt lên. Tại sao vậy ạ? Lạc Mã A-La mỉm cười nói, trong chuyến đi khả khả tây lý của Trắc Mộc Cường Ba, có một số chuyện rất kỳ quái, ta muốn tìm hiểu cho rõ đã. Lữ Kinh Nam gật gật đầu như hiểu được gì đó, nhưng cô vẫn không dám khẳng định, ngần ngừ giây lát rồi mới hỏi, thầy A-La, ngài có chắc nó ở đó ư? Dù di chỉ ở trong phạm vi này, nhưng cũng đâu thể khẳng định 2 tổ của chúng ta nhất định sẽ đi qua đó được chứ. Lạc Mã A-La nói, Phật sống vĩ đại toàn năng sẽ chỉ cho chúng ta con đường sáng, chớ có nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cứ đi thử một phen xem sao. Ta sẽ dẫn tổ của mình tiến thẳng về nơi đó, còn tổ của Cường Ba thiếu gia, bọn họ sẽ tuân theo sự sắp xếp của số mệnh. Dù thế nào, ta cũng nhất định phải đến di chỉ ấy xem sao. Giọng nói của ông mạnh mẽ, kiên quyết, đến cả Lữ Cánh Nam cũng không dám phản đối câu nào. Lạc Mã A-La ngẩng đầu nhìn theo hướng con diều hâu đã biến mất, sắc tối đã dần buông. Ông nhủ thầm, Maya, Maya, rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Rốt cuộc ngươi ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật chứ? Rồi ông nhớ đến Đức Ni Đại Lạc Ma. Đức Ni Đại Lạc Ma đứng trước cửa hang trên đỉnh núi, gió thổi tung bay râu tóc, tà áo. Ông giang hai tay, ngẩng mặt kêu lớn với trời xanh giữa cơn cuồng phong lồng lộng. 1000 năm rồi, chúng ta đã chờ đợi suốt 1000 năm rồi. Tiếng vọng từ hang núi nghe như thần linh hồi đáp. 1000 năm, 1000 năm. Vô số âm thanh như tiếng chuông, tiếng trống vang rền trong lòng của Lạc Ma Á La. Còn ở một góc ngoài láng doanh trại, một bóng đen từ đầu chí cuối vẫn đứng trước cửa sổ của Lữ Cánh Nam. Người đó chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trắc Mộc Cường Ba rời nơi làm việc của Lữ Cánh Nam, đi thẳng đến chỗ của giáo sư Vương Tần. Giáo sư đang ngồi trước máy vi tính làm tổng kết cho đợt đi thực tiễn vừa rồi ở rừng rậm Việt Nam. Ông đã phân loại sắp xếp các vấn đề gặp phải trong rừng và những điểm còn thiếu sót mới bộc lộ ra một cách cực kỳ chi tiết. Trác Mộc Cường Ba kể lại cho ông cuộc nói chuyện giữa gã với Lữ Cánh Nam. Cuối cùng nói, thầy giáo, thầy nói xem, rõ ràng là có rất nhiều đầu mối như thế, tại sao không nói cho chúng ta, để chúng ta còn đi tìm Bạc Ba La chứ? Chẳng ngờ giáo sư Phương Tân chỉ cười điềm đạm nói, Cường Ba, xem ra anh vẫn chưa hiểu hết vị trí của mình rồi. Trước khi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt, tôi đã hết sức trịnh trọng và nghiêm túc nói với anh rồi mà. Đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước không phải đội thám hiểm nhỏ mà chúng ta tự tổ chức đâu. Hơn nữa, chuyến đi này còn có cả tính chất thám hiểm nữa. Anh có thực sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ thám hiểm là gì không hả? Trác Mộc Cường Ba đờ đẫn nói. Nghĩa là gì? Giáo sư Phương Tân đáp. Trước chúng ta, nhà nước đã tổ chức không biết bao nhiêu đội ngũ chuyên nghiệp tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Khả năng sinh tồn nơi hoang dã của họ, khả năng đoàn kết phối hợp giữa các thành viên trong đội của họ, kiến thức chuyên môn về lịch sử của họ, tất cả đều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bọn họ không một ngoại lệ nào, tất cả đều đã thất bại, gọi là thất bại đấy. Ánh mắt giáo sư xa sầm, giọng nói trầm hẳn xuống. Phải nói là toàn bộ đã hy sinh vì nhiệm vụ mới đúng. Sau khi tổn thất một số lượng lớn các chuyên gia, công tác tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu đã có một độ bị đình trệ. Một là do không có đầu mối gì mới, hai là bồi dưỡng nhân tài tốn thời gian. Giờ đây lại đột nhiên có đầu mối xuất hiện, nhà nước không dám mạo hiểm phái đoàn chuyên gia đi. Thế cho nên mới có đội thám hiểm được huấn luyện đặc biệt là chúng ta đây xuất hiện. Nếu như nói các đội tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu do nhà nước tổ chức khi xưa là cấp chuyên nghiệp, vậy thì nhóm của chúng ta đây chỉ có thể thuộc vào loại nghiệp dư trong nghiệp dư mà thôi. Ai cũng biết, tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu không phải là đi du lịch, mà là chuyện nguy hiểm thập tử nhất sinh. Các bậc tiền bối hy sinh vì nó đã lên tới số ngàn số vạn rồi. Còn mục đích chủ yếu của việc thành lập nhóm chúng ta chính là để dò đường. Cho dù chúng ta có hy sinh trong quá trình tìm kiếm đi chăng nữa, chỉ cần có thể truyền về hoặc là ghi lại những thông tin có ích, công việc của chúng ta có thể coi như là hoàn thành rồi. Vì vậy, chưa huấn luyện chúng ta thành một cánh quân thép, họ sẽ không dễ dàng gì cho chúng ta ra chiến trường vội đâu. Còn về lợi ích của chúng ta khi tham gia đội ngũ này, một là có thể nâng cao thực lực bản thân, hai là nếu có thể sống sót trong quá trình tìm kiếm, thì chúng ta chính là những người đầu tiên tìm ra dấu vết. Lẽ nào anh thật sự cho rằng nhóm người chúng ta đây sẽ trở thành quân chủ lực để tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu của nhà nước hay sao? Chúng ta chưa đến tầm ấy đâu. Về điểm này thì anh phải cố hiểu cho rõ vào. Trác Bọc Gừng Ba lấy làm chán nản, chẳng trách cứ bắt bọn gã huấn luyện rồi lại tiếp tục huấn luyện, mà lại lần nữa không chịu nói cho bọn gã biết chuyện liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Gã còn ngỡ rằng bọn gã chính là cánh quân chủ lực duy nhất được nhà nước gửi gắm hy vọng để tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Thậm chí còn có một độ nghĩ rằng sau khi gia nhập đội huấn luyện đặc biệt, nhà nước sẽ mang hết những tư liệu về Bạc Ba La Thần Miếu nguyên nguyên vẹn vẹn đưa hết cho bọn gã. Sau đó dốc hết sức ủng hộ bọn gã đi tìm kiếm ngôi thần miếu kia. Ai ngờ gã lại bị giáo sư Phương Tân dội cho cả một chậu nước lạnh, làm nguội hết cả lửa nhiệt tình đang bừng bừng trong lòng của gã. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng mà cả một chút tin tức cũng không để lộ với chúng ta thì cũng thật không ra làm sao cả. Giáo sư Phương Tân hiền hòa vỗ nhẹ lên vai của Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười nói, anh cho rằng nhà nước cần phải nói với chúng ta những nội dung gì chứ? Nào, trước tiên để tôi phân tích cho anh xem đội ngũ của chúng ta do những người nào hợp thành đã nha. Giáo sư Phương Tân bẻ bẻ ngón tay nói, người trong giới thương nhân, giáo sư về hưu, Hoa Kiều ngoại hải, Mẫn Mẫn có thể coi là một nửa Hoa Kiều rồi còn gì. Còn cả người của phía tôn giáo nữa, hai anh chàng lính quèn, thậm chí còn có cả người đang chịu án tù. Anh nói đi, một đội quân ô hợp do đám người như vậy ghép vào, anh muốn biết được bao nhiêu điều đây? Hơn nữa, chẳng phải anh cũng nói Lữ Cánh Nam bảo chúng ta huấn luyện vẫn chưa đủ hay sao? Anh cần phải nhẫn nại. Đến lúc nói với chúng ta, cô ấy tự nhiên sẽ nói thôi. Thế nào? Đã nghĩ thông chưa? Không hiểu cũng chẳng vấn đề gì. Nghĩ cho kỹ vào đi. anh phải nghĩ đến tầng sâu xa hơn của vấn đề, không thể chỉ dừng lại ở mặt của sự việc thôi. Nhà nước có suy tính của nhà nước, chúng ta có mục đích của chúng ta. Hai chuyện này hoàn toàn không có mâu thuẫn, nghĩ cho kỹ mà xem. Nỗi u uất trong lòng của Trác Mộc Cường Ba cũng dần tan đi. Lữ Kinh Nam cũng đã nói rồi, nếu vượt qua được lần khảo hạch này, cô sẽ cho bọn họ đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Gã ra khỏi phòng, một mình ra bãi tập, móc người ngược trên thang một lúc, rồi lại trèo lên dây thừng, đi qua dây thép, xuống bằng vách đá khác. Cảm giác thoải mái lạ thường, cả nhịp thở cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần của gã đều ở trạng thái đỉnh cao. Gã cảm thấy đây chính là lúc thời cơ thích hợp nhất để xuất phát. Nếu còn chần chừ gì nữa, thời tiết chuyển lạnh tuyết lớn sẽ bịt kín đường vào núi. Có khi còn phải đợi đến sang năm cũng không chừng. Khảo hạch giữa kỳ hả? Sẽ khảo hạch thế nào đấy? Trác Mộc Cường Ba không tốn chút sức lực, chụp lấy sợi dây thừng, đu người qua hố cát cắm đầy cọc nhọn, thả mình xuống đất thầm nhủ. Gã luyện tập chừng nửa tiếng, trên người đã lấm tấm mồ hôi. Đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, bỗng cách một tiếng, mặt đất bên cạnh Trác Mộc Cường Ba bắn tóe ra hoa lửa. Trác Mộc Cường Ba nhảy bật lên theo bản năng, còn lờ mờ trông thấy phía xa xa có ánh lửa tóe lên. Gã không chút do dự, vội lăn tròn dưới đất một vòng, đồng thời hét lớn về phía doanh trại. Có người tập kích! Viên đạn thứ hai cơ hồ vừa sượt qua đầu gã. Nghe thấy tiếng hét của gã, một bóng đen cầm súng chạy vọt vào rừng. Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn Trác Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã lao theo gã rồi. Nhưng lúc này gã hiểu rất rõ rằng trong buổi hoàng hôn thế này, khoảng cách nơi ánh lửa tóe lên và gã ít nhất cũng phải 500 mét. Vậy mà đối phương có thể sử dụng súng không có thiết bị ngắm xa đặc biệt nhắm vào gã một cách chuẩn xác như thế. Kẻ này nhất định đã trải qua huấn luyện đặc biệt gần như của quân nhân chuyên nghiệp. Gã tay không tất sắc thế này mà đuổi theo hắn thì thật chẳng khác nào như tự chui đầu vào chỗ chết. Người trong doanh trại bị kinh động, Trương Lập và Nhạc Dương chạy ra đầu tiên và hét lớn. Ai? Ai tập kích? Đường Mẫn chạy phía sau cuống quýt hỏi. Cường Ba, Cường Ba, anh có bị thương không? Giáo sư Vương Tân cũng theo ra hỏi. Chuyện gì thế? Ông xách theo hai khẩu tiểu liên M4 rồi ném cả cho Trương Lập. Trương Lập xông lên phía trước. Trác Mộc Cường Ba cũng đuổi theo sau, đồng thời cũng bắt lấy một khẩu súng. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nói. Chỉ có một người hình như cầm R-15, nhưng rất lờ mờ, chạy về phía tây rồi. Hình như là nhằm vào tôi hay sao ấy. Trương Lập ngoảnh đầu nhìn, thấy bọn Nhạc Dương đã trở lại doanh trại lấy vũ khí chạy theo. Liền giơ tay ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba. Hai người chia hai hướng, trái phải chạy theo đường vòng. Người phía trước cứ chạy mãi, đột nhiên biến mất tâm mất tích. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập lập tức có phản ứng. Cả hai người lách người một cái, cũng nấp vào phía sau một cái cây lớn đủ che kín thân mình. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt ra hiệu với Trương Lập, đang đứng cách mình khoảng 20 bước, rồi ngước lên trên. Trương Lập hiểu ý, lập tức khoác súng ra phía sau lưng, hai tay ôm thân cây. Ba tiếng soạt vang lên, nhoáng một cái, trèo lên ngay chạc ba, động tác linh hoạt như khỉ. Lập tức có tín hiệu đưa xuống. Đối phương đang nấp sau gốc cây thứ tư phía trái của Trác Mộc Cường Ba, cách hai người tầm 300 bước. Lúc này những người khác cũng đã lục tục chạy tới. Đầu tiên là Ba Tang, rồi Ngải Lực Khắc, giáo sư Phương Tân, Lạc Mã A La và cả Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba giơ hai tay lên, ngón cái hướng về phía sau chia ra hai bên. Mấy người bọn giáo sư Phương Tân liền tản ra tự tìm chỗ núp. Một dòng dây lặng lẽ hình thành, khép kẻ kia vào chính giữa. Chín người, mỗi người cách nhau chừng 100 bước. Thủ ngữ của Trác Mộc Cường Ba đã cho mọi người đều biết tình huống hiện tại. Nhạc Dương cẩn thận lắp ống phóng lựu đạn vào phần dưới của đầu M4, lấy ra một quả lựu đạn hơi cay. Lữ Kính Nam gật gật đầu, bọn họ chuẩn bị bắt sống kẻ tập kích đột nhiên xuất hiện này. Xuyệt một tiếng, Trác Mộc Cường Ba giơ ngón tay cái lên với Nhạc Dương. Nhạc Dương lại trợn tròn mắt, tỏ ý mình vẫn chưa bắn phát nào. Mọi người cẩn thận thò đầu ra quan sát, chỉ thấy một màn khói trắng đã bốc lên giữa dòng dây. là lựu đạn khói. Xem ra đối phương cũng ý thức được tình thế gay go mà ra tay trước rồi. Lại có thêm mấy lựu đạn bốc khói nghi ngút được ném ra. Loáng một cái, cả nhóm đã không xác định được vị trí chính xác của kẻ bị bao vây kia ở chỗ nào nữa. Hai tiếng súng nổ, tiếng đầu tiên là của Trương Lập. Anh ta ra dấu tay, ý nói đối phương đã trèo lên cây nhảy thoát ra khỏi vòng vây. Tiếng súng thứ hai vang lên từ phía của Ngải Lực Khắc. Mọi người vội vàng chạy tụ về phía đó, động tác hết sức nhanh nhẹn gọn gàng. Người kia chạy rất nhanh, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu bắn tỉa vài phát. Có lúc còn ném ngược một trái lựu đạn tai F1 của Nga chế tạo, uy lực cực lớn, khiến bọn Trắc Mộc Cường Ba truy đuổi cực kỳ khó khăn. Đường Mẫn, Ngải Lực Khắc suýt bị thương mấy lần. Trắc Mộc Cường Ba vô cùng tức giận. Nếu như muốn giết chết đối phương, gã chỉ cần kéo cò súng, sẽ có thể bắn y lủng lỗ chỗ như tổ ong ngay lập tức. Nhưng tâm tư của mọi người đã nhất trí, nhất định phải làm rõ xem đây là chuyện gì, không thể giết người bừa bãi được. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên thụp người xuống, rút con dao săn cá sấu ra khỏi vỏ, ném dù một tiếng. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng dao cắm phập vào người rồi, vậy mà tên kia vẫn không kêu tiếng nào, tiếp tục mang cả con dao lao đi vùng vút. Cứ đuổi mãi, bước chân của bọn Trắc Mộc Cường Ba dần chậm lại. Bọn họ đã tập trung huấn luyện một thời gian rất lâu rồi, vô cùng thông thạo địa hình quanh đây. Ai nấy đều biết rõ, phía trước là một vách núi dựng đứng. Tuy chỉ cao có mấy chục mét, nhưng rơi xuống thì khó mà tránh khỏi gãy chân gãy tay. Tên kia lại đang bị thương, nhất định không thể nào chạy thoát được. Tên kia vừa trông thấy phía trước cùng đường, liền quay đầu lại, giương súng quét bừa một loạt đạn, rồi rút chốt hai trái lựu đạn, miệng hét lớn. Không được qua đây! Không được qua đây! Tao chỉ cần Trắc Mộc Cường Ba đền mạng, không có liên quan gì đến bọn mày hết. Trắc Mộc Cường Ba cách gã chừng trăm bước, đã nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, liền kinh ngạc thốt lên. Là mày hả? Tên kia chẳng phải là ai khác, mà chính là Ngưu Nhị Oa, bị Trắc Mộc Cường Ba đánh cho chạy té khói ở Kha Kha Tây Lý. Lúc ấy, Trắc Mộc Cường Ba cũng suýt chút nữa là đã chết dưới lưỡi đao của hắn, nên có ấn tượng rất sâu đậm. Ngưu Nhị Oa cười săn sặc, điên cuồng, giơ quả lưu đạn về phía Trắc Mộc Cường Ba nói. Mày còn nhớ tao hả? Tốt lắm! Đã đến lúc mày đền mạng rồi. Con dao cá sấu cắm phập vào mông của hắn, máu nhuộm đỏ cái chiếc quần bò sẫm màu. Lúc nãy Trắc Mộc Cường Ba cũng nương tay nên lưỡi dao không sâu lắm. Ngưu Nhị Oa dường như không hề cho họ có thời gian suy nghĩ, vung tay ném luôn quả lựu đạn về phía Trắc Mộc Cường Ba. Gã vội né người lao vào bãi cỏ phía sau thân cây. Tiếng nổ vang lên, mọi người lập tức tản ra xa. Ngưu Nhị Oa lại ném ra một quả lựu đạn khói nữa. Rồi con dao săn cá sấu kia lao vút qua màn khói, bay tới chỗ của Nhạc Dương, đang ngắm chuẩn họng súng về phía tên họ Ngưu. Lưỡi dao lạnh toát, lướt qua gò má của Nhạc Dương, làm cho anh chàng toát hết cả mồ hôi lạnh. Khói mù tan đi, tên Ngưu Nhị Oa đã ở bên dưới vách núi. Mấy người đang chuẩn bị tiếp tục truy kích. Bỗng nghe cách một tiếng, lại một tên bắn tỉa nữa xuất hiện. Bọn Trắc Mộc Cường Ba không biết viên đạn ấy bắn từ hướng nào tới, đành phải tiếp tục nấp phía sau các gốc cây, mở mắt trân trân nhìn Ngưu Nhị Oa tấp ta tấp tễnh chạy đi xa dần. 10 phút trôi qua, sau khi chắc chắn kẻ địch đã bỏ đi, mấy người mới từ từ ra khỏi các lùm cây. Nhạc Dương sắc mặt tái nhợt nói, chuyện này là thế nào vậy? Anh quen hắn hả Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba xị mặt, thuật lại mối thù giữa gã và Ngưu Nhị Oa. Khi ấy, người nổ súng bắn chết anh trai của Ngưu Nhị Oa là chính hắn chứ không phải gã. Kể xong, hắn thắc mắc nói, tại sao hắn biết mà tìm tới chỗ này chứ? Tại sao hắn lại biết tên tôi chứ? Với cả lần trước đụng độ với tôi, hắn cũng có lợi hại thế này đâu. Mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Vào lúc tất cả đều cho rằng nhóm huấn luyện này đã là một đội ngũ rất mạnh rồi, không ngờ lại để cho một kẻ bị thương chạy thoát ngay trước mũi, không ít người trong nhóm tự vấn lại. Sau cả một thời gian huấn luyện dài như thế, liệu mình đã mạnh lên thật chưa? Lữ Kinh Nam từ đầu vẫn chỉ đứng một bên quan sát chứ không ra tay. Lúc này mới lên tiếng hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Chẳng phải anh cho rằng mình đã huấn luyện đủ rồi hay sao? Nếu tên vừa rồi và kẻ địch của mọi người ở đây, tức là nhóm người muốn đi tìm thần miếu kia có quan hệ gì đó sao? anh còn khăng khăng cho rằng với năng lực hiện nay là đã đủ đối phó rồi hay không? Trắc Mộc Cường Ba tắc tị không nói được gì. Đường Mẫn liền lên tiếng biện bạch giúp gã. Chuyện đó khác nhau mà, chẳng qua chỉ vì chúng ta muốn bắt sống hắn, còn hắn thì lại muốn liều mạng. Nếu như nổ súng sớm hơn thì làm sao mà hắn thoát được chứ? Lữ Kinh Nam nở một nụ cười khinh khỉnh nói. Thôi được rồi, về doanh trại, tôi sẽ tuyên bố với mọi người địa điểm khảo hạch giữa kỳ lần này. Ở một nơi cách doanh trại huấn luyện của họ hai quả núi, có một doanh trại nhỏ, bên trong liều bạc khói bay mù mịt như muốn làm cho người ta ngạt thở. Matt bước vào trong rồi cũng không nhịn nổi mà ho lên sặc sụa. Merkin ngậm điếu xì gà hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Matt đáp, là Ngưu Nhị Oa. Lúc nãy lôi bà trở về báo cáo, Nhị Oa đã thăm dò được đám người kia trở về, liền nhẫn nhịn không nổi đi tới đó để báo thù cho anh trai hắn. Bây giờ bị thương trở về rồi, cũng may là có lôi ba bắn tỉa từ xa để chặn chúng lại, bằng không hắn cũng đã bị bọn người kia bắt sống rồi. Khốn nạn! Matt giật nảy người. Merkin vỗ bàn chửi tới, rắc là một lũ ngu xuẩn, suýt chút nữa là hỏng hết cả kế hoạch của tao rồi. Cũng không xem rõ đối phương là ai trước đi, tưởng rằng huấn luyện vài tháng là bay lên trời được chắc. Sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng mà dễ đụng đến vậy sao? Trên bàn của Merkin có một tập hồ sơ đóng dấu tuyệt mật màu đỏ. Tấm ảnh trên bộ hồ sơ đó rõ ràng chính là ảnh của Lữ Cánh Nam. Merkin nhắm mắt lại, không khỏi nhớ đến cuộc bán đấu giá hồi mấy tháng trước. 20 triệu. Quý ngài số 012 đã trả giá 20 triệu rồi. Còn ai muốn trả thêm nữa không? Đúng là một trận long tranh hổ đấu. Xem ra mọi người có hứng thú đặc biệt với món vật đến từ phương Đông này thì phải. Tôi nghĩ giá trị của nó nhất định còn hơn giá trị bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều. 20 triệu lần thứ nhất. Trán của người điều hành đấu giá đã lấm tấm mồ hôi. Một cuộn tranh cổ giá tiêu chuẩn có 30.000 đô la Mỹ vừa khai giá đã được nâng lên đến 3 triệu đô. Liên tiếp mấy lượt liền, không ngờ lên đến hơn chục triệu đô. Sàn đấu giá của họ xưa nay chưa bao giờ xảy ra trường hợp nào như thế cả. Đồng thời nhìn thần thái ung dung của vị khách mua thần bí kia, người điều hành đấu giá lão luyện đoán được, nếu có người cạnh tranh với nhà sưu tầm này, giá mua cuối cùng của món vật phẩm này có thể vượt quá 50 triệu đô cũng không chừng. 20 triệu đô lần thứ nhất. Nếu không còn ai muốn trả thêm, cuộn tranh cổ xưa quý giá này sẽ thuộc về quý ngài mang số 012 đây. Có thể nhìn thấy được, món đồ này toàn thân đều toát lên vẻ thần bí cổ xưa của phương Đông. Thật đúng là vật quý hiếm thấy ở đời đây. À, 21 triệu. Quý ngài số 103 trả 21 triệu. Khách mua số 012 chính là Merkin. Hắn không khỏi tò mò, ngoảnh đầu nhìn lại. Kẻ vừa ra giá là một người đàn ông châu Á, tướng mạo rất bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Ngược lại, cô gái phương Đông xinh đẹp bên cạnh y thì lại khiến cho người ta để ý nhiều hơn. Cô gái ấy toát lên một vẻ quyến rũ của một người đàn bà đã trưởng thành, cao ngạo nhưng xinh đẹp. Chỉ có điều ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng như người ở trên cao nhìn xuống dưới vậy. Người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng cô ta là một loại người xinh đẹp bằng giá. Nhưng Merkin thì hiểu rất rõ, ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của người bình thường, mà là ánh mắt sắc lạnh đủ để giết người. Chỉ có thể rèn luyện trên chiến trường mà thôi. Cô ta là vệ sĩ của người đàn ông kia. Cũng thú vị đấy. Lúc này Merkin vẫn còn chưa thấy hoảng loạn gì. Hắn đã quyết đoạt cho bằng được cuốn tranh này. Trước đấy, hắn đã chuẩn bị 100 triệu đô la tiền mặt và séc của Ngân hàng Thụy Sĩ. Đây cũng là quy củ của sàn đấu giá ngầm. Chỉ nhận tiền mặt và séc của Ngân hàng Thụy Sĩ, những thứ khác nhất loạt đều không chấp nhận. Có điều khi giá leo lên đến 80 triệu đô la thì Merkin bắt đầu thấy hoảng. Bởi vì người đàn ông tướng mạo tầm thường kia vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh ung dung ấy. Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Nên biết rằng đấu giá không chỉ là sự thể hiện của khả năng tài chính, mà quan trọng hơn chính là khảo sát năng lực nhận biết giá trị của người mua đối với vật phẩm được rao bán. Một thứ như cuộn kinh thư kiểu này, giá được đưa ra bao giờ đã vượt xa giá trị thực tế của nó. Tất nhiên cái giá này không thể nào so sánh với giá trị tàng ẩn ở bên trong kinh thư là chắc chắn rồi. Vấn đề là mục đích của đối phương rõ ràng cũng giống y, quyết lấy cho bằng được cuộn kinh thư cổ này. Lẽ nào họ biết giá trị của nó chứ? Không thể có chuyện ấy được. Đây chỉ mới là nửa quyển thôi mà. Ngoài bản thân của y ra, còn có người nào khác cũng tìm hiểu về chuyện này. Mấy người kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Mật Hiền nghiến răng lại, một lần nữa giơ tấm biển lên. À, 85 triệu đô la. Trời ơi, cái giá này thật đúng là quá bất ngờ rồi. 85 triệu đô la lần thứ nhất. Ây không, 88 triệu đô la. Tôi có nhìn lầm không vậy? À không nhầm, là 88 triệu đô la. 88 triệu đô la lần thứ nhất. 8... Không, 90 triệu. 91 triệu. Mực Hiền bắt đầu toát mồ hôi. Y kinh ngạc quay đầu lại. Đối phương chẳng cần thời gian suy nghĩ. Thằng cha này rốt cuộc làm cái gì đây? Có nên ám sát bọn chúng không? Đợi cho bọn chúng ra khỏi nơi này. Cô gái kia không phải là một loại tầm thường đâu. Còn người đàn ông đáng chết thật. Sao nhìn thế nào cũng không đoán ra thế nhỉ? Tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Nghĩ đến chuyện lần đó, Mực Hiền hơi bực bội nói. Rốt cuộc là bọn chúng muốn huấn luyện đến tận bao giờ đây? Max không để lỡ cơ hội nói ngay. Việc này Ngưu Nhị Oa có mang về một tin tức. Hử? Mực Hiền lập tức hỏi. Người đang ở đâu? Ngưu Nhị Oa nằm ở trên giường, sắc mặt thì tái nhợt. Một người khác đang giúp hắn cầm máu. Hắn đau đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Nhát dao kia của Trác Mộc Cường Ba đã đâm vào tận động mạch, không nhổ ra còn đỡ, vừa nhổ ra là máu đã tuôn ra như suối. Mực Hiền không thể không cúi sát người xuống cạnh Ngưu Nhị Oa, nghe hắn thì thầm rên rỉ. Càng nghe, gương mặt lạnh lẽo của y hiện dần lên một nụ cười. Thật không? Mực Hiền hỏi. Nhị Oa yếu ớt gật đầu thay lời đáp. Mực Hiền tức khắc trở lại liều lớn, đồng thời dặn dò. Tìm bản đồ lên đây cho tao, bản đồ chi tiết khu vực Nam Mỹ ấy. Max căng thẳng đứng hầu bên cạnh, chỉ thấy Mực Hiền hưng phấn đến nỗi quên cả châm thuốc, không ngừng lấy bút vạch lên bản đồ những vòng tròn khác nhau. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên mừng rỡ nói. Đúng, đúng là như vậy rồi. Rồi lại như sực nghĩ ra điều gì, y tức giận quát lớn. Dám gạt tao hả? Max không hiểu rốt cuộc ông chủ đang giận dữ hay là mừng rỡ, chỉ biết run rẩy dè dặt hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông chủ? Ánh mắt sắc bén của Mực Hiền quét qua làm cho Max càng thêm thấp thỏm không yên. Một lúc lâu sau mới thấy nét mặt của Mực Hiền giãn ra cười cười nói. Bọn chúng có đầu mối mới. Xem ra chúng ta phải xuất phát đến nơi rồi. Chuẩn bị vé máy bay đi Colombia cho tao. Để tao nghĩ xem đi thành phố nào thì tiện hơn. Max tưởng mình nghe lầm. Tìm báu vật ở Tây Tạng với Colombia thì có gì liên quan đến nhau chứ? Hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa. Colombia, ông chủ, ông nói là Colombia phải không ạ? Mực Hiền ngẩng đầu lên nói. Đương nhiên rồi. Từ những năm 50 thế kỷ trước, người ta đã suy đoán ra thứ rất có thể đã bị tổ tiên người Tạng mang đến châu Mỹ, đồng thời biến mất cùng với nền văn minh Maya cổ đại. Tao khai quật nhiều di chỉ Maya như thế, chẳng lẽ là để nghiên cứu lịch sử chắc? Chủ đích của tao là tao muốn tìm trong ba đầu mối quan trọng mà Stanley tốn cả đời cũng không tìm ra. Chỉ tiếc là đến giờ tao vẫn chưa đào được cái gì. Càng về sau, di chỉ của Maya càng bị người ta khai quật nhiều. Cơ hội tìm thấy món vật đó càng nhỏ bé dần đi. Phát hiện này rất có thể là nhóm di chỉ thành phố Maya cuối cùng rồi. Mấy ngày trước ta cũng nhận được tin đấy, nhưng cũng không chú ý cho lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng. Thứ đó rất có thể trong khu thành cổ mới phát hiện lần này. Nhìn ký hiệu trên bản đồ, Matt nói. Ông chủ, tôi nhớ ông đã từng bảo với tôi là đế quốc Maya thời kỳ phồn thịnh nhất cũng không thể vượt qua được dãy Andes, chỗ mà ông vừa vẽ đó. Khóe miệng của Mực Hiền nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Chuyện ấy từ lâu lắm rồi. Hồi đó tao chỉ là kẻ mới được học nghề, chỉ biết những thứ trên sách vở. Nhưng lần này thì khác. Tao đảm bảo 100% trong rừng rậm Amazon có tàn tích của văn minh Maya. Từ Venezuela, Colombia, Ecuador kéo dài đến tận Brazil, chỗ nào cũng có hết. Max kinh ngạc thốt lên. Sao ông chủ chắc chắn như vậy được? Chuẩn bị trước khi lên đường, Martin nói. Bởi vì mấy năm trước, chính tao đã được người ta dẫn đi khai quật một tòa thành cổ Maya khổng lồ ở khu vực này. Mấy thằng cha lý thuyết kia chỉ biết nói thôi. Cái gì mà trong rừng rậm nhiệt đới không có nhiều nguyên liệu đá, không thể xây dựng thành trì bằng đá cỡ lớn kia chứ. Bọn họ đánh giá sức mạnh và trí tuệ của cổ nhân quá thấp rồi. Người dẫn tao đi hồi ấy còn nói, người Maya cổ chẳng những có thể vượt qua dãy Andes cao 5.600 mét, mà còn khai thác những tảng đá nặng đến mấy trăm tấn ở núi Andes, rồi lợi dụng đường thủy vận chuyển sâu tận trong rừng rậm cách đó mấy ngàn cây số để mà xây dựng thành bang, dựng nên một nền văn minh mới. Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm gì chứ? Max lại hỏi. Merkin mỉm cười thần bí. Nếu như tao không lầm thì có lẽ là một tấm gương. Nói xong, nụ cười của y liền trở nên âm trầm, lạnh lẽo. Bọn chúng cũng xảo quyệt lắm. Bề ngoài thì chỉ là tiến hành huấn luyện bình thường, cơ hồ chẳng liên quan gì đến chuyện tìm kiếm lần này. Thực ra chắc chắn là còn một đội ngũ khác trong bóng tối chuyên thu thập các đầu mối cho bọn chúng nữa. Cả tàu cũng suýt chút nữa là đã bị gạt rồi. Tìm chó à? Từ đầu, tao đã nói thế nào với mày rồi? Trên thế giới này, căn bản không thể nào có người vì một con chó mà trả giá lớn như vậy. Chắc chắn là bọn chúng đã nhắm đến thần miếu chứ chẳng sai đâu. Tìm chó chẳng qua chỉ là cái cớ che đậy mà thôi. Người Trung Quốc hả? Giảo hoạt thật đấy. Lần này chúng ta nhất định phải đi trước chúng một bước. Báo cho tất cả chúng nó nhổ trại về Hasa. Ngày mai, ta muốn thấy mặt trời trên cảng Asi. Nói tới người Trung Quốc giảo hoạt, nụ cười trên mặt của Merkin phút chốc biến mất. Y nhớ đến một người lần đó đã dẫn y đi. Nhớ lại đôi mắt u uất đó. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy đôi mắt u uất đó, lúc nào y cũng thấy trong lòng run run. Lữ Kinh Nam tuyên bố quy định chi tiết của chuyến khảo hạch lần này vẫn chia thành hai tổ như mọi lần trước. Tổ nào rút được lá thăm màu đỏ sẽ được xuất phát trước một ngày. Khởi hành từ Putumayo ở Ecuador, không được sử dụng các phương tiện giao thông hiện đại, phải tự nghĩ cách tránh quân biên phòng của Ecuador và Peru. Cũng có thể đi qua Colombia, đích đến là Samari ở Peru. Tất cả mọi người đều chỉ có thời gian một ngày để thu thập và sắp xếp tư liệu. Vì không thể vận chuyển trang bị và vũ khí tới Ecuador, nên tất cả mọi thứ thiết yếu đều chỉ có thể đến Ecuador rồi tự tìm lấy. Hành trình này tổng cộng khoảng 200 cây số. Mỗi đội có thời gian 10 ngày. Nếu sau 10 ngày mà không thấy đến địa điểm tập kết thì sẽ triển khai hành động giải cứu. Cuối cùng Lữ Kinh Nam nói, chúng ta phải tính toán đến tình huống xấu nhất. Nếu kẻ vừa đào tẩu kia chính là người của đối thủ cạnh tranh, không may lại để cho hắn nghe được tin tức này, vậy thì trên đường mọi người rất có thể sẽ gặp phải trở lực hết sức lớn. Hơn nữa chúng ta còn phải đến nơi trước bọn chúng nữa. Trương Lập hỏi, không phải đấy chứ, chúng ta chỉ khảo hạch thôi mà, nếu ở đó nguy hiểm, bọn chúng cần quái gì phải đi theo chúng ta mà chịu khổ chứ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn luyện tập chung với chúng ta chắc? Những người xung quanh nghe vậy đều cười ồ lên. Lạc Mã La ngầm đánh mắt ra hiệu với Lữ Kinh Nam, cô liền nói, tóm lại cẩn thận vẫn hơn. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm, câu này là ý gì nhỉ? Đến nơi trước bọn chúng là sao? Trải qua tập huấn và học tập một cách có hệ thống, giờ thì mọi người đều biết rõ, trước khi xuất phát đến một nơi nào đó, thu thập chỉnh lý các dữ liệu liên quan là việc không thể thiếu được. Dữ liệu đó chẳng những giúp họ đến nơi một cách nhanh chóng tiện lợi, mà còn có thể cứu mạng họ trong những lúc quan trọng nhất. Mạng Internet nối với trang web thư viện Ritaka rất nhanh. Họ tìm trong kho dữ liệu lớn nhất thế giới ấy những thông tin liên quan đến các nước Nam Mỹ, đặc biệt là tất cả thông tin về ba nước Colombia, Peru, Ecuador. Trương Lập vừa di chuột vừa nói, tôi thấy lần khảo hạch giữa kỳ này cũng dễ quá chứ. 10 ngày đi 200 cây số, dù đi như đi dạo cũng xong được còn gì. Nhạc Dương đang dùng máy tính bên trái Trương Lập nghe vậy liền nói, không đâu, xem ra anh còn chưa hiểu rõ tình hình của ba nước này cho lắm rồi. Vậy thì nói theo cách khác, chắc chắn sẽ làm cho anh thấy hấp dẫn hơn đấy. rừng rậm Amazon đấy. Trương Lập sực hiểu. Amazon? Có điều chúng ta đã đi tới Sihunanbana, địa hình không phải cũng đại khái như vậy sao? Trác Mộc Cường Ba ngồi bên phải Trương Lập, đang nhập vài từ khóa tìm kiếm, cũng lên tiếng hỏi. Anh biết gì về rừng rậm Amazon rồi? Trương Lập nghĩ ngợi giây lát đáp. Tôi biết có cá ăn thịt người. Hình như còn là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới phải không? Bà Tàng ngồi bên phải của Trác Mộc Cường Ba đang chép tư liệu trên mạng vào một cuốn sổ. Nghe Trương Lập trả lời thế, liền cười khẩy một tiếng. Nhạc Dương cũng bắt đầu ghi chép dữ liệu trên mạng, vừa ghi vừa nói. Không chỉ có vậy thôi đâu. Lưu vực sông Amazon là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới, còn gọi là lá phổi của hành tinh. Trong hơn 20.000 loài thực vật được biết đến trên thế giới, Nam Mỹ đã có đến hơn 19.000 loài rồi. 70% trong số đó đều phân bố trong khu vực rừng mưa nhiệt đới. Diện tích rừng Amazon chiếm 2/3 diện tích rừng toàn cầu. Anh thử nghĩ mà xem. Đột nhiên anh ta rú lên. À, tìm thấy rồi. Nhìn dòng Amazon chạy vắt ngang Nam Mỹ này mà xem. Đây, khởi nguồn từ dải Andes ở Peru. Sông dài 6.440 km là con sông dài thứ hai trên thế giới. Chỉ kém sông Nin dài 6.695 km mà thôi. Lượng nước thì rất dồi dào, mỗi giây đổ 116.000 mét khối nước ngọt vào Đại Tây Dương, chiếm 1/5 lưu lượng nước sông đổ ra biển trên toàn cầu. Bà Tàng lạnh lùng nói, ngoài cái tên lá phổi của địa cầu, nó còn được gọi bằng một cái tên khác nữa, chính là địa ngục màu xanh. Ý muốn nói người ở trong rừng nguy hiểm như là vào địa ngục vậy. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là chết lúc nào cũng không hay, chẳng chơi đâu. Trương Lập cười khẽ một tiếng, đột nhiên trợn tròn mắt lên, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, miệng há hốc như muốn chảy nước miếng đến nơi vậy, thích thú nói. Đây, nhìn đi, nhìn đi. Thì ra đàn bà thổ dân sống trong rừng, chẳng ai mặc quần áo hết cả này. Nhạc Dương ở bên cạnh, nghe thế liền thò đầu lại xem, rồi tán thưởng. Hay quá rồi còn gì, anh có thể đến đấy làm rễ đấy. Nhìn chữ giới thiệu bên dưới đi, đừng có kích động quá mà không đọc nổi tiếng Anh đấy nha. Trương Lập nhìn từ tiếng Anh bên dưới tấm ảnh trên màn hình. Đúng là không biết chữ gì, đành cầu cứu Nhạc Dương. À, này, nghĩa là gì vậy? Nhạc Dương hạ giọng giải thích. Bộ lạc ăn thịt người đấy. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng. Thôi, đừng có đùa nữa. Tôi càng xem càng cảm thấy nơi này nguy hiểm đấy. Chỉ sợ còn nguy hiểm hơn tất cả những nơi mà chúng ta từng đi qua cộng lại thôi. Chủ yếu là vì nhân tố nguy hiểm ở khu vực này quá nhiều. Nếu để sau 10 ngày mới đến đích, thì mới mất mặt đấy. Trương Lập nói, thực ra vượt qua khu rừng này cũng không khó lắm. Vấn đề là có rất nhiều thứ đã dùng quen tay rồi mà không thể mang theo. Không có công cụ thuận tay thì khó tiến lắm đấy. Trác Mộc Cường Ba lắc lắc cổ tay nói, sai, sai rồi. Chỉ có vũ khí là không mang theo được thôi. Còn đa số công cụ chúng ta vẫn hay sử dụng đều có thể mang theo được cả mà. Trên cổ tay của gã đang đeo một chiếc đồng hồ nguyên tử, thiết kế tạo hình thoạt nhìn không khác gì đồng hồ điện tử thông thường cả. Nhưng loại đồng hồ sử dụng năng lượng mặt trời này vĩnh viễn không bao giờ phải thay pin. Thời gian sai lệch không quá một giây trên 300 năm. Khả năng chống nước chịu chấn động cũng đạt tiêu chuẩn đặc biệt. Có thể chịu áp lực ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước. Cũng có thể chịu được sóng xung kích của 10 cân thuốc nổ TNT sản sinh trong một phạm vi 1 mét vuông. Hơn nữa, ngoài màn hình dạ quang ra, nó còn có thêm một cái đèn pha cỡ nhỏ, phạm vi chiếu sáng lên đến 5 mét. Trong khoảng cách 100 mét trở xuống, có thể sử dụng như thiết bị truyền tin tín hiệu cỡ nhỏ. Ngoài ra còn có một số công dụng nhỏ khác nữa. Đeo loại đồng hồ này trên tay, không hải quan ở sân bay nào giữ lại xét hỏi làm gì. Tất nhiên, do yếu tố giá cả quyết định, nên ngoài những người như Trác Mộc Cường Ba, số lượng nhà thám hiểm sử dụng nó cũng cực kỳ hiếm hoi. Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói, phải rồi, Cường Ba thiếu gia, không biết con dao găm quân dụng của anh có mang đi được không nhỉ? Trác Mộc Cường Ba nói, chắc là được thôi, đến lúc ấy rồi nghĩ cách vậy. Nhạc Dương liếc mắt ra cửa nói, Cường Ba thiếu gia, công chúa của anh đến rồi kìa. Đường Mẫn đứng ngoài cửa, đang trợn tròn đôi mắt to nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba dẫn Đường Mẫn ra ngoài, thấp giọng hỏi: Sao? Tổ của em đã chuẩn bị xong tư liệu rồi à? Đường Mẫn cúi gầm mặt xuống, gật gật đầu. Xong rồi. Cô e thẹn trong vòng tay ôm của Trác Mộc Cường Ba, úp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của gã. Một hồi lâu sau cũng không nói gì, rồi lại ngẩng đầu lên, muôn vàn tình cảm dâng trào trong cặp mắt đẹp long lanh mê hồn. Bặm môi nói: Cường Ba, hành trình lần này nguy hiểm lắm đấy. Trác Mộc Cường Ba vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói: Sao thế? Em sợ hả? Đường Mẫn bướng bỉnh giận dỗi nói: Không sợ. Cô lại áp mặt vào chặt hơn nữa, thầm thì nói: Chỉ cần được bên anh, em chẳng có sợ gì hết á. Nhưng vừa nói dứt lời, mí mắt đã đỏ mọng lên. Trác Mộc Cường Ba biết rõ Đường Mẫn vì muốn theo gã nên mới tham gia kế hoạch lần này. Cô cũng đã phải chịu khổ không phải ít. Đôi bàn tay như búp măng kia đã chai hết cả. Làn da trắng như ngọc bị phơi nắng đến độ chuyển sang màu cà phê chỉ vì câu hẹn ước kia. Dù sống dù chết cũng không rời xa nhau lần nào nữa. Còn chuyến đi lần này thực ra Đường Mẫn rất sợ. Cô không sợ cạm bẫy hay là lũ hung đồ cầm súng cầm dao, mà sợ nhất là những loài động vật nhỏ xấu xí không biết tên nào đó, mà trong rừng rậm nhiệt đới thì cái giống ấy là nhiều nhất. Trác Mộc Cường Ba nâng gương mặt thân thiết ấy lên, hôn phớt lên trán của cô như chuồn chuồn điểm nước, dịu dàng an ủi: Yên tâm đi, không có xảy ra chuyện gì đâu. Giáo sư Phương Tân và chú Mao Lạp sẽ chăm sóc cho em. Em phải kiên cường lên chứ, dũng cảm lên, biết không? Đường Mẫn dùng dằng lắc đầu, tinh nghịch nói: Anh cũng phải cẩn thận đấy. Cả tổ của anh, người nào người nấy đều là phần tử phá hoại. Em lo lắm. Lần này khác với những lần trước. Trong rừng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ chí mạng đó. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười: Yên tâm đi, họ biết thế nào là nguy hiểm mà. Em mới phải chú ý đây, không được bướng bỉnh quá, phải nghe lời giáo sư. Em mới là người nghịch ngợm nhất trong tổ đấy. Làm gì có chứ. Trác Mộc Cường Ba trở lại máy tính, ngồi chưa được 2 phút, Trương Lập đã suỵt suỵt thì thầm: Cường Ba thiếu gia, bà chăng đến kìa. Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên Lữ Cánh Nam đã đứng trước cửa, chỉ ngón tay về phía gã ngoắc ngoắc, ra hiệu cho gã ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba lại đứng lên đi ra. Lữ Cánh Nam nhìn gã với vẻ mặt rất nghiêm túc. Lúc này không ai biết trong lòng của cô đang nghĩ gì cả. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng hỏi trước: Giáo quan, tìm tôi có việc gì vậy? Khóe miệng của Lữ Cánh Nam khẽ giật giật một chút. Cô trầm tư trong thoáng chốc, cuối cùng chỉ buông ra có một câu: Lần này phải cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười lịch sự đáp: Cảm ơn. Nhìn Trác Mộc Cường Ba đi ra đi vào, Trương Lập xuýt xoa nói: Ôi, sao không ai tìm tôi thế nhỉ? Nhạc Dương cười nói: Anh không nhìn lại mình đi. Người ta là Cường Ba thiếu gia, cao to anh tuấn, thân hình dũng mãnh, gia tài thì bạc triệu, lại có kinh nghiệm sống nữa, lại biết cách quan tâm tới phụ nữ, lại có cảm giác an toàn và đáng tin cậy của người đàn ông. Muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn cơ bắp có cơ bắp, nhép con như anh thì có cái gì chứ? Trương Lập gãi gãi đầu nói: Nói cũng phải quá nhỉ. Nhạc Dương tiếp tục nói: Loại thượng hảo hạng trong đám đàn ông như thế, ngoài trong tiểu thuyết với trên phim ra, tôi chưa thấy ở đâu cả. Nếu tôi là đàn bà, chắc tôi cũng chỉ mong sao được bám đuôi của anh ta cả ngày rồi gọi một tiếng. Vừa nói, Nhạc Dương vừa làm bộ hai tay ôm ngực, thẻ thà thẻ thoạt nói: Anh Cường Ba ơi, anh Cường Ba, anh Cường Ba à. Làm cho Trương Lập rỡn cả tóc gáy, nhưng trong lòng vẫn lấy làm không phục, tự nhủ: Đàn ông thượng hảo hạng cái gì chứ, thế sao còn phải ly hôn làm gì nữa? Này, làm gì thế? Trác Mộc Cường Ba đứng sau lưng hỏi. Nhạc Dương giật bắn mình, vội nói: Ủa, quay lại nhanh thế à? Trương Lập tức khắc nhổm lên hỏi: Sao, thế nào rồi? Bà chàng đó nói gì với anh thế, Cường Ba thiếu gia? Liên quan gì đến cậu? Nói đi mà, Cường Ba thiếu gia. Nhạc Dương, cả cậu cũng muốn quậy nữa hả? Sao, cô ta có tỏ thái độ gì không? Phải đấy, có không? Nhàn rỗi quá hả? Sao mà không học theo anh Ba Tang kia kìa, đi chuẩn bị tư liệu đi. Mật mã Tây Tạng phần 19. Cảng Axit cách thủ đô Bogota của Colombia hơn 800 cây số. Vì nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông không thuận tiện lắm, nên thành phố ven sông này rất giống như một thị trấn nhỏ châu Mỹ hồi những năm 50-60 của thế kỷ trước. Trên những con phố vắng lặng, hiếm khi có xe chạy qua. Những người bán hàng rong cất tiếng rao nhịp nhàng, người ta hoàn toàn không thể nhìn ra đây là điểm thường xuyên xảy ra xung đột giữa các lực lượng vũ trang địa phương và quân đội chính phủ. Cảng Axit nối liền với sông Inca, xuôi theo dòng sông xuống hạ lưu chính sẽ tới Putumayo. Dọc đường có rất nhiều bộ lạc người Andean sinh sống. Merkin chỉ dẫn thêm một mình Max đến một ngôi biệt thự kiểu châu Âu ở ngoại ô Axit. Chủ nhà béo lùn lại còn đen thui. Vẻ ngoài lẫn nụ cười đều toát lên vẻ nham hiểm. Người này đeo kính gọng vàng, răng bọc vàng, cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái. 10 ngón tay đeo 14 cái nhẫn vàng, trong đó có 2 chiếc còn khảm 2 viên ngọc bích to tướng. Cổ tay, cổ chân đều đeo vòng vàng lắc vàng, mặc một chiếc áo lụa tay ngắn gần như kiểu đường trang, màu trắng lấp lánh ánh vàng, toàn thân trông mà lóa hết cả mắt. Merkin và người này nói chuyện có vẻ thân thiện, thỉnh thoảng lại còn phá lên cười lớn. Hai điếu xì gà Cuba giống nhau cũng càng thể hiện hai người thân thiết vô cùng. Nói qua nói lại, Merkin bảo Max đặt vali tiền đang xách lên bàn. Còn người đàn ông béo lùn kia cũng bảo một gã lực lượng đứng sau lưng xách ra một vali bột trắng. Cả bọn họ hiểu ý cười phá lên một chập. Người đàn ông béo lùn kia chuẩn bị bảo thuộc hạ thu tiền thì Merkin đưa tay chặn chiếc vali lại nói: "Đợi chút đã, Gonzalez, tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ." Tên béo Gonzalez tuét miệng cười lộ ra hàm răng vàng chóe. "Quan hệ của chúng ta mà anh còn không yên tâm à? Có yêu cầu gì cứ thoải mái nói đi." Merkin nói: "Mấy người này trong 1-2 ngày tới chúng sẽ đến cảng Putumayo. Hy vọng anh có thể để ý chăm sóc chúng. Tôi không mong chúng bị tổn hại gì nhiều, nhưng cũng không mong chúng rời khỏi cảng này nhanh quá. Cảng chân chúng được mấy ngày là tốt nhất." Gonzalez cầm tư liệu về mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba xem qua, cười cười bảo: "Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ chờ ở Ovisna. Chỉ cần bọn chúng lộ mặt sẽ giúp anh cầm chân chúng ở đấy." "À, phải rồi, viên thạch anh phi châu lần trước con không?" "Tôi rất thích nó, giá cả không thành vấn đề." Merkin cười cười nói: "Cái đó thì phải về xem mới biết được chứ. Anh cũng thấy đấy, đồ tôi tích trữ nhiều quá, không phải thứ nào cũng rõ như lòng bàn tay được đâu." Gozlet lại cười cười nói: "Được lắm, được lắm, bạn của tôi, nhất định phải nhớ đấy nha." Nửa tiếng sau, Merkin và Max ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi trong rừng già Amazon, tĩnh lặng. Y mở vali, rải từng bao cacoin thành phẩm xuống nước. Max nhìn mà thấy tiếc rẻ trong lòng, dù thế nào thì cũng là 10 mấy cân ma túy, chứ đâu phải là đùa. Hắn thắc mắc: "Ông chủ, ông làm gì vậy?" Merkin nói: "Mang theo cũng có ăn được đâu, lại còn thêm phiền phức với nguy hiểm. Dù mang được sang Mỹ thì lợi nhuận cũng thấp quá. Tao xưa này có bao giờ hứng thú với cái món này đâu." Max không hiểu: "Vậy tại sao còn phải giao dịch với con cú độc ấy?" Merkin cười cười nói: "Cái vụ này thì mày không hiểu rồi. Gozlet là con bọt ngu xuẩn. Chỉ cần mày mua hàng của hắn, hắn sẽ coi mày là bạn. Còn nếu mày không mua, hắn sẽ nghi ngờ mày. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tính toán với mày thôi. Hắn có liên hệ rất mật thiết với lực lượng vũ trang cách mạng. Thế lực ở vùng này cũng tương đối lớn. Mục đích của tao chỉ là muốn lợi dụng hắn cầm chân lũ người Trung Quốc kia lại thôi." Matt nói: Tôi vẫn không hiểu. Chúng ta có quân cơ mà. Phải mấy thằng ở đội Putumayo chẳng phải là xong chuyện sao? Sao phải dòng một dòng lớn nhờ tên Gozlet ấy xử lý chuyện này làm gì chứ?" Một tiếng soạt vang lên. Merkin lại chọc mũi dao rạch ra một bao nữa, vừa ngậm thuốc, vừa đổ cocaine xuống sông, rồi bảo Max: "Thằng ngu, lính của chúng ta quý như vàng ấy chứ. Cần giữ lại để làm chuyện lớn. Những chuyện giặt giảnh này á, giao cho quân vũ trang địa phương thông thuộc địa hình với cái bọn ma túy quanh năm qua lại biên giới. Để tụi nó giải quyết chẳng tốt hơn sao? Mà tốn có mỗi mấy đồng." Merkin đổ sạch túi bột trắng cuối cùng,

những người khác ở sau lưng đều gọi hắn là gấu ngựa Nga. Ivan mặt mày hung dữ, tính tình cũng vừa hung hăng vừa kiêu ngạo. Ngày đầu tiên Hồ Lan gia nhập tổ chức, hắn ta đã nghênh ngang đòi vật Tây Mễ xuống. Kết quả sau khi bị Lôi Ba dạy cho hắn một bài học nhớ đời, hắn mới trở nên thực thà một chút. Tây Mễ không hề nghi ngờ gì thân phận của Ivan. Tối qua người đàn bà ấy vào phòng hắn, sáng ngày đâu có lết ra nổi. Có điều y cũng lấy làm ngạc nhiên, cả một đám người thế này, Mật Hiền làm sao mà đưa chúng qua biên giới Trung Quốc được chứ? Cuối cùng, kết luận của y là đám người này cũng giống như bản thân y vậy, đều là nhập cảnh lậu cả. Bịch một tiếng, Lôi Bà lại một lần nữa giật đổ gã khổng lồ Ivan xuống. Ivan đập tay bành bạch, dường như đang nói không chơi nữa. Nhưng Thiết Quân vẫn yêu cầu chúng làm lại một lần nữa. Tây Mễ nheo mắt nhìn, nhớ lại những gì mình và Mơ Khinh nói mấy ngày trước. Lúc này bên cạnh có người nói: "Đại ca, nước rửa mặt đã đun rồi." Tây Mễ quay đầu lại. Người để cặp râu con kiến là Hồ Chí Quân, ở sau lưng bị gọi là thằng râu. Kẻ này rất tinh minh lão luyện, chuyện giao dịch buôn bán gia linh dương của Hồ Lan ngày trước đều do một tay hắn xử lý cả. Tây Mễ nghiêng nghiêng đầu rồi đứng lên, nhận ra thằng râu đang cung kính nhìn vào vai trái của mình. Y liền kéo hút vạt áo sơ mi lên, che đi ký hiệu từng là tượng trưng của vinh dự đó đi. Từ khi Mật Hiền nói cho thủ hạ của y biết hàm nghĩa của ký hiệu, cái đám đó đều tỏ ra rất ngưỡng mộ hình xăm ấy. Tây Mễ thầm thở dài. Bản thân của y dẫu sao thì cũng là một thành viên của đội Nhện Xanh. Không ngờ lại đọa lạc tới mức kết bè kết đảng với cái đám người thế này mới trớ trêu thay. Đám người của Trắc Mộc Cường Ba ngồi máy bay tới Quito. Vì cả bốn người không ai biết tiếng Tây Ban Nha, ở Quito khó khăn lắm mới tìm được một người bản địa vừa biết tiếng Anh lại đồng ý lên đường với bọn họ làm phiên dịch. Anh ta tên là Kasan. Kasan mang hai dòng máu Âu Ấn, dạy tiếng Anh ở một trường trung học, thu nhập không cao lắm, nên rất động lòng trước điều kiện mà bọn Trắc Mộc Cường Ba đưa ra. Còn mấy người Trắc Mộc Cường Ba tìm đến Kasan vì ngoài tiếng Tây Ban Nha ra, anh ta còn tinh thông năm thứ ngôn ngữ địa phương khác. Hơn nữa, anh ta còn có kinh nghiệm 3 lần làm phiên dịch cho các đoàn thám hiểm ngoại quốc. Nhưng phiên dịch cho người Trung Quốc thì đây mới là lần đầu tiên. Vấn đề là trình độ tiếng Anh của Kasan cũng chỉ thuộc loại tầm tầm, thậm chí còn không lưu loát bằng Trương Lập. Có lúc muốn dịch ra mà lực bất tòng tâm. Mặt của anh ta như quả táo tròn, lúc cười da mặt đỏ hồng lên, trông chẳng giống một trung niên đã 46 tuổi chút nào. Lúc nói chuyện, Kasan cứ thích lắc lư cái đầu hình quả trám của mình, miệng rộng mà càm thì vừa ngắn vừa hẹp, cộng với hai gò má phúng phính, nhìn rất giống như một con rối đáng yêu. Đứng cạnh Trắc Mộc Cường Ba, trông anh ta lại càng lùn hơn. Nhìn Kasan mặc áo ngắn quần cọc, Trắc Mộc Cường Ba không thể không nghĩ đến lão Tiêu bó mình như đòn bánh tét trong đội khảo sát khoa học ở Khả Khả Tây Lý. Vì công tác hải quan và an toàn hàng không của Ecuador nghiêm ngặt đến bất bình thường, nên hầu hết thiết bị máy móc của họ đều phải để lại trong nước. Đến Quito, họ phải chuẩn bị mua vài thứ dùng cho thuận tay. Trắc Mộc Cường Ba lên một danh sách cho Kasan, bảo anh ta dẫn cả bọn đi mua. Kasan vừa nhìn đã ngẩn người kinh ngạc. Hóa ra danh sách ấy chi chít chằng chịt những chữ là chữ, liệt kê ra không dưới 100 loại vật dụng khác nhau. Phân loại tỉ mỉ đến nỗi khiến cho người ta phải le lưỡi thán phục. Kasan dẫn mấy người đi mua một số đồ sinh hoạt thiết yếu rồi nói, các loại công cụ thì ngược lại, đến Putumayo còn dễ mua hơn. Chỗ đó là cảng biên giới, hơn nữa lại ở sâu trong rừng. Dân địa phương đa phần đều có dụng cụ thiết yếu để đi rừng. Chẳng hạn như dao săn, cung nỏ, dây an toàn, xẻng gấp. Nếu quen biết, còn có thể kiếm được vũ khí như súng hai nòng chẳng hạn. Từ Quito, ngồi xe hơn 8 tiếng đồng hồ mới đến được Putumayo. Ở đây không có rừng cây rậm rạp như họ tưởng, ngược lại còn thưa thớt hơn những chỗ khác. Nhà cửa màu xám, đường xá màu trắng xám, có điều hơi sơ sài. Kiến trúc đại khái giống như các huyện thành Trung Quốc thời kỳ đầu những năm 80. Nhìn vẻ mặt thất vọng của bọn Trắc Mộc Cường Ba, Kasan giải thích. Thành phố đang phát triển, rừng rậm thì bị chặt đi nhiều. Rồi cho lên xe chở đến một nơi rất xa để mà gia công xuất khẩu. Trước đây chỗ này không có đường đâu, hoàn toàn phải dùng thuyền độc mộc tìm đường đi trong rừng. Nhưng mà từ khi bên Putumayor của Colombia phát hiện giếng dầu mỏ lớn, chính phủ cũng triển khai tìm kiếm các nguồn dầu ở vùng lân cận. Đường xá mà theo đó cũng thông luôn, xe cộ tràn trề. Quan niệm văn hóa về lề lối sinh hoạt của dân địa phương đang biến đổi. Bây giờ chỉ có các thị trấn nhỏ có bến cảng như thế này là phát triển rồi. Cách thị trấn chưa đầy 10 cây số là có thể trở về thời đại rừng rậm trước đây. Nhưng thêm vài chục năm nữa, chỗ này không còn rừng đâu. Bọn Trắc Mộc Cường Ba thở dài gật đầu đồng ý. Nói như vậy chứ ai chẳng muốn sống tốt hơn. Bảo vệ môi trường sinh thái là chuyện của những người đã đủ ăn đủ mặc. Bọn họ dự định nghỉ lại Putumayor một ngày, tìm chỗ trú chân trước, rồi bảo với Kasan dẫn đi mua công cụ. Nếu chuẩn bị được tất cả trong ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai có thể xuất phát ngay. Họ đã nghiên cứu bản đồ, đều nhất trí rằng đi đường thủy tới Saint-Marie là thích hợp nhất. Con sông này đi thẳng tới Saint-Marie, chỉ có điều dọc đường cần lên bờ dựng lều trại qua đêm thôi. Kasan không có ý kiến gì. Anh ta nói chỉ làm phiên dịch và giúp họ mua dụng cụ, chứ không định theo họ rời Putumayor. Từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ làm hướng đạo trong rừng, mà cũng chẳng có ý định làm thử nữa. Nói gì thì anh ta cũng có một công việc đủ rau đủ cháo, không đến nỗi phải đi liều mạng làm gì. Còn khi Trắc Mộc Cường Ba hỏi anh ta trong rừng nguy hiểm như thế nào, Kasan chỉ nói dù gì thì thám hiểm trong dãy rừng này cũng là trò đùa với tính mạng. Anh ta từng nghe rất nhiều lời đồn thổi, nói có vô số nhà thám hiểm khởi hành từ Putumayor đi dọc theo dòng nước vào khu rừng ấy, rồi không bao giờ trở ra nữa. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba không băn khoăn gì nhiều, chỉ cần kiếm được công cụ thích hợp, bọn họ có lòng tin vượt qua được dãy rừng này. Từ đầu đã không có kế hoạch dẫn theo hướng đạo rồi, bởi vì nếu có hướng đạo thì chẳng còn thách thức gì nữa cả. Kasan đưa bốn người đến nghỉ tại nhà của một người bạn ở Putumayor. Một người đàn ông anh điên, độc thân tên là Huemen, khoảng chừng trên 30 tuổi. Cũng không hiểu sao Kasan quen biết với ai nữa. Hai người vừa gặp mặt đã nồng nhiệt ôm chầm lấy nhau rồi dùng tiếng Quechua nói chuyện. Sau đó, anh ta bảo với mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, mỗi người chỉ cần trả $30 là có được một chỗ ngủ qua đêm thoải mái như ở nhà rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn là biết, nhất định là từ kiểu mua bán của bọn gã, Kasan đã coi mấy người bọn gã là dê béo để làm thịt. Mà dê béo thì tất nhiên không nên để sổng sang ruộng nhà kẻ khác được rồi. Thu xếp xong chỗ ngủ, Trắc Mộc Cường Ba lập tức bảo Kasan dẫn cả bọn đi mua các công cụ còn chưa mua được. Kasan liền giới thiệu ngay Huemen, bảo anh ta nói được một ít tiếng Anh. Tuy Trắc Mộc Cường Ba biết trình độ tiếng Anh của Huemen, chỉ sợ cũng không hơn được Kasan là mấy. Nhưng thời gian gấp gáp, vậy là gã với Ba Tang thành một nhóm đi cùng với Kasan, Trương Lập và Nhạc Dương theo Huemen, chia nhau mua các thứ còn lại. Sau khi hẹn rõ thời gian và tuyến đường, liền xuất phát đi mua sắm. Hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba phụ trách tìm mua các trang bị leo núi và đi xuyên rừng, chẳng hạn như dây thừng an toàn, đai an toàn, dòng số 8, dùi đục đá, ba lô, xẻng công binh, dây ni lông. Còn bọn Trương Lập, Nhạc Dương thì phụ trách mua vũ khí, đồ dùng nấu ăn dã ngoại, các vật dụng cấp cứu và thuốc. Putumayor không lớn, nhưng bọn Trương Lập muốn mua vũ khí thì phải ra ngoài ô mới có. Còn Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang ở trong thành phố. Tuy Ba Tang không nói nhiều, nhưng anh ta có một ưu điểm, đó là không bao giờ gây chuyện. Tựa như một con ưng cô độc ở trên cao nhìn tất cả với ánh mắt khinh thường, không thèm bắt chuyện hay có dính líu gì với những người xung quanh cả. Hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba mua sắm rất thuận lợi. Vì chỗ này là điểm dừng chân của nhiều nhà thám hiểm, nên cũng có cả cửa hàng chuyên bán vật dụng đi rừng. Hai người nhét các thứ vừa mua vào ba lô leo núi, rồi trở về ngay. Kasan vừa đi, vừa giới thiệu các tập tục của người anh điên và phong cảnh địa phương. Tuy chỉ lắp ba lắp bắp, ngữ pháp cũng sai be sai bét, nhưng cũng đủ để bọn Trắc Mộc Cường Ba nghe hiểu được đại khái. Trên đường, Kasan đề nghị dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước đá. Trắc Mộc Cường Ba không muốn chút nào, nhưng hai người phải vác hành lý của cả bốn người, quả thật cũng hơi tốn sức. Thời tiết vùng này thật là oi bức. Ở quốc gia xích đạo Ecuador này, quán nước đá ở khắp mọi nơi rất được giới trẻ ưa thích. Trong quán, không khí mát mẻ sảng khoái. Trốn trong quán nước đá, tránh cái nóng mùa hè đã trở thành một mốt thời thượng. ba người vào quán. Kasan gọi đồ uống lạnh, rồi nói với họ, thời đại biến đổi, giờ thì cả các bộ lạc ở sâu trong rừng cũng có các thức uống nổi tiếng như Coca-Cola, Pepsi để uống. Trắc Mộc Cường Ba thích cà phê đá pha Pepsi ở đây. Còn Ba Tang thì thích loại cốc thai phối hợp từ nhiều loại hoa quả như thanh long, cà chua, quả cà vàng, chuối tiêu, uống sảng khoái dễ chịu. Qua miệng rồi vẫn để lại vị hương. Họ nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị đứng lên. Thì đột nhiên trong quán vang lên tiếng ầm ĩ, chỉ thấy 7-8 người đàn ông cao lớn đẩy một cô gái người Anh điên vào. Cô gái mặc áo cổ rộng bằng vải mỏng màu xanh, bên dưới mặc váy xòa, đi dép sandal, thân hình thước tha yểu điệu, toát lên một vẻ đẹp mang khí chất quý tộc. Cô cao giọng hét lên mấy câu gì đó, có vẻ như cực kỳ bất mãn với mấy người đàn ông. Mấy gã cao lớn đó đều ở trần, khắp người vẻ đầy hình kỳ quái. Có làn da màu đồng cổ và tướng mạo kiểu Trung Á như người Ấn Độ. Kasan thì thầm nói, là người Anh điên trong rừng hoặc là một bộ tộc nào đó, tốt nhất là đừng có dây vào. Anh ta mới nói được một nửa, đã trông thấy Trắc Mộc Cường Ba bước tới chỗ đó rồi. Người cao lớn lực lưỡng nhất trong đám Anh điên đang đứng đối diện với cô gái, cãi lộn chuyện gì đó với cô. Dung tay lên định đánh xuống, nhưng tay vừa giơ lên đã bị một gọng kềm giữ chặt lại. Người kia quay đầu lại, liền thấy Trắc Mộc Cường Ba đang đeo cái ba lô leo núi to tướng sau lưng, tay phải giữ chặt cổ tay mình. Trắc Mộc Cường Ba cũng lấy làm ngạc nhiên, thì ra đám người Anh điên này còn vẽ cả các hình thù giống như totem gì đó lên mặt nữa. Dưới mắt gã đàn ông cao lớn này có hai hình trăng khuyết màu đỏ, giống như hai cái răng nanh nhe ra nơi khóe miệng vậy. Còn giữa trán của hắn, hình vẽ tượng trưng của đầu hổ châu Mỹ, trông vằn vằn vện vện, quái dị vô cùng. Những người khác cũng quay đầu lại. Hình vẽ trên mặt không ai giống ai, e là có phân biệt địa vị cao thấp. Người đàn ông bị Trắc Mộc Cường Ba giữ tay kia líu la líu lô mấy tiếng. Song Trắc Mộc Cường Ba hoàn toàn chẳng hiểu gì. Kasan vội chạy đến lắp bắp phiên dịch. Hắn hỏi anh muốn gì thế? Trắc Mộc Cường Ba nói, bảo với hắn, đàn ông không được bắt nạt phụ nữ. Kasan lại run rẩy lắp bắp phiên dịch lại. Người đàn ông kia nhe răng cười, đột nhiên dồn sức vào tay, giật mạnh cổ tay về. Vừa dung tay vừa nói cái gì đó. Lần này thì cả Trắc Mộc Cường Ba cũng nhận ra là hắn muốn đọ sức với gã. Bà Tàng đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, nhìn chòng chọc vào những người Anh điên còn lại, đề phòng đối phương đột ngột giở trò. Kasan há miệng ra mấy lần, nhưng mãi cũng không dịch ra nổi, rõ ràng là không biết nên chọn từ ngữ thế nào cho thích hợp. Lúc này cô gái người Anh điên kia chợt lên tiếng. Cảm ơn anh dám đọ sức với anh ấy cơ à? Không ngờ cô gái này nói được tiếng Anh kiểu Mỹ hết sức nhuần nhuyễn, nhưng trong ngôn từ lại rõ ràng là bên vực người đàn ông Anh điên kia. Trắc Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, tỏ vẻ ai sợ ai chứ. Đám người đàn ông Anh điên kia đồng thanh phát ra những tiếng kêu kỳ quái, tựa như là đang cười, lại giống như đang gầm ghè gào thét. Những khách khác trong quán thấy tình hình không ổn, sớm đã lần lượt bỏ đi. Trắc Mộc Cường Ba vốn tưởng phải hỗn chiến một trận, không ngờ người Anh điên kia lại gạt hết ly cốc trên quầy bar sang một bên, rồi đặt tay lên đó. Thì ra là muốn đấu giật tay. Trắc Mộc Cường Ba chẳng hề sợ hãi, đi thẳng tới quầy bar. Bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Lúc nãy, khi Trắc Mộc Cường Ba giữ tay người Anh điên này lại, đã phán đoán xem thực lực hắn thế nào rồi. Ai ngờ vừa vào cuộc, gã đã nhận ra sức mạnh của đối phương hơn xa so với tưởng tượng của mình. Vì đánh giá sai lầm, Trắc Mộc Cường Ba ban đầu không dùng hết toàn lực nên lập tức rơi vào thế yếu, cánh tay bị đè nghiêng một góc 45 độ, gắng gượng cầm cự một lúc, cuối cùng đành chịu thua. Đám người Anh điên lại rú lên những tiếng kỳ quái, người đàn ông kia chầm chậm lắc lắc đầu. Trắc Mộc Cường Ba chỉ cười khẩy một tiếng, đột nhiên đặt tay trái lên quầy bar. Người Anh điên kia lại líu la líu lô, mồm năm miệng mười thảo luận một lúc. Người đàn ông kia hơi do dự, rồi cũng giơ tay trái ra. Lần này Trắc Mộc Cường Ba đã chiếm phần thắng tuyệt đối, vì những người luyện tập đặc biệt đối với cả hai tay như gã thực sự rất ít. Mặc cho người Anh điên kia ra sức thế nào, cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba vẫn cứng như trụ sắt, không hề nhúc nhích dù chỉ một phần. Người kia dường như cũng đã hiểu sự thật, thì ra Trắc Mộc Cường Ba khỏe hơn nhiều, vừa nãy chẳng qua là bất ngờ, cho nên hắn mới thắng được gã thôi. Vậy là hắn liền buông tay chịu thua luôn. Sau đó người anh điên chìa tay ra bắt tay của Trác Mộc Cường Ba, vỗ vỗ lên ngực mình, rồi lại vỗ vỗ lên vai của Trác Mộc Cường Ba, nói líu lô gì đó. Trác Mộc Cường Ba thấy thái độ của đối phương trước sau biến chuyển nhanh như vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Chỉ nghe cô gái kia nói: "Anh trai tôi bảo bộ tộc Yucatec của chúng tôi kính trọng nhất những người đàn ông có sức mạnh. Anh ấy là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc của chúng tôi rồi. Nhưng mà không ngờ anh lại còn mạnh hơn nữa. Anh ấy rất khâm phục anh." Kasan nghe mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi Trác Mộc Cường Ba cùng với gã đàn ông người anh điên thử sức bằng cách bật tai xong, cô gái cho biết đó chính là anh trai của cô và cũng là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc. Trác Mộc Cường Ba ngớ người ra. Cô gái kia lại nhoẻn miệng cười tươi nói tiếp: "Trong gia tộc có vài chuyện mà chúng tôi thì bất đồng ý kiến. Có điều vẫn phải cảm ơn anh. Không có anh giữ anh ấy lại thì chắc chắn là tôi đã ăn cái tát đó rồi." Trác Mộc Cường Ba đến giờ mới biết chỉ là hiểu lầm. Gã đưa mắt nhìn Ba Tàng. Vẻ mặt của anh ta như thể muốn nói ai bảo thích lo chuyện của người khác. Cô gái kia lại hỏi: "Anh trai tôi nói các anh muốn vào rừng thám hiểm hả?" Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Phải, định vào rừng du lịch một chuyến." Cô gái lại nói: "Tại sao anh không đi Brazil á? Rừng ở đó lớn hơn ở đây nhiều, lại an toàn nữa, có cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp nữa. Du lịch đã được quy hoạch thành tài nguyên cả rồi." Thấy Trác Mộc Cường Ba có vẻ khó xử, cô liền mỉm cười nói: "Tôi tiện miệng thì hỏi vậy thôi. Anh trai tôi muốn nói với các anh, nếu thám hiểm ở đây, có thể đi về phía Tây, ngược dòng mà tiến, còn đi phía Nam, phía Bắc, phía Đông đều cực kỳ nguy hiểm." Theo như cô gái tự giới thiệu, cô tên là Babatu, còn anh trai của cô gọi là Gấu Mật Nanh Sắc. Trác Mộc Cường Ba hiếm thấy người anh điên nào vừa nhiệt tình lại vừa biết tiếng Anh thế này. Có Babatu làm phiên dịch, họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Ba Tàng phải lên tiếng nhắc nhở, thời gian không còn sớm nữa. Trác Mộc Cường Ba mới tạm biệt mấy người anh điên. Babatu cười nói: "Này, nếu có cơ hội mời anh đến bộ lạc của chúng tôi chơi nha." Nói xong, cô như nghĩ ra chuyện gì đó, hai má đỏ bừng lên. Bên ngoài quán nước là khu phố xá ồn ào. Không biết từ lúc nào đã có một đám đông dày kín xung quanh bãi đất trống bên cạnh, dường như đang xem cái gì đó. Tiếng kèn cao vút vang lên giữa đám người. Ba Tàng trái ngược hẳn với thái độ thờ ơ thường ngày, xăm xăm đi tới chỗ đám đông. Trác Mộc Cường Ba cũng đành phải chen vào theo anh ta. Chỉ thấy giữa đám đông là một người điều khiển rắn, trùm khăn che kín mặt như người Ả Rập. Không mặc phục sức của người Ả Rập, chỉ mặc áo kẻ cộc tay bình thường. Trước mặt để một cái giỏ tre cùng với tiếng kèn cao vút chói tai. Một cái đầu rắn từ từ dựng lên, vặn vẹo hình thể làm đủ các động tác khác nhau. Một con khỉ ngồi chồm hổm trên vai của người kia, tròn mắt tò mò quan sát đủ hạng người đứng dây xung quanh. Trác Mộc Cường Ba đưa con mắt nhìn con vật. Hóa ra là một con rắn san hô đuôi to, khoang đỏ, cực độc. Tuyến độc của loài rắn này không nhô hẳn ra ngoài, đầu và đuôi đều hình con thoi tụ. Thoạt nhìn thì có vẻ như không có độc, thực chất thì cực kỳ nguy hiểm. Chính là một trong mấy loại rắn độc mà bọn gã phải chú ý trong chuyến đi xuyên rừng này. Cùng với tiếng kèn của người điều khiển, con rắn san hô ngẩng đầu, vẫy đuôi, lắc lư thân mình, làm ra vẻ sắp tấn công. Trác Mộc Cường Ba không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho quan khách đứng dây xung quanh. Loại rắn này lạnh lùng, hiếu chiến, cực dễ kích động, tốc độ nhanh như tia chớp. Không may bị nó cắn phải, chưa chắc kịp đến bệnh viện thì đã mất mạng trên đường rồi chứ chẳng chơi. Người thổi rắn kia thổi một lúc, rồi đột nhiên đặt chiếc kèn xuống, lấy ra một con chuột bạch béo ục ịch, có vẻ như muốn cho con rắn ăn. Con chuột bạch còn to hơn cả con rắn, nhưng gặp phải thiên địch liền lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Đuôi của nó bị người thổi rắn giữ chặt, bốn chân ôm đầu co quắp lại một chỗ. Con rắn san hô đỏ xì một tiếng, dục tới như tia chớp đỏ ngoạm lên lưng con chuột. Người thổi rắn không cho nó nuốt con chuột luôn, mà bấm vào chỗ bậy tấc trên lưng nó, cẩn thận gỡ con rắn ra rồi ném con chuột xuống dưới đất. Chỉ thấy con chuột giật giật hai cái, chưa đầy 5 giây sau đã rũ xuống bất động rồi chết. Mọi người ồ lên kinh ngạc, cảm thấy loại rắn này nguy hiểm dường nào. Nhưng người thổi rắn chỉ cười. Không ngờ lại đưa tay lại gần con rắn, cả Trác Mộc Cường Ba cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho y. Nhưng con rắn kia như có linh tính, không cắn chủ nhân mà luồn theo ngón tay của người thổi rắn trườn lên cánh tay, rồi quấn lên đến tận vai. Sau đó hôn lên tấm khăn che mặt của y như hôn người tình. Người xem vẫn còn chưa hết suýt xoa đã lại được dịp vỗ tay nhiệt liệt. Trác Mộc Cường Ba cũng thầm kinh ngạc, người chơi với rắn thì gã đã gặp nhiều rồi, nhưng huấn luyện rắn đến trình độ này thì thật chưa thấy bao giờ. Người này nhất định là có bí quyết gì đặc biệt lắm nên mới dám chơi trò nguy hiểm thế này. Lúc Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang ra đến nơi, màn biểu diễn với rắn này đã đi đến hồi kết. Mới xem chưa được 5 phút, con khỉ trên vai của người kia đã nhảy phốc xuống, bắt chước chủ nhân chìa tay ra. Con rắn săn hô đỏ cũng trườn theo cánh tay y lên mình con khỉ, rồi quấn quanh cổ của nó, ngẩng đầu nghiễu nghện trên đầu của bàn diễn. Con khỉ như đội thêm một cái mũ rắn, thản nhiên bê cái khay đồng dưới đất lên, bắt đầu đi thu tiền của người xem. Mọi người vừa kinh sợ, cho tiền cũng sợ, mà không cho tiền cũng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo của con rắn san hô làm ai cũng lạnh cả xương sống. Lúc đến chỗ mấy người không muốn móc tiền ra, con rắn lại thò thụt cái lưỡi, phát ra những tiếng xì xì uy hiếp. Cho tới khi nào họ chịu moi tiền ra mới thôi. Chỉ một loáng, con khỉ đã đi tới trước mặt của bọn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cho tay vào túi, mắt nhìn con rắn, nhưng vẫn liếc sang người thổi rắn. Đôi mắt của y lóe lên một nụ cười thâm hiểm, phảng phất như đã biết Trác Mộc Cường Ba đang nhìn mình, chậm chậm vạch tấm che mặt xuống. Trác Mộc Cường Ba ngay lập tức đờ người ra. Đó là mặt người hay sao? Chỗ nào cũng đầy vết rỗ lòi lõm, bị đủ thứ sẹo loài cả thịt che lấp. Mí mắt bên dưới xệ hẳn xuống, trong mắt màu xanh lục trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài. Cặp môi màu đồng với các vết sẹo bị kéo cho méo xệch méo xoạc, không thể khép hẳn lại được, để lộ ra một hàm răng cọc cạch như răng cưa. Người thổi rắn nở một nụ cười thâm hiểm đáng sợ, cổ họng rít lên mấy tiếng như huýt sáo. Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra đó, con rắn đang cuộn tròn trên đầu của con khỉ đột nhiên bật dù lên lao thẳng vào cổ họng gã. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi, tưởng chừng như Trác Mộc Cường Ba không thể tránh được. Bỗng gã ngã ngửa người ra sau, lợi dụng sức nặng của cái ba lô leo núi đổ vật người ra đất. Ba Tàng đứng bên cạnh gã cũng nhanh nhẹn ra tay bắt gọn con rắn san hô đỏ, rồi lập tức ném về phía người điều khiển rắn. Con khỉ kia ném cái thao đồng đi, nhấp nhô hai ba cái đã nhảy trở lại trên vai của chủ nhân, nhe răng với bọn Trác Mộc Cường Ba, phát ra những tiếng khẹt khẹt uy hiếp. Người thổi rắn cười khùng khục, phát ra âm thanh quái đản như loài ma quỷ. Các người không có thoát nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba ngớ người ra. Ba Tàng đứng bên cạnh nói, tiếng Pháp bảo chúng ta không thoát nổi đâu. Trong đám đông lại có thêm mấy tên cao lớn, có vẻ như không thân thiện lắm, sấn sổ tới. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhiều người thấy tình hình không ổn, liền lảng đi ngay để tránh chuyện thị phi. Kasan chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, hoàn toàn sững sờ, không biết phải xử lý thế nào. Trác Mộc Cường Ba quát hỏi, Kasan, hỏi cho rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi đâu có đến sinh sự chứ. Kasan ấp úng mãi, còn chưa mở miệng, đã bị người nào đó tát cho một bạt tai ngã lăn quay ra đường, ôm mặt không bò dậy nổi. Xem ra không còn chút khả năng thương lượng nào nữa rồi. Giờ đây Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm khắc nghiệt, ngoại trừ bộ đội đặc chủng được huấn luyện đặc biệt ra, quân nhân bình thường khó lòng là đối thủ của gã. Trác Mộc Cường Ba phi thân tung ra một cước, đá tên lưu manh gần nhất bổ nhào xuống đất. Kể đó xoay ngoắt người lại, gậy sắt của một tên đứng cạnh đó đập thẳng vào ba lô leo núi của gã như đập phải bị bông. Còn Trác Mộc Cường Ba thì đã đấm ra một quyền đánh bay cả răng cửa của tên kia. Ba Tàng cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Ngày xưa khi còn ở quân đội Nhện Xanh, anh ta đã từng được huấn luyện đủ các kỹ thuật cận chiến. Gần đây lại trải qua huấn luyện đặc biệt nên ra tay càng cay độc hơn gấp bội. Hoàn toàn không chút nương tình, tên nào bị anh ta đánh trúng đừng có hòng bò dậy được ngay. Người thổi rắn kia lại đeo tấm mạng che mặt lên, tay chống cằm, đứng bên cạnh hứng thú quan sát, như thể đang xem thi đấu thể thao. Dường như tất cả những chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến y vậy. Mỗi khi có bàn đấm đá nào đặc sắc, con khỉ kia lại còn vỗ tay cười khen khẹt, kêu ầm ĩ. Trắc Mộc Cường Ba và Bà Tàng đánh ngã 7-8 tên lưu manh, phát hiện ra tình hình càng lúc càng tệ. Một tên nhân lúc bọn gã không để ý đã chạy ra xa, gọi thêm 10 tên cao lớn, điệu bộ hung ác. Tên nào cũng cầm xích sắt, gậy sắt, khí thế hùng hùng hổ hổ lao tới. Trắc Mộc Cường Ba và Bà Tàng mỗi người một bên xốc nách ca san lên hét lớn. Chạy, chạy thôi. Trước khi lao đi, Trắc Mộc Cường Ba còn quay lại nhìn người thổi rắn kia một cái. Chỉ thấy y thờ ơ, hờ hững, nhưng ánh mắt toát lên một nụ cười thần bí. Cơ hồ như muốn nói, xem chúng mày chạy được bao xa. Đám lưu manh kia thoáng cái đã đuổi kịp. Lúc này mấy người anh điên trong quán dài khác cũng kéo nhau đi ra, thì trông thấy Trắc Mộc Cường Ba luôn. Vừa chào hỏi xong đã phát hiện ngay tình hình không ổn. Người anh điên liền chia nhau giúp bọn Trắc Mộc Cường Ba đánh lại lũ lưu manh. Còn Nanh Sắt thì để ý thấy con rắn của người thổi rắn kia, liền bước tới, lớn tiếng chất vấn gì đó. Ba Bà Tu giải thích rằng rắn san hô đỏ là thần vật của bộ tộc bọn họ, người khác tuyệt đối không thể xâm phạm. Đột nhiên Nanh Sắt kêu to một tiếng, Trắc Mộc Cường Ba giật bắn mình, đoán chắc là anh ta đã bị con rắn kia cắn rồi. Đám người anh điên liền nổi cơn tam bành, nhoáng cái đã hạ gục bọn lưu manh rồi kéo Nanh Sắt về. Nhưng dường như bọn họ có một nỗi sợ khó hiểu đối với người thổi rắn kia, không dám lại gần. Đánh nhau một trận đến trời đất mù mịt, không biết ai rống lên một tiếng, người anh điên liền nhấc Nanh Sắt lên, hùng hục bỏ chạy. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng chạy theo mấy người anh điên một đoạn. Trong lúc hỗn loạn không còn thấy đám kia đuổi theo nữa. Nhưng người anh điên không dừng lại, họ vác Nanh Sắt chạy theo hướng rời khỏi Bu Bu Mê Do. Ba Ba Tu thấp thỏm lo lắng nói, anh trai của tôi bị rồng đỏ cắn rồi, phải trở về chữa trị ngay lập tức thôi. Thôi, chúng tôi đi đây. Trắc Mộc Cường Ba sực nhớ ra gì đó, liền nói, này, đợi một chút. Gã lấy trong túi ra một tuyếp thuốc, đoạn nói, đây là thuốc và gen trị rắn cắn. Thuốc mỗi lần một viên, gen xoa bên ngoài vết thương, có thể làm chậm lại thời gian nọc độc phát tác. Thứ gen này là đồ đặc chế của bộ đội đặc chủng. Tuy không có hiệu quả giải độc như quyết thanh, nhưng lại có tác dụng làm chậm thời gian phát tác của tất cả các loại nọc rắn, có thể coi là thuốc giữ mạng đối với người cần cấp cứu. Ba Ba Tu nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt cảm kích, không nói lời nào nữa, đã đi luôn. Ca San đứng đó liền bảo không có chuyện gì đâu, họ sẽ tự có thuốc giải độc thôi. Tiến vào rừng sâu, ba người khó khăn lắm mới trở về chỗ của Hơi Men, mệt rũ. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang thảo luận một lúc, nhưng vẫn không có đầu mối gì. Hai người không sao hiểu nổi, tự dưng vô duyên vô cớ, sao lại xung đột với đám người địa phương được chứ? Không biết có phải đám người ấy nhắm vào người của anh điên kia không? Nhưng nếu đúng là vậy, tại sao chúng không đuổi theo nữa? Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang tạm thời gác chuyện vừa xảy ra một bên, chia các công cụ vừa mua được thành 4 phần. Chưa xong thì đã thấy bọn Trương Lập nhếch nhác trở về. Trương Lập và Nhạc Dương mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hộc, cả Huê Men đầm đìa mồ hôi. Bụi đất trên mặt hòa lẫn cùng với mồ hôi chảy qua, trông nửa trắng nửa đen. Ba người vừa vào nhà, Nhạc Dương đã đóng chặt cửa lại, thở phào một hơi nói, hình như không đuổi theo thì phải. Trương Lập cởi cái bao to tướng trên lưng ra, chống hai tay xuống đất thở hổn hển, nhất thời không nói được tiếng nào. Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi, bị làm sao vậy? Ba người, anh một câu, tôi một câu, bồ lô bồ la nói một hồi, cũng phải tốn khá nhiều công sức mới ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nói trắng ra thì họ cũng giống hệt như bọn của Trắc Mộc Cường Ba, chẳng hiểu đầu đuôi gì, đã bị một đám người không biết thân phận tấn công, bao vây, ấu đả. Sao lại thế được? Trắc Mộc Cường Ba càng nghĩ càng khó hiểu, liền chất vấn Trương Lập. Các anh không gây chuyện gì với người ta, làm sao lại bị người ta truy đuổi chứ? Nhất định là lúc mua vũ khí đã có tranh chấp gì với người ta rồi, có phải vậy không? Trương Lập kêu oan rầm trời. Quê Mèn là tay già đời sành sỏi nên họ mua bán rất thuận lợi. Trên đường về họ mới gặp đám người kia. Bọn chúng chẳng chào hỏi gì đã xông lên đánh luôn. Bọn họ suy đoán không biết có phải là đối phương nhìn lầm người hay không nữa. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ. Lẽ nào mua vũ khí hơi quá tay nên giữa đường có người chặn cướp? Nghĩ đoạn, gã liền nói. Tạm thời không lo chuyện này nữa. Mua được vũ khí rồi mở ra xem nào. Trương Lập giật ba lô ra, dao bầu, gậy sắt, xích, còn có cả găng tay bọc sắt nữa. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Chúng ta sắp vào rừng chứ có phải lên thành phố đánh nhau đâu. Trương Lập vội nói. À, nhầm rồi. Đây là chiến lợi phẩm mới thu được. Thì ra tình hình của anh ta và Nhạc Dương gần như giống hệt với Trắc Mộc Cường Ba. Trước tiên là 5-6 tên không phân phải trái gì đã hùng hổ lao vào đánh một trận. Bị Trương Lập và Nhạc Dương đánh cho ngã nháo nhào. Hai người tự nhiên không thể phí sức đánh một trận. Vậy là liền thu hết vũ khí của đối phương. Chẳng ngờ đột nhiên lại ào tới thêm 20-30 tên khác. Kết quả là bọn Trương Lập chỉ còn nước bỏ chạy tháo thân mà thôi. Trương Lập mở một bao khác ra. Lần này mới là các thứ họ cần như thuốc cấp cứu, dao đi săn, cung nỏ. Tất cả đều đầy đủ. Chỉ tiếc là không mua được súng ống gì. Chẳng rõ có phải tại Quê Men không có cửa hay không nữa. Nhạc Dương cũng mở bao ra. Bên trong đầy chặt các thứ công cụ khác nhau. Trắc Mộc Cường Ba nói. Lập tức phân loại để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Còn chưa xuất phát mà đã bị tấn công không rõ lý do, Trắc Mộc Cường Ba thấy rất không ổn, đặc biệt là tên thổi rắn ven đường kia, khiến cho gã gai lạnh hết cả người, cảm giác đó làm cho gã hết sức bất an. Nhạc Dương không hiểu hỏi, kìa, sao mà gấp vậy? Chẳng lẽ bọn chúng còn đuổi đến tận đây được chắc? Bà Tàng lạnh lùng kể lại chuyện vừa gặp phải, cuối cùng nói, lẽ nào cậu cho rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp thông thường thôi? Chắc chắn là hành động có kế hoạch rồi. Tuy là còn chưa rõ mục đích, nhưng nếu chúng ta càng phản kháng, chỉ sợ hành động lần này sẽ tiếp diễn ở mức độ cao hơn đó. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý, gã cũng nghĩ như vậy. Trương Lập nói, liệu chuyện này có nằm trong nội dung khảo hạch không nhỉ? Nhạc Dương lập tức phản đối. Không, không thể nào đâu. Chúng đều là người ở đây cả. Hơn nữa còn là bọn lưu manh côn đồ bản địa. Anh ta đưa mắt nhìn Huê Men một cái rồi nói tiếp. Với cả lúc tấn công chúng cũng đã dùng hết sức. Nói như các anh thì muốn dồn chúng ta vào chỗ chết đấy. Khảo hạch đâu cần phải đem tính mạng ra đùa như vậy chứ. Chúng làm tôi có cảm giác giống như là... Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba cùng dừng việc trên tay lại ngước nhìn Nhạc Dương. Chỉ nghe anh ta nói tiếp. Có kẻ nào đó muốn ngăn không cho chúng ta vào rừng. Nghe Nhạc Dương nói xong, những người còn lại đều cho rằng đây là khả năng duy nhất. Nhưng ai mới được chứ? Cả bốn người dường như đều không hề hay biết. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo của Lữ Cánh Nam, trong lòng máy động. Lẽ nào là bọn chúng? Nhưng mà tại sao chúng lại làm vậy? Huê Men từ lúc về, mặt mũi xanh lè, không nói một câu. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó, mà hình như càng nghĩ càng sợ. Kasan thấy bạn như thế, liền cất tiếng hỏi. Sao hả? Anh biết đám người ấy à? Huê Men sợ sệt nói. À không, chỉ là tôi cảm thấy trong đám người đó có mấy tên hình như là người của Basaka. Kasan phiên dịch lại cho mấy người đang sắp xếp đồ đạc. Nhạc Dương tò mò thắc mắc. Bakasa là ai? Huê Men đáp, là phần tử nổi loạn ở khu vực này. Bọn chúng chuyên gây rối, phá hoại quấy rối trị an, đối lập với chính phủ. Nghe nói, hắn có liên hệ với du độc bên Colombia. Hình như là chính lực lượng vũ trang từ Colombia xâm nhập vào hay sao á. Nhưng mà, bọn chúng sao lại... Không thể nào chứ. Anh ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn chồng chọc vào bốn người. Hiển nhiên là đang hoài nghi mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba có dây dưa gì với vua độc nào đó. Vua độc à? Trương Lập phì cười nói. Đùa cái gì vậy? Chúng tôi lần đầu tiên đến đất nước này, đừng nói là vua độc gì gì đấy, mà cả con kiến độc còn chưa thấy con nào nữa. Bọn họ... Mới nói được có một nửa, Đột nhiên anh ta ngoảnh sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, thầm nhủ không biết Cường Ba thiếu gia có qua lại gì với tên vua độc kia hay không. Trác Mộc Cường Ba vừa chỉnh lại vạt áo vừa nói, không thể nào, xưa nay tôi không bao giờ làm chuyện gì phạm pháp cả, cũng không qua lại với những kẻ phạm pháp bao giờ. Phạm vi kinh doanh của tôi chưa dương được đến châu Mỹ. Được rồi, chia đồ xong chưa? Vậy thì mỗi người một bao, tự chuẩn bị ba lô leo núi đi. Nhạc Dương vừa sắp xếp ba lô vừa hỏi, này, có cần báo cáo chuyện này về tổng bộ không? Cả ba người Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập cùng lúc trợn mắt lên nhìn anh ta. Rồi Trương Lập nói, vừa vào rừng chưa đến một ngày đã liên hệ với tổng bộ, vậy có hơi quá không? Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng gật đầu. Ngay từ đầu, tổ của họ đã ở thế yếu hơn. Lần này vào rừng gặp phải chút chuyện nhỏ xíu cũng đi báo cáo ngay với tổng bộ, dù sao cũng thấy thật chẳng hay ho gì. Bọn họ còn chưa hoàn toàn thể hiện thực lực của mình cơ mà. Nhạc Dương nhún vai nói, tôi chỉ thấy sự việc quá bất ngờ, mà lại chẳng có ai theo dõi chúng ta. Trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, vừa mới đặt chân tới nơi đã bị người ta đuổi chém rồi. Thế thì ai mà hiểu nổi chứ? Hình như Hemen nghe thấy gì đó, liền ghé mắt nhìn ra ngoài khe cửa, sau đó kinh ngạc kêu lên. Basaka! Đích thân Basaka dẫn người đến rồi! Các anh! Gương mặt của anh ta đầy vẻ kinh hoàng. Các anh không thể ở đây được nữa, đi nhanh lên đi, nhảy cửa sổ phía sau mà đi, chần chừ không có kịp đâu. Làm thế sao được chứ? Trác Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc, cùng với Trương Lập ghé mắt nhìn thử ra ngoài. Thấy một người cao lớn hung dữ, dẫn theo 30-40 tên, tay cầm đủ thứ hung khí, sát khí, đằng đằng chạy tới. Rõ ràng là Trương Lập bị bọn chúng theo dõi tới đây rồi. Sau đó thông báo cho đồng bọn đến báo thù. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập tức khắc xoay người lại, mỗi người xách một cái ba lô to tướng, thúc giục Ba Tang và Nhạc Dương vẫn đang kiểm tra lại đồ đạc. Không kịp nữa đâu, đi nhanh lên. Dứt lời liền đẩy cửa nhảy ra ngoài trước. Trên dòng sông Putumayo phẳng lặng, một con thuyền gỗ hình thoi nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Sông Amazon biến đổi khôn lường, có lúc lòng sông rộng đến mấy trăm mét, sâu mấy chục mét. Nhưng cũng có đoạn hẹp lại, chỉ còn vài mét chiều ngang, sâu đến bắp dế. Ngoài loại thuyền hình thoi cải tiến từ thuyền độc mộc này ra, các loại thuyền khác đều rất khó sử dụng. Trên thuyền, bắt ngang ba thanh gỗ như ba chiếc ghế băng, chia thuyền thành bốn phần. Phía trước có hai phần tử vũ trang, cầm súng cẩn thận quan sát lòng sông và tình hình xung quanh. Đằng sau có bốn tay chèo nhịp nhàng gạt nước. Giữa thuyền có hai người ngồi. Merkin đang phì phèo điếu thuốc. Bên cạnh y là một gương mặt nhăn nheo như trái khổ qua. Không phải ai khác mà chính là Soare, người thổi rắn ở Putumayo. Con khỉ kia mặc một cái áo ghi lê, đứng trên vai của Soare, nhìn ngó quanh quất. Thế nào? Có hài lòng với biểu hiện của chúng không? Merkin cười cười hỏi. Soare bất mãn nói, không được. Hoàn toàn không có tính cảnh giác. Đợi đến khi nguy hiểm xảy ra rồi mới có phản ứng. Nếu gặp phải những chuyện không thể tránh né, vậy thì chết là cái chắc rồi. Thấy sắc mặt của Merkin có vẻ không được tốt lắm, y lại an ủi mấy câu. Có điều kỹ thuật chiến đấu thì không tệ, cũng sắp ngang ngửa với mấy thằng do chúng ta huấn luyện rồi đấy. Merkin thở dài một tiếng nói, đừng có nói chuyện bọn chúng nữa. Về cái nơi kia, anh có ý kiến gì không? Nếu đúng là chỗ ấy thì chúng ta chẳng cần đi nữa, đỡ phải lãng phí thời gian. Vậy anh định đi đâu? Đến tháp Chalapi. Theo tin mới nhận được, trong khu rừng cách ngọn tháp đó 100 cây số về phía nam, công ty Solet sắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia từ Colombia sang Peru, đã đào được một tòa miếu thần rất giống với kim tự tháp của người Maya cổ. Trước mắt là công ty này đã phong tỏa tin tức đối với bên ngoài. Cả đội khảo sát khoa học của hai nước cũng chưa biết tin này đâu. Tôi định tới đó xem thử coi thế nào. Suarez cười khì khì nói. Vậy anh đi tới đó trước. Tôi định đi xem chúng vượt rừng như thế nào. Tiện thể cũng kiểm tra thực lực của chúng luôn. Sắc mặt của Merkin sa sầm xuống, rồi lập tức thành khẩn nói. Làm ơn nương tay một chút đi, chớ có mà giết chết bọn chúng. Mấy tên đó thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi đấy. Động tác của Soares như muốn nói, anh cứ yên tâm. Đoạn ra lệnh cho thuyền cập bờ, bóng hình gầy gò biến mất trong rừng sâu như một con trăng móc lạnh lùng. Mực Hiền không khỏi giật mình. Y biết rõ lúc này mới là lúc Soares đáng sợ nhất. Bóng mà trong rừng ấy giờ đây đã trở lại khu rừng của y. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba đeo trên lưng những cái ba lô to tướng, chạy như bay trên con đường xa lạ. Nếu nói bốn người sợ Basaka, người đông thế mạnh, thì cũng chưa chắc. Chỉ là nếu xảy ra xung đột, người bị hại đầu tiên sẽ là chủ nhà cho họ thuê phòng. Huê Men. Xong chuyện, bọn gã có thể bỏ đi là xong. Nhưng Huê Men thì không ở lại Putumayo được nữa. Hơn nữa, nếu chuyện này làm lớn ra, thì sẽ không còn là vấn đề của một hai người nữa, mà còn có ảnh hưởng nhất định đến vấn đề ngoại giao của cả đất nước chứ chẳng chơi. Bà Tàng hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Dương nói, không biết đối phương có bao nhiêu người, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa. Thành phố này hình như không hoan nghênh chúng ta thì phải. Xem ra chỉ còn cách đi vào rừng trước thôi vậy. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, nhưng còn thuyền thì sao? Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ dự định đi theo đường thủy. Trương Lập tự tin nói, chúng tôi đã đặt thuê một con thuyền chỗ gần bờ sông rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ tới lấy dùng trước mà thôi. Mật mã Tây Tạng phần 20. 30 phút sau, bốn người đã thấy bến cảng ồn ào huyên náo. Con thuyền hình thoi dài khoảng 6 mét, giữa rộng 2 mét, cũng là ba thanh ngang chia thuyền làm bốn. Ba lô đều đặt ngay bên cạnh của mỗi người, đề phòng có xảy ra chuyện gì đột xuất, cũng đảm bảo không mất đồ đạc. Bốn người cùng nhau chèo thuyền. Quành qua một khúc sông là không còn trông thấy kiến trúc nào của thế giới văn minh nữa. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hẳn, nước sông chảy róc rách, cơ hồ như thời không đã ngừng dịch chuyển, cho người ta được hưởng thụ sự bình yên tĩnh tại. Rừng già sâu thăm thẳm, khắp nơi khắp vốn đều là cây lớn cao chọc trời. Dân Sam châu Mỹ có thể cao tới 100 mét, đường kính rộng mười mấy mét. Phải 17-18 người đàn ông trưởng thành mới ôm hết một dòng. Hơn nữa là trên dưới cùng một cỡ như nhau, xứng danh là một người khổng lồ trong rừng. Trong rừng thi thoảng lại vang lên đủ thứ tiếng kêu tiếng hót của lũ chim thú không ai biết tên. Nhưng dõi mắt nhìn xa xa, ngoài những vạt rừng dày đặc nối tiếp nhau ra thì chẳng thấy gì khác. Bốn người đi trên sông, hai bên toàn là cây lớn, lòng sông hơi hẹp. Càng nhìn càng thấy ngút mắt. Thì thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu. Bộ lông vũ rực rỡ, lấp lóa dưới ánh mặt trời chói mắt. Cảnh tượng này so với rừng dân Sam ở Sihobana mà họ từng đi qua thì quả thật hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đằng nào cũng là đi xuôi dòng nước, bốn người đều lười nhác không muốn khua chèo. Chỉ thi thoảng mới điều khiển hướng thuyền, sau đó thỏa sức thưởng thức phong cảnh hai bên bờ của đất nước xa lạ. Đến một chỗ nước cạn, lòng sông trông thấy cả đáy, lũ cá đủ màu sắc đông đưa bơi lội trên các tảng đá. Tuy bọn Trắc Mộc Cường Ba đều bị buộc phải nhớ các loài động vật nguy hiểm, cũng từng nghiên cứu qua tư liệu về vùng Nam Mỹ. Nhưng gặp phải nhiều loại cá đủ hình sắc như thế cũng không gọi nổi tên của chúng là gì. Nhìn chúng bơi tự do, tự tại, tâm trạng của mấy người cũng theo đó mà chùng xuống. Tiết trời như mát mẻ hơn, lòng người thêm tĩnh lặng. Chỉ thấy dễ chịu như muốn nhảy xuống nước cùng bơi với cá cho thỏa thích. Đã có người chèo thuyền, Trương Lập dứt khoát bỏ luôn máy chèo xuống, hai tay cây đầu nằm ngửa ra, ngắm nhìn một dải bầu trời phía trên, thỏa mãn nói, thế này còn thích hơn đi đảo Hải Nam du lịch nữa. Cứ theo tốc độ thế này á, chúng ta sẽ đến nơi trước thời hạn ấy chứ. Nhạc Dương nhúng tay xuống nước, khỏa dòng nước chảy mát lạnh. Xem ra có người vui quá quên cả đường về rồi. Trương Lập nói, ấy, tôi còn nghe ai đó bảo chỗ này bốn bề đều là nguy hiểm, mỗi bước đều nguy hiểm đến tính mạng cơ mà. Xem ra thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Bà Tàng cầm máy chèo điều khiển thuyền, hừ một tiếng. Trắc Mộc Cường Bà nói, chúng ta vừa mới rời khỏi Putumayo, chưa được 10 cây số, căn bản không thể coi là đã vào rừng. Nếu như từ đây đã có nguy hiểm thì người ở Putumayo chẳng ngày nào ngủ yên được rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Sắp tối rồi, vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là cắm trại ở chỗ nào bây giờ? Trương Lập nói, hay là tìm chỗ nào gần đây lên bờ luôn, được không? Trác Mộc Cường Ba nói, không được, bọn người ở Putumayor không tìm được chúng ta, nói không chừng sẽ đuổi theo nữa. Có muốn cắm trại thì cũng phải đi sâu vào trong rừng, nơi nào đó tương đối ẩn mật đã. Nói đến chuyện bị người đuổi, Nhạc Dương trầm ngâm. Chuyện này đúng là chẳng có chút đầu mối gì hết. Làm sao lại dính dáng với bọn buôn ma túy được chứ? Bà Tàng lạnh lùng lên tiếng. Vừa mới đầu đã gặp bọn buôn ma túy, vậy mà các anh còn chưa cảnh giác hả? Vẫn còn tâm tình nằm ở đây ngắm cảnh à? Nếu là tôi, lúc này chỉ sợ gió nhẹ thổi qua cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Trương Lập ngồi thẳng dậy. Sao? Sao anh lại nói vậy? Bà Tàng nói, vùng này chính là phạm vi thế lực của bọn buôn ma túy. Bọn chúng sống luôn ở trong rừng. Thậm chí còn thông thuộc tình hình phân bố sông ngòi và rừng cây ở đây hơn cả quân chính phủ hay là đội khảo sát khoa học nữa. Nếu không, bọn chúng dựa vào cái gì mà buôn lậu, mà vượt biên giới cơ chứ? Có thể nói đụng phải bọn chúng còn đáng sợ hơn cả gây chuyện với chính quyền địa phương gấp bội đấy. Đây là những kinh nghiệm của bà Tàng từ hồi còn đi săn trộm. Trương Lập biến sắc thốt lên. Anh, không phải anh đang cố ý dọa tôi sợ đấy chứ? Trác Mộc Cường Ba khẳng định thêm. Không, bà Tàng nói thật đấy. Kể từ bây giờ, mức độ nguy hiểm của chúng ta ít nhất cũng phải tăng lên gấp bội. Nhạc Dương nói. Như vậy thì nguy hiểm quá. Có khi chúng sẽ phái cano, trên đó có 7-8 tên vũ trang súng ống đầy đủ, trang bị thêm 2 khẩu súng phóng lựu với lại 1 khẩu đại liên nữa. Đuổi theo bầm chúng ta nát nhừ ra cũng không chừng đâu. Trác Mộc Cường Ba cười cười nói, cũng không tệ đến thế đâu. Tiếng của gã lập tức bị Trương Lập cắt lời. Chỉ thấy gương mặt của cậu ta đờ ra, hai mắt trợn tròn nhìn chầm chầm ra sao, nói như chém đinh chặt sắt. Không, đúng là tệ như vậy đấy. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc quay đầu lại. Một chiếc cano cao tốc đang rẽ sóng điên cuồng đuổi tới. Phía sau tóe lên những bọt nước trắng xóa. Trên thuyền có thể thấy thấp thoáng mấy tên cầm súng. Còn cả cái ống vừa to vừa đen nơi mũi thuyền nữa. Bảo đấy là ống thổi lửa bếp lò, chắc cũng chẳng ai tin đâu. Ôi, không phải chứ. Trác Mộc Cường Ba thốt lên một tiếng, bốn người liền cật lực chèo thật nhanh. Nói là đi xuôi dòng nước, cả bốn lại sức khỏe hơn người. Nhưng sức người so với sức máy móc thì dù sao cũng cách nhau một trời một vực. Chỉ loáng một cái, chiếc cano đã đuổi tới gần rồi. Cũng may sông Putumayor rẽ nhánh chằng chịt, đường sông phức tạp rắc rối, vươn ra mọi hướng. Cả nhóm đã tận dụng hết ưu thế đặc biệt của thuyền nhỏ, rẽ vào các nhánh sông hẹp. Sau đó lại xông ra từ một hướng khác để tránh truy kích. Chỉ có điều vòng qua vòng lại như vậy, rồi đến lúc chính bản thân của bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không biết mình vòng dèo đi đâu nữa rồi. Chẳng những thế, giữa các nhánh sông chỉ cách nhau chưa đầy mấy mét. Tuy nói là rừng cây có thể ngăn một phần đạn, nhưng muốn thoát khỏi tầm nhìn của đối phương để bỏ thuyền chạy lên bờ thì chắc chắn không được rồi. Cuối cùng, họ vòng ra theo một nhánh sông nhỏ khác. Bỗng nhận ra đối phương cũng đã vòng ra ngoài, chèo thêm mấy trăm mét nữa về phía trước. Không ngờ lại chẳng thấy chỗ nào để rẽ nhánh nữa. Vậy là chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà đua tốc độ với cano cao tốc. Hậu quả thế nào chắc không cần nghĩ cũng đoán ra được. Chỉ trong chốc lát, cano đã sắp đuổi tới nơi. Trương Lập không ngừng cằn nhằn quán trách. Cái gì mà trên sông này? Chỉ thích hợp sử dụng loại thuyền này chứ. Tôi đúng là ngu mà. Không ngờ lại mắc bẫy của thằng cha bán thuyền ấy. Biết vậy đã mua cái cano, để bây giờ ít ra cũng không chậm hơn người ta. Đâu đến nỗi này chứ. Trên cano không phải quốc kỳ của Colombia, cũng không phải của Ecuador. Quân phục của đám phần tử vũ trang này trông khá kỳ quái, nhưng vũ khí trên tay của chúng thì tuyệt đối không thể xem thường được. Đám người đó lại gần, cầm loa khuếch âm thanh quát lên. Tuy cả bọn Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì, nhưng cũng đoán được là chắc không ngoài những câu kiểu như dừng lại, cho thuyền lên bờ, bằng không sẽ bắn ngay tại chỗ. Nhạc Dương ngồi phía trước, vừa cật lực chèo, vừa lẩm bẩm nói. Đây là quân du kích Colombia. Trời ơi là trời! Rốt cuộc, cái quái gì vậy? Trương Lập cười khổ nói, xem ra nơi này không hề hoan nghênh chúng ta, đúng là tệ thật, vừa ra quân đã bất lợi rồi. Ba Tàng lạnh lùng lên tiếng, quân du kích không giống như quân đội chính phủ, để chúng bắt thì hy vọng sống coi như bằng không đấy. Nhạc Dương gật đầu đồng ý, nói gì thì nói, trước khi lên đường, bọn họ cũng đều nghiên cứu qua tình hình nơi đây rồi. Đám người phía sau càng lúc càng lại gần. Thấy người trên thuyền phía trước không phản ứng gì, liền quét một loạt đạn. Vài trụ nước tóe lên ngay bên cạnh con thuyền nhỏ. Cả bọn Trắc Mộc Cường Ba đều biết, đây chỉ là đối phương uy hiếp mà thôi. Nếu còn không dừng thuyền cập bến, thì đạn sẽ không bắn xuống nước nữa. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ba người còn lại, rồi ra lệnh. Đầu hàng đi, chúng ta cập bờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay vũ khí lạnh cũng vẫn còn trong ba lô. Bốn người không có chút chuẩn bị nào, căn bản không thể làm gì đối kháng lại với đám người kia. Bây giờ mà còn không đầu hàng, e là sẽ bị đạn bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong mất. Lúc này Ba Tang lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Anh ta mặt không đổi sắc nói, Đừng có dừng lại, cứ chờ tiếp đi. Chỉ cần kiên trì thêm 2 phút nữa, nói không chừng lại có cơ hội cũng nên. Dòng sông phía trước đột nhiên ngoặt sang phải. Họ có thể thành công hay thất bại phải dựa vào lần ngoặt gấp này. Trương Lập nghi hoặc nói, có thật không đấy? Tôi còn chưa lấy vợ, chưa có cả bạn gái đâu đấy. Anh chắc được bao nhiêu phần hả? Nói là nói vậy, nhưng mái chèo trong tay của cậu ta vẫn lên xuống như bay, không dừng lại dù chỉ một phút một giây. Nhạc Dương cũng nói, tôi hình như cũng chưa phát hiện ra cách gì có thể thoát được bọn chúng hay sao ấy. Lúc này Trác Mộc Cường Ba cũng chú ý tới, lập tức dồn sức vào tay. Giờ cứ cật lực mà chèo cho tôi, nhưng cứ chuẩn bị để dừng bất cứ lúc nào. Tôi hét một tiếng, mọi người phải nhất tề chèo theo hướng ngược lại luôn đấy. Trương Lập thấy cano phía sau có ánh lửa nhoáng lên, vội húp đầu tránh đạn, thấp giọng nói, chuyện gì thế? Các anh phát hiện ra cái gì vậy? Đừng có đem mạng ra đùa đấy nha. Tốc độ dòng chảy nhanh lên rõ rệt, bốn người chèo thuyền đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Không ngờ lại còn bắt đầu kéo giãn khoảng cách với cano đang đuổi theo phía sau. Còn đám người kia cũng bắt đầu nổ súng không do dự. Cano bỗng nhiên tăng tốc, giờ chỉ còn cách thuyền của Trắc Mộc Cường Ba chưa đầy 10 mét. Thậm chí đã nhìn rõ được cả cầu vai trên quân phục của bọn chúng nữa. Đạn bay tung tóe, con thuyền bị bắn trúng nhiều chỗ, cũng có viên đạn sượt qua da thịt. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy cánh tay của mình nhói lên một cái, biết là mình đã bị thương. Không biết những người khác thế nào. Vừa qua chỗ ngoặt, Trương Lập đang cúi đầu thấp hết cỡ, đột nhiên thốt lên. Chuyện gì vậy? Tiếng gì thế? Một âm thanh kỳ quái bắt đầu lớn dần. Ban đầu chỉ như giọt nước rơi tí tách. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã trở thành như ngàn vạn con ngựa đang chạy rầm rập. Trên mặt của Trác Mộc Cường Ba và Bà Tàng cùng lúc nở một nụ cười. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba nói, dừng! Bốn người cùng lúc cật lực chèo theo hướng ngược lại. Kể đó, Trương Lập và Nhạc Dương cảm nhận được hết sức rõ ràng con thuyền của họ đang lơ lửng giữa không trung. Đêm đầu tiên, tình huống tự nhiên rơi xuống ấy làm cho bọn Trác Mộc Cường Ba đều thoát cả tim. Tiếp đó là nước bắn tung tóe. Lúc này Trương Lập đã nhận ra thác nước. Con thuyền gỗ nhỏ và người trên thuyền cũng chèo chéo lao cắm xuống. Còn chiếc cano đang theo sát phía sau của bọn họ thì không được may mắn như vậy. Lúc còn đang lơ lửng trên không, Trương Lập trông thấy chiếc cano gào thét ầm ĩ. Ngay sau đó, bên tai của cậu ta chợt vang lên tiếng ụt ụt của bong bóng nước vỡ tan. Thân thể như bị thứ gì đó giữ chặt, chìm xuống nước được 1-2 mét, rồi lại bị kéo trồi lên bề mặt. Trắc Mộc Cường Ba nhô đầu lên, nhổ ra một ngụm nước to, hất mạnh đầu làm cho nước bắn tung tóe. Theo sau là Ba Tàng, Nhạc Dương, Trương Lập lần lượt chui lên khỏi mặt nước. Chiếc thuyền gỗ của họ bị mắc kẹt ở tầng thác này, đang xoay tròn. Thác nước này gần giống như ruộng bậc thang, tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng cao chừng 3-40 mét. Thác rộng khoảng 4 mét rưỡi, nước cũng phải sâu tới 4-5 mét. Vì tới cuối cùng, mọi người đều ra sức chèo theo hướng ngược lại, nên thuyền nhỏ gần như là dính vào dòng thác, trôi xuống tầng đầu tiên. Còn đà lao dùng dục của chiếc cano kia khiến cho nó lao thẳng qua năm tầng tác. Một đầu hút vào gốc cây to ven sông dở tan tành. Tiếng nổ có lẽ là vang lên đúng vào khoảnh khắc bọn Trác Mộc Cường Ba rơi xuống nước. Lúc này chỉ còn trông thấy những mảnh vụn còn lại trong đống lửa phừng phừng mà thôi. Số quân du kích nhảy được ra khỏi cano sống sót rất ít, chỉ có 3 người ở tầng thác thứ 3, ngã bò lăn bò toài. Còn chưa rõ phương hướng thế nào đã bị bọn Trác Mộc Cường Ba tước vũ khí. Hai bên bất đồng ngôn ngữ, đâm ra cực kỳ tốn công sức giải thích qua lại mà vẫn chẳng thông. Cuối cùng Trác Mộc Cường Ba đành thả cả 3 tù binh cho họ tự trở về. Đám tù binh lấy làm sợ hãi, thì ra là quân du kích ở đây có thói quen cố ý thả tù binh đi. Sau đó nổ súng sau lưng họ. Đám người này cũng thường xuyên lấy đó làm chuyện mua vui. Lần này được thả, tự nhiên trong lòng cũng nghĩ đến chuyện ấy, đi hai bước lại ngoảnh đầu lại nhìn. Cho tới khi đặt chân vào chỗ rừng cây có thể che thân hình tránh đạn mới đột nhiên tăng tốc chạy thục mạng. Bà Tàng giơ khẩu M16 vừa tước được lên, chau mày nói. Làm vậy không hay chút nào, bọn chúng trở về sẽ lan truyền tin tức này đi. Chúng ta rồi sẽ trở thành đối tượng của bọn chúng bất chấp tất cả để mà truy sát mất. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi biết chứ, nhưng mà còn làm được gì đây, giết họ chắc. Tôi không làm được, giờ chỉ biết đi một bước tính một bước thôi vậy. Trương Lập lóp ngóp dưới nước trồi lên, hớn ha hớn hở nói, ôi, thu hoạch không tệ, thu hoạch không tệ. Anh ta và Nhạc Dương tìm thấy hai cái thi thể nữa ở tầng thác thứ 4, thu được cả vũ khí đạn dược đeo ở hông. Như vậy, tính ra họ đã có một khẩu AK-47, một khẩu M16 và một khẩu Stay, hai khẩu M4, bốn khẩu súng lục tự động B-76. Duy mỗi súng lục chỉ thu được 6 băng đạn, còn đâu các loại súng khác đều có trên 60 viên đạn. Nghiễm nhiên cả bọn trở thành một tiểu đội quân đặc chủng. Nhạc Dương nhô đầu khỏi mặt nước, miệng ngậm một con dao bò cạp hiệu L của Mỹ, treo lên bờ, hóa ra cũng mò được thêm không ít đạn dược. Anh chàng thở ra nhẹ nhẹ nói, đây không phải là chuyện tốt đâu. Mang nhiều vũ khí như vậy, gặp phải quân chính phủ, họ sẽ coi chúng ta là bọn buôn ma túy hoặc là lực lượng du kích vũ trang. Gặp quân du kích và bọn buôn ma túy sẽ coi bọn ta thành quân chính phủ. Thế là thành một mớ hầm bà lằng nháo nhào cả lên. Vừa mới xuất phát mà trước sau gặp cả bọn buôn lậu lẫn quân du kích, cả hai thế lực nguy hiểm nhất vùng rừng rậm ở Ecuador, Colombia này. Sao mà đen đuổi thế không biết nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, tạm thời chúng ta đi trong rừng của Ecuador đã. Du kích Colombia sẽ không dám mạo hiểm qua biên giới đâu. Cùng lắm, chúng chỉ phái đi những nhóm vũ trang nhỏ đuổi tới thôi. Như vậy cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Rừng ở đây cũng quá đổi rậm rạp. Chắc gì chúng đã tìm được chúng ta. Trương Lập giờ mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của sự việc này đã vượt xa những gì mà họ tính toán trong chuyến đi này. Anh ta đưa mắt quan sát tình hình xung quanh rồi nói, nhưng mà vừa rồi luồn lách qua lại trên sông, giờ chúng ta cũng đâu biết mình đang ở Colombia hay là Ecuador đâu chứ. Bà Tàng giơ la bàn trên đồng hồ lên xem, đoạn nói, chúng ta cần đi về phía đông nam. Chỉ là giờ không đủ thời gian để mà nghiên cứu bản đồ. Tôi sợ chúng có thể sử dụng chó săn để mà theo dấu vết. Vậy nên trước tiên là phải ngồi thuyền đi thêm vài cây số nữa. Ở đây sông ngòi chằng chịt, chúng không thể tìm được dọc theo hai bên bờ sông được. Ít nhất chúng ta cũng tránh được bọn chó săn theo dấu. Nào, bây giờ lấy thuyền xuống đã. Tôi đã kiểm tra rồi, tuy bị đạn bắn thủng nhiều chỗ, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến tải trọng của thuyền cả. Một chân đặt lên thuyền, Trương Lập nói, kiểu gì thì kiểu, có vũ khí dù sao cũng tốt hơn không, ít nhất gặp quân vũ trang cũng có thể chống cự, không giống như lúc nãy, bị đuổi như gì ấy. Anh ta giơ khẩu M4 đang cầm lên ngắm nghía, rồi nói tiếp, mấy thứ vũ khí này được bảo dưỡng tốt ra phết đấy, đợi lát nữa khô nước là dùng được rồi. Nhắc đến mới nhớ, anh Ba Tàng, anh làm sao mà biết được ở đây có cái thác nước vậy? Bà Tàng đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn thác nước nói, có thể phát hiện dựa vào các vật trôi nổi trên dòng nước, tốc độ trôi của chúng tăng lên rõ rệt. Vậy thì khẳng định là mức chênh lệch của dòng nước phía trước tăng lên đáng kể. Lúc này thì nhìn rừng cây cũng nhận ra được, rừng cây phía trước rõ ràng là thưa thớt hơn nhiều. Thế nghĩa là rất có khả năng phía trước có thác dựng đứng. Nhưng mà chúng ta lại không nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Vì vậy mà tôi phán đoán là thác nước này không cao lắm. Chúng ta chỉ cần dùng sức chèo theo hướng ngược lại, thuyền nhỏ này sẽ bám được vào dòng thác mà trượt xuống dưới thôi. Còn cano phía sau có động cơ đẩy, dù chúng nhìn thấy thác nước thì cũng không kịp chuyển hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ một khi xuống nước, chúng ta sẽ có cách thay đổi tình thế thôi. Chứ đâu ngờ thác nước này lại như thế. Có điều, Ba Tàng, sao anh lại phát hiện ra thác nước sớm như vậy? Lúc anh nhắc nhở chúng ta tốc độ dòng chảy đã thay đổi bao nhiêu đâu chứ? Ba Tàng đáp, bụi nước, dòng thác làm tóe lên bụi nước, khiến cho bầu trời trên nó thay đổi màu sắc, không khó phát hiện lắm. Vả lại lòng sông hẹp như vậy, bọn chúng căn bản không thể chuyển hướng, nhất định là xông lên phía trước chúng ta thôi. Con thuyền lại tiếp tục trôi xuống hạ lưu. Bốn người ngồi trên thuyền tự kiểm tra qua loa tình trạng thương tích của mình. Đa phần đều chỉ bị đạn sượt qua. Người duy nhất trúng đạn là Nhạc Dương. Có điều anh ta cũng may mắn, viên đạn bắn trúng vào con dao đeo ở hông. Nhạc Dương lấy con dao eo của Mỹ, nhặt được lúc nãy, thay cho con dao săn chất lượng kém, bị đạn bắn cho biến cả hình dạng kia. Một giờ đồng hồ tiếp theo, cả bọn chẳng ai còn tâm trạng để ngắm phong cảnh trên đường nữa. Cứ cật lực chèo xuôi dòng nước. Đi thêm chừng 10 cây số nữa, rồi tìm thấy một vùng nước nông. Xuống thuyền, lên bờ. Bốn người kéo thuyền lên bờ, ngụy trang, rồi đánh dấu cẩn thận, xóa sạch dấu chân, phun vào không khí một loại hóa chất, khiến làm rối loạn khứu giác của chó săn. Xong xuôi hết tất cả mọi việc, cả bọn mới kéo lê thân thể đã mệt mỏi rã rời, vác trên lưng những chiếc ba lô to tướng đi sâu vào trong rừng. Nhạc Dương nhìn sắc trời, thấy trăng đã treo lơ lửng phía xa xa. Nhưng nền trời vẫn như ban ngày, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn màn đêm buông xuống cả. Liền tự tin nói, cho dù chúng đã nhận được tin tức thì chắc cũng không đuổi theo lúc này được đâu. Trác Mộc Cường Ba tán đồng. Bốn người đều biết, tuy trời tối rất muộn, nhưng mà chỉ cần sập tối một cái, những người có kinh nghiệm đi rừng sẽ không lựa chọn lúc ấy để đi sâu vào khu rừng không người lai vãng. Vì có rất nhiều động vật ăn đêm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi săn. Bọn chúng sẽ mang đến cho những kẻ không mời kia hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Thực vật trong rừng nhiệt đới cực kỳ phức tạp, tuy đã điều tra rất kỹ càng, nhưng đứng giữa khu rừng chiếm tới 70% các loài thực vật trên thế giới, bốn người vẫn không thể gọi tên hầu hết các loài thực vật được. Những thân cây thẳng đứng đẹp thanh thoát, những thân cây khổng lồ tán to như cái ô, cành lá đang xen, khiến cho sắc trời vốn mới gần hoàng hôn, cơ hồ như đã vào buổi tối chàng vạng. Thì thoảng trong những bụi cây rậm rạp lại vang lên một hai tiếng kêu của loài động vật không biết tên. Có tiếng văng vẳng kéo dài, có loài cao the thé, lại có tiếng trầm đục khàn khàn, các loại âm thanh hòa thành một, không hỗn tạp, cũng không rối loạn, mà là lúc trầm, lúc bổng, hết đợt này tới đợt khác, tựa như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Nhưng trong phạm vi khoảng 20 bước xung quanh bốn người thì lại cực ít nghe thấy tiếng động vật, quạ quằng mới nghe gió thổi cỏ lay. Một bóng đèn chạy dục qua một cái, chẳng qua chỉ là các loài động vật nhỏ chạy biến về hang. Các sinh vật của rừng già đều ẩn nấp trong bóng tối, cảnh giác quan sát những người khách thần bí lần đầu tiên đặt chân đến chốn này. Bốn người đi theo đội hình hình vuông, Trác Mộc Cường Ba đi phía trước, Trương Lập, Nhạc Dương phụ trách hai cánh, Ba Tàng đoạn hậu. Làm như vậy là để đối phó với những tình huống khẩn cấp như dã thú lớn tấn công hay bất ngờ gặp phải đột kích. Sáng sớm hôm nay họ tới Quito, sau đó lại ngồi xe 8 tiếng đồng hồ tới Putumayo, rồi ngay lập tức đi mua một lượng lớn đồ đạc, kế đó là đụng độ với bọn ma túy và quân du kích Colombia. Đến cả cơ hội dừng lại lấy hơi cũng chẳng có. Dù bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba, ai nấy đều cương nghị, rắn rỏi như đúc từ sắt thép. Lúc này phải vác trên lưng ba lô nặng đến 30-40 cân, cũng thấy nặng đến thở chẳng ra hơi. Trương Lập nghiến răng nói, dừng lại được chưa vậy? Rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa? Hình như lúc chia đồ không được chuẩn lắm thì phải. Tôi thấy ba lô của tôi nặng hơn các anh hay sao ấy? Trác Mộc Ngược Ba nói, không phải bị ngấm nước đấy chứ. Ba lô leo núi của bốn người đều là loại hai lớp permatur, lại làm bằng chất liệu chống nước. Nhưng vừa rồi, rơi xuống thác nước rất lớn, ba lô bị ngấm nước cũng không phải là chuyện lạ. Nhạc Dương lắc đầu. Chưa được, chỗ này vẫn còn gần chúng ta lên bờ quá, nấu cơm sẽ bị phát hiện ngay. Đốt lửa nơi hoang dã gần như không thể không có khói, mà luồng khói bốc thẳng lên trời đương nhiên là mục tiêu lộ liễu nhất. Vì vậy mà cả bọn cần phải chọn nơi nào thật sâu trong rừng để tán lá làm nhạt bớt khói bếp, kẻ thù ở đằng xa khó phát hiện. Hơn nữa, nơi cắm trại cũng phải chọn rất kỹ lưỡng. Trong rừng mưa nhiệt đới này, những loài sinh vật có độc không biết tên đã tới 70-80 rồi, lại còn cả vô số động vật ăn thịt hung dữ nữa. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay. Đi sâu vào rừng, sắc trời tối hẳn, Nhạc Dương đưa mắt ngắm tình thế xung quanh. Trương Lập thì đi đo khoảng cách giữa các gốc cây to. Nhạc Dương hỏi, cắm trại ở đây được chưa? Trương Lập ném bịch cái ba lô đã như gánh nặng ngàn cân trên lưng xuống, thở phào một hơi nói, không sai, chính là chỗ này rồi. Bốn bề dày đặc, những cây cao mấy chục mét, dưới gốc lại có bụi cây thấp, đa phần đều là loài thực vật có gai, xen lẫn vài thứ cỏ hoang vô danh, chưa cao đầy gang tay. Trong hoàn cảnh thế này, động vật ăn thịt cỡ lớn cũng không thể nào xông qua được bụi cây. Mà bọn động vật bò trường như là rắn hay là trăn cũng không có chỗ nào ẩn mình. Ít nhất thì nguy hiểm do động vật trong rừng gây ra cũng được giảm xuống mức thấp nhất. Quần áo mặc trên người đã khô từ nãy, vũ khí và các thứ trong ba lô giờ chỉ cần hông qua một chút là được, có thể sử dụng bình thường. Đặt ba lô xuống, bốn người như lũ trẻ đi du xuân, quên cả mối nguy hiểm bị truy đuổi, bắt đầu phát tiết nốt chút sức lực còn lại. Trương Lập và Nhạc Dương cầm dao pha đi phạt cây bụi, tạo thành một không gian vừa đủ hoạt động, đồng thời dùng bùn đất và cành cây để đắp bếp lửa. Còn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng chẳng nhàn rỗi, hai người đuổi bắt trong rừng một lúc, mang về một con chuồn túi. Vì không dám mạo hiểm dùng súng, nên họ đã dùng phi đao để giải quyết nó. Lửa nhen lên, cành cây cháy kêu lách tách, tuy không đủ gia vị, nhưng mà mùi thịt nướng cháy cũng đủ khiến cho người ta chảy nước miếng rồi. Mặc dù trong ba lô có đủ loại thực phẩm ăn liền, thực phẩm đóng hộp hiện đại, còn có cả thành phẩm dinh dưỡng, nhưng mà theo kinh nghiệm trước đây, khi vẫn còn kiếm được đồ ăn nơi hoang dã, thì tốt nhất nên cố gắng giữ lại những thực phẩm kia để đề phòng khi cần kiếp. Sau khi bốn người chọn một nơi để tạm dừng chân, họ chia làm hai nhóm, Trương Lập và Nhạc Dương cầm dao đi phạt cây bụi, tạo thành một không gian vừa đủ hoạt động, đồng thời dùng bùn đất và cành cây đắp bếp lửa. Còn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng chẳng nhàn rỗi, hai người đuổi bắt trong rừng một lúc, mang về một con chuồn túi. Nước lấy dưới sông lên, trải qua ba công đoạn lắng, lọc, đun sôi, rồi dùi một nửa xuống bùn cho nguội hẳn, uống vào miệng, mang theo cả mùi đất thoang thoảng, ngọt thấu tim gan. Trương Lập nằm dưới đất một lúc, tu hết nửa bình nước rồi bật người dậy nói, à, có thể cắm trại được chưa? Bốn người, lại kẻ đứng người ngồi, bắt đầu đồng chân đồng tay vào việc. Trương Lập lấy đồ nghề trong ba lô ra, chọn một cây to. Đường kính khoảng trên dưới 1 mét, thân cây lên cách mặt đất 15-16 mét mới bắt đầu rẽ nhánh. Anh ta lấy dây thừng quấn quanh thân cây một vòng, rồi quàng vào sau lưng, hai tay kéo hai đầu dây. Hai chân dùng sức đạp mạnh, mượn sức kéo của dây thừng để đứng vững trên thân cây. Sau đó hai tay giật lên trên một cái, sợi dây thừng liền nhích lên một chút, rung một cái, nhích một bước. Chẳng mấy chốc, Trương Lập đã trèo lên được chỗ cách mặt đất chừng 10 mét. Chọn vị trí xong, anh ta lấy đinh tán đóng vào thân cây. Hết đường ren, mũi nhọn của đinh tán bắt đầu xòe ra, cố định thật chắc vào thân cây. Kế đó anh ta lại ghép một ống hợp kim thép vào đầu kia của đinh tán. Cứ thế, nối từng đoạn một như nối anten vậy. Ba người còn lại cũng chia nhau làm y như vậy ở ba thân cây khác. Bốn ống thép gặp nhau ở khoảng không giữa bốn thân cây tạo thành một hình chữ thập. Sau đó lại có bốn ống thép khác, quay bốn thân cây lại thành một hình vuông. Trương Lập tiếp tục trèo lên chỗ chặt ba, rồi dòng dây trượt xuống, lấy ống chèn nối các ống thép lại với nhau. vậy là đã hoàn thành một cái nền kiên cố treo lưng chừng. Nhạc Dương và Ba Tang chia nhau lấy dây mây dưới đất và trên các cây khác vắt lên khung thép. Sau đó dùng luôn cành cây nhỏ vừa chặt chèn vào các khe hở, phun keo để cố định chắc chắn. Trương Lập đứng giữa nền dòm dòm nhảy vài cái, không thấy có cành cây và bụi đất rơi xuống, gật đầu tỏ ý được rồi. Bốn người bắt đầu dựng trại bên trên cái nền này. Xong xuôi mọi chuyện, một căn lều cây ngụy trang rộng khoảng 10 mét vuông hiện ra. Đối với một người bình thường thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng với bốn người bọn Trắc Một Gừng Ba, dựng một căn lều giữa không trung như vậy và dựng trại dưới mặt đất bằng phẳng chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ cần 10 phút là xong. Nếu cần thiết, thậm chí họ còn có thể dựng lều ở độ cao 3-40 mét, thậm chí nổi lửa nấu cơm trên đó cũng được. Nhạc Dương phụ trách việc dọn dẹp. Anh ta xử lý dấu vết của ngọn lửa trên mặt đất, sau đó phun lên 4 thân cây chỗ bên dưới lều trại 2 mét một loại chất hóa học không màu để phòng ngừa côn trùng hoặc là động vật có thể leo trèo gây hại đến lều trại của họ. Nhiệm vụ hoàn thành, anh ta tung mình nhảy xuống lều. Bên cạnh lều trại còn để một đài quan sát rộng khoảng nửa mét vuông sát gốc cây. Lều bạc được phun màu rằng ri, bên trên lại phủ một số vật ngụy trang. Nhìn trông có vẻ cũng an toàn lắm rồi. Nhưng Ba Tang vẫn kiên trì đòi để lại một người gác ở đài quan sát. Anh ta chủ động nhận gác phiên đầu tiên, cầm khẩu súng ra ngoài canh gác. Trong lều, ba người còn lại bật đèn lên, bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Vì bản đồ địa chất không được hoàn thiện tường tận lắm, nên họ còn phải kết hợp với ảnh chụp vệ tinh để xác định vị trí hiện tại của mình. Sau khi đối chiếu nhiều tấm bản đồ, mấy người đưa ra phán đoán sơ bộ là mình đang ở lãnh thổ của Ecuador, đồng thời xác định được phương hướng để ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Bồn bà vất vả cả ngày trời, đáng lẽ phải dùi đầu lăn ra mà ngủ, nhưng ba người mệt mỏi rã rời mà vẫn không sao ngủ được. Trước đây họ cũng từng không ít lần vượt núi băng rừng, nhưng bị truy sát thế này thì đây mới là lần đầu. Trong nhóm ngoài Ba Tang ra, đối với ba người còn lại, đây tuyệt đối là trải nghiệm hoàn toàn mới, kể cả Trắc Một Gừng Ba. Tinh thần cả ba đều trong trạng thái hưng phấn, pha lẫn chút kinh hoàng. Đây cũng là lần đầu tiên Trắc Một Gừng Ba cảm thấy bọn họ còn kém xa so với yêu cầu trong bất cứ tình huống nào, cũng bình tĩnh không hoảng loạn, nói ngủ là ngủ ngay lập tức của Lữ Cánh Nam. Song nghĩ lại thì những chuyện này không phải là thứ các nội dung huấn luyện hàng ngày có thể huấn luyện ra được. Ba người lại bắt đầu thảo luận những chuyện xảy ra trong ngày. Trong đó từ ngữ xuất hiện nhiều nhất vẫn là bốn chữ không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi tại sao người thổi rắn thần bí kia lại đột nhiên tấn công. Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên bị bọn ma túy trong thành phố đuổi bắt. Rồi vẫn là không hiểu nổi tại sao ở trong khu rừng cũng bị quân du kích đuổi. Bây giờ đã có mấy bạn người trong đội du kích tính nợ lên đầu của họ rồi. Gặp phải lũ hung ác có thù tất báo mà lại bám nhẵn như đĩa này. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đúng là đen hết cỡ. Không thể hiểu nổi, Trắc Mộc Cường Ba nói. Thực ra từ khi tên kia xuất hiện ở trại huấn luyện, tôi đã thấy không thể tin nổi rồi. Thử nghĩ mà xem, bọn chúng ở Khả Kha Tây Lý, chúng ta ở Tây Tạng, cả hai đều là khu không người, diện tích trên 10.000 cây số vuông. Vậy mà hắn cũng tìm được tôi. Nếu dùng hai chữ trùng hợp để mà hình dung, không khỏi có phần hơi quá đáng phải không? Trương Lập nói, phải đấy, tôi cũng cảm thấy chuyện này rắc rối quá à. Nhạc Dương đã nghe Trắc Một Cường Ba thuộc lại chuyện ở Khả Khả Tây Lý từ trước, lúc này lại hỏi thêm vài câu nữa rồi phân tích. Tôi nghĩ chỉ có một cách là trả lời được câu này thôi. Giải thích thế nào? Trắc Một Cường Ba hỏi. Nhạc Dương nói, bọn người truy đuổi các anh chẳng phải cũng ở Khả Khả Tây Lý đấy sao? Trắc Một Cường Ba trầm ngâm. Cậu nói tới... Nhạc Dương nói, có thể là chúng đến Khả Khả Tây Lý tìm bọn săn trộm Hồ Lan để mà hợp tác. Bọn săn trộm chẳng qua cũng vì lợi lộc, đứng trước lợi ích lớn hơn, tất nhiên là chúng sẽ suy nghĩ. Bọn người kia từ đầu vẫn theo dõi quan sát chúng ta. Như vậy thì tên săn trộm kia có thể phát hiện ra căn cứ địa của chúng ta cũng chẳng có gì là lạ. Có lẽ là hắn không nhìn được muốn đơn độc kiếm Cường Ba thiếu gia báo thù nên mới để lộ thân phận. Chỉ có cách này mới giải thích tại sao hắn tìm được trại huấn luyện của chúng ta, tại sao lại biết là Cường Ba thiếu gia. Còn chuyện tại sao hắn trở nên mạnh như thế, chắc không phải là cũng được huấn luyện giống như chúng ta đấy chứ? Trương Lập gật đầu. Chuyện này cũng có khả năng lắm. Nhạc Dương lại nói tiếp. Hơn nữa, nếu tên săn trộm kia không phải là tình cờ ghé qua, mà là cố tình đến thăm dò. Nói không chừng, chuyện của chúng ta đến châu Mỹ đã bị quân du kích tấn công, cũng liên quan tới bọn chúng cũng nên đấy. Trắc Mộc Cường Ba nói. Thế nhưng, nếu giả thiết của cậu là hợp lý, thì bọn chúng để quân du kích cản trở chuyến đi châu Mỹ của chúng ta được lợi gì chứ? Trương Lập lên tiếng. Liệu có phải là muốn mượn tay quân du kích để loại trừ những kẻ cạnh tranh tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu như là chúng ta hay không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Chắc là không đâu. Dựa vào hành vi trước đó của chúng, khả năng chúng muốn lôi kéo chúng ta hơn nhiều. Bằng không chúng đã giải quyết chúng ta từ lúc ở Khả Khả Tây Lý rồi. Hà tất phải tốn nhiều công sức bố trí cho quân du kích ra tay làm gì? Nhạc Dương nói. Tình hình trong chớp mắt đã biến đổi khác trước cả vạn lần. Không thể loại trừ khả năng Trương Lập vừa nói được. Lúc trước ở Khả Khả Tây Lý là Cường Ba thiếu gia đơn độc hành động. Khả năng của chúng muốn lôi kéo thiếu gia lớn hơn một chút. Còn bây giờ, chúng ta đã là một nhóm đặc biệt của nhà nước thành lập. Muốn lôi kéo cũng không thể lôi kéo nữa. Hơn nữa, chúng ta không biết chúng đã tìm hiểu được gì từ người điên bị bắt cóc kia. Giờ thì khả năng muốn loại trừ chúng ta lại lớn hơn một chút đấy. Còn nữa, đầu mối trong tay chúng chỉ sợ không phải chỉ là một tên người điên kia thôi đâu. Chúng ta chẳng biết về chúng, không biết chúng đã đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu được bao lâu. Cũng căn bản không biết trong tay của chúng có bao nhiêu đầu mối rồi nữa. Chà, nhưng mà tôi thì tin chắc, tổ chức không thể nào không điều tra một nhân vật quan trọng như thế. Có thể là ngay từ đầu lúc đội của chúng ta được thành lập, tổ chức đã điều tra đám người mà các anh đụng độ phải kia rồi. Trương Lập nói. Nhưng mà lúc huấn luyện chúng ta có nghe thấy chút phong thanh gì đâu. Nhạc Dương cười hì hì nói. Có thể tổ chức cho rằng còn chưa tới thời điểm thích hợp để công bố. Tóm lại tổ chức có suy nghĩ của họ. Còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta không hiểu nổi đâu. Còn nữa, Trương Lập, anh có thấy lần này giáo quan có gì khác với những lần trước không? Trương Lập nói. Khác thế nào? Nhạc Dương đáp. Không nói được. Những suy đoán này vốn không nên lấy làm suy luận mà nói ra. Nhưng mà đích thực là rất khả nghi. Tôi nhớ hồi trước khi mà giáo quan huấn luyện chúng ta ở đội trinh sát. Đây mới là quyền uy tuyệt đối chứ. Nói một không bao giờ nói hai. Nói là làm. Làm là ra hiệu quả. Nhưng mà trong đợt huấn luyện đặc biệt này, tôi cứ thấy giáo quan không thoải mái lắm thì phải. Hình như có lúc cô ấy huấn luyện mà không theo ý chí của mình ấy. Anh cũng thấy rồi đấy. Giáo sư Phương Tân đề nghị nhân tính hóa quản lý. Vậy mà cô ấy cũng đồng ý. Cảm giác câu thúc này cứ như thể trong đội ngũ của chúng ta còn một người khác nữa. Mà đó mới chính là người thực sự ra hiệu lệnh ấy. Trương Lập nói. Ý của anh muốn nói vì tổng chỉ huy đích thực từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện, đã dùng một thân phận khác để nhập vào trong đội ngũ của chúng ta rồi. Nói xong, liền nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nhạc Dương nói, đây chỉ là giả thiết của tôi thôi, đừng có lấy ra mà suy luận nọ kia đấy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, không phải là anh đấy chứ. Trước ánh mắt chăm chú của Nhạc Dương, Trương Lập ưỡn ngực, sửa vạt áo ngồi thẳng lên nói, không ngờ, không ngờ lại bị cậu nhìn ra rồi. Còn chưa kịp chấm dứt, Nhạc Dương đã bồi thêm một câu. Có điều nhìn anh không giống lắm, có thể loại trừ khả năng này. Trương Lập liền như con chọi bài trận lập tức rũ xuống. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nói. Còn một điểm nữa rất khả thi. Khi mà tuyên bố lần khảo hạch giữa kỳ này với chúng ta, Lữ Kinh Nam đã nói, nếu không may bị tên săn trộm nghe được tin tức của chúng ta tới châu Mỹ, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp phải trở lực rất lớn. Hơn nữa còn phải đi trước chúng một bước. Trương Lập nói, tôi nhớ ra rồi. Tôi còn nói, lẽ nào bọn chúng muốn lấy chúng ta ra luyện tập? Ôi, mẹ của tôi ơi, không phải là tôi đã nói đúng rồi đấy chứ? Nhạc Dương nói, câu này đích thực rất đáng nghi. Lúc ấy tôi cũng nghi ngờ rồi, chỉ là sau đó phải thu thập dữ liệu, cho nên tạm thời gác nó sang một bên rồi quên bén đi mất. Giờ nghĩ lại lúc đó chắc là giáo quan đã vô ý. À không, có thể là cố ý ngầm ám thị cho chúng ta điều gì đó. Cô ấy không nói hết, cũng không nói rõ. Điều này mặt khác cũng phản ánh rằng người quyết sách kia đang ở trong đội ngũ của chúng ta. Trương Lập nói, vậy người đó là ai? Lẽ nào là chú Mao Lập à? Trác Mộc Cường Ba nói, điều này không quan trọng, vấn đề mấu chốt là câu nói của cô ta. Rốt cuộc là ám chỉ điều gì đấy? Nhạc Dương, cậu phân tích thử xem sao. Nhạc Dương nói, đôi câu ba lời, chỉ dựa vào câu đầu tiên thì khó mà suy đoán ra được điều gì. Nhiều lắm thì cũng chỉ là ám thị mức độ nguy hiểm của hành động lần này là cực kỳ cao. Đến giờ câu nói này cũng đã được kiểm nghiệm rồi. Mấu chốt nằm ở câu thứ hai, cần phải đi trước chúng một bước. Cần phải là để nhấn mạnh, đi trước cũng là nhấn mạnh. Bọn chúng là ai? Nếu ghép với suy đoán trước đó của tôi, bọn chúng sẽ chính là đám người đã truy kích anh và Cường Ba thiếu gia ở Khả Khả Tây Lý và hợp tác với tập đoàn săn trộm Hồ Lan. Chúng ta có giả thiết đám người này là đối thủ số một đi. Giáo quan liên tiếp sử dụng hai từ ngữ nhấn mạnh để mà nói về bọn người này, chứng tỏ cô ấy rất trọng thị đối thủ số một này của chúng ta. Bọn chúng e là còn đáng sợ hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói những gì chúng ta gặp phải hôm nay đều là thủ đoạn mà đối thủ kia sử dụng, vậy thì bọn chúng chẳng những cũng có thể kiếm được vũ khí trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục, mà còn điều động được cả quân du kích và bọn buôn ma túy tận Colombia xa xôi. Chà, thật là đáng sợ. Còn nữa, phải đi trước chúng một bước. Câu này thì thật rõ là kỳ quái. Nội dung khảo hạch của chúng ta chỉ có băng qua rừng già, mà đối thủ thì chẳng có lý do gì vào rừng xem ai chạy nhanh hơn với chúng ta. Tổng kết lại, dựa vào câu nói của giáo quan, chỉ có thể đưa ra mấy kết luận sau đây. Thứ nhất, đối thủ số một của chúng ta rất có thể đã hợp tác với bọn săn trộm Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý, hoặc là đã thu phục chúng. Thứ hai, đối thủ của chúng ta tương đối đáng sợ. Phạm vi thế lực và quyền lực trong tay của chúng hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Còn thứ ba, giáo quan có chuyện đang giấu giếm chúng ta. Lần này tới châu Mỹ, e rằng không đơn giản chỉ là băng qua rừng thôi đâu. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi thở dài. Chỉ dựa vào một câu nói mà suy luận được tường tận đến thế, lại còn nói chỉ có mấy kết luận thôi. Nhạc Dương quá thật khiêm tốn quá đáng rồi. Hơn thế, cả ba kết luận này, điều nào cũng hết sức là hợp lý. Lữ Kinh Nam có trong tay bao nhiêu tư liệu liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu, vậy mà không hề nói cho bọn gã biết. Đây không phải có chuyện giấu giếm thì là gì? Trương Lập nói, kết luận thứ nhất và thứ hai của cậu còn nghe được, nhưng mà cái thứ ba thì... Chúng ta tới châu Mỹ có nhiệm vụ băng rừng trong 10 ngày mà thôi, chứ có gì nữa đâu. Nhạc Dương nói, điểm này thì tôi không rõ, xem ra có vẻ nhóm của chúng ta nhận được mệnh lệnh gì khác. Nhưng còn nhóm của giáo sư Phương Tân thì sao? Bọn họ xuất phát sớm hơn chúng ta, ai biết được họ có nhiệm vụ gì mới hay không chứ? Còn đầu mối này à, chỉ còn cách từ từ phát hiện trong lúc băng rừng thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, tổ kia do giáo sư Phương Tân dẫn đầu, lý đâu lại giao nhiệm vụ đặc biệt cho họ mà không giao cho chúng ta? Trương Lập cũng lanh chanh nói thêm, giả lại có thể nhiệm vụ đặc biệt gì nữa chứ? Chẳng qua chỉ là một bài thi có tính chất tổng hợp mà thôi. Chứ việc của chúng ta là tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Nói thế nào cũng không thể băng qua rừng già ở châu Mỹ liên quan tới tìm Bạc Ba La Thần Miếu, phải không? Nhạc Dương liếc Trương Lập với ánh mắt kỳ quái, nhướng mày lên hỏi. Cũng có khả năng lắm mà nha. Có cái đầu của cậu ấy, Trương Lập kêu lên. Ở đây là châu Mỹ, Bạc Ba La Thần Miếu ở tận Tây Tạng, cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Ở giữa còn cả một Thái Bình Dương. Xem ra cậu chẳng những biết suy luận mà trí tưởng tượng cũng phong phú lắm rồi. Nhạc Dương chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói: đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta huấn luyện lâu như thế, vậy mà những chuyện liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu tổ chức lại chẳng nói cho chúng ta biết được. Như Cường Bà Thiếu Gia đã nói đấy, khi nào mà đạt tới yêu cầu huấn luyện, họ mới cho chúng ta tiếp xúc với những chuyện liên quan tới thần miếu. Nói thật lòng, hồi trước tôi làm lính trinh sát cũng chưa bao giờ bị huấn luyện nghiêm khắc như thế này. Bảo là không coi trọng chúng ta, thế sao huấn luyện nghiêm khắc thế? Còn bảo họ coi trọng chúng ta, thì sao chẳng cho chúng ta biết gì về các tư liệu liên quan tới đích đến cuối cùng như thế? Nhạc Dương ngưng một lúc rồi tiếp tục. Nói đến Bạc Ba La Thần Miếu, Cường Bà Thiếu Gia, theo như tôi quan sát được, mỗi ngày anh đều bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ cùng với giáo sư Phương Tân nghiên cứu nơi này. Sao, có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc tòa thần miếu này là cái gì không? Tôi cũng muốn tìm hiểu xem đầu đuôi lai lịch của nó là thế nào nữa. Trắc Mộc Cường Ba suy nghĩ một lúc rồi đáp: nói đến Bạc Ba La Thần Miếu này, sợ là nói đến cả đêm cũng không hết nữa. Thôi, ngủ đi, sau này có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe. Cùng lúc đó, Gonzalez liên lạc với Merkin, báo cho hắn biết quân du kích đã tổn thất nặng nề. Tình hình lúc này không còn nằm trong khả năng kiểm soát của y nữa rồi. Quân du kích đã nắm các tư liệu liên quan đến bọn Trắc Mộc Cường Ba, đồng thời ra lệnh truy sát. Tất cả những chuyện này, Gonzalez đều lực bất tòng tâm, chỉ còn biết xin lỗi mà thôi. Sắc trời còn đen kịch, người trong lều đã ngủ hết. Ba Tang ở bên ngoài cũng ôm khẩu súng gật gà gật gù. Bốn bề tĩnh lặng đến độ chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Ở phía bên kia cánh rừng, chỉ cách lều của họ chưa đầy 200 mét. Mặt trăng rải xuống một quần sáng bàng bạc, dịu dàng phủ lên một gốc cây khổng lồ. Trên thân cây dựng đứng ấy, một cảnh tượng khiến cho người ta phải rợn tóc gáy đang diễn ra. Nhện, đủ các loại nhện, con lớn to bằng bàn tay, con nhỏ chỉ như đầu hạt lúa mì, màu sắc cũng rực rỡ đủ kiểu, đen thì đen nhánh như than đá, đỏ thì đỏ tựa máu gà muốn nhiễu ra từng giọt, xanh lấp lánh u ám mà diêm dúa. Dường như chúng nhận được lời hiệu triệu chung nào đó mà kết đàn kết hội tới tham gia yến tiệc đêm nay. Chi cha chi chít, chen chen chút chút, dây kín cả thân cây khổng lồ. Cây này cao tới hơn 20 mét, đường kính hơn 2 mét. Thân cây lúc này như khoác lên một tấm áo lông xù xì, những nhện là nhện. Trên chạc ba, một bóng xám đang đứng sừng sững, không ngờ lại chính là Xoa Rệt. Y lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào căn lều tối om trước mắt. Trong tay cầm một thiết bị nhỏ như cuốn sách, mỉm cười nói: ngụy trang cũng tốt lắm, dùng mắt thường thật không dễ phát hiện được chúng mày đâu. Con rắn tấn công Trắc Mộc Cường Ba ở chợ chỉ để che mắt. Điều y thực sự muốn là cái đinh mũ bằng nhựa dẻo trong tay con Pussy. Lúc Trắc Mộc Cường Ba né đòn tấn công của con rắn, cái đinh mũ có thể chỉ đường kia đã gắn chặt dưới gót giày gã rồi. Hoàn toàn không hề sợ hãi trước những sinh vật khủng khiếp xung quanh. Xoa Rệt lẩm bẩm nói: bọn chúng hình như cũng đã rất mệt mỏi rồi. Pussy, ra tay lúc này sợ rằng chúng khó mà sống nổi nhỉ. Chắc là chẳng tên nào sống sót đâu. Con khỉ mặc áo ghi lê trên vai y đung đưa cành cây trên đầu, nhe răng kêu khẹt khẹt hai tiếng. Mấy con nhện đứng không vững bị lắc rơi bộp xuống đất. Xoa Rệt hồi tưởng lại, không ngờ có thể khiến cho người như kẻ đó tỏ ra thành khẩn như vậy. Không biết đám người này nắm được đầu mối gì mà làm kẻ ấy hứng thú đến thế. Xoa Rệt không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại bất ngờ của Merkin mấy tháng trước. Alo, Kha, khỏe không? Chẳng thế nào cả. Tôi là Cáo Lửa. Tôi biết, có gì thì nói đi. Đừng có tỏ thái độ cự tuyệt người ta từ xa ngoài ngàn dặm như thế chứ. Lần này tôi kiếm anh là có chuyện tốt đấy nha. Tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một hành động cực lớn, có thể còn kích thích hiểm nguy hơn 7-8 năm trước không chừng nữa. Kế hoạch gì? Muốn tìm cái gì? Tôi đã nói mà, tôi muốn tìm một ngôi thần miếu thất lạc, Bạc Ba La Thần Miếu trong truyền thuyết. Suy đi tính lại, Xoa Rệt đóng sập cái nắp hộp như cái lò hung trong tay phải lại. Mất đi mùi hương lạ, lũ nhện như sực tỉnh khỏi cơn mộng du. Cả bọn kinh ngạc nhận ra tại sao mình lại ở trên cái cây này nhỉ? Lại còn ở trên cùng một cái cây với thiên địch nữa chứ. Lũ nhện lập tức như giống bầy kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy tứ tán. Còn có cả lũ nhện chuyên ăn nhện, chẳng hề khách khí xơi luôn những con nhện khác. Xoa rệt, hình như chợt nhớ ra một chuyện gì hứng thú lắm, nở một nụ cười khinh mạng. Nhưng cũng không thể để cho chúng thoải mái như vậy được. Pussy, đi thôi. Con khỉ mặc áo ri lê nhảy lên trước, tóm lấy một cành cây rồi thuần thục đu sang một cành cây khác. Xoa rệt, lấy ra một cây roi dài, dùng tay vù một cái, quấn chuẩn xác vào một cành cây khác, nhẹ nhàng đu người đi. Bóng xám dưới trăng tựa như một con dơi khổng lồ trong cái thân thể gầy guộc kia. Không ngờ lại ẩn chứa một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được của loài ma quỷ. Dọc đường toàn những bụi gai hoặc những thân cây khổng lồ đổ ngang xuống chặn đường. Trên những chỗ cành cây rẽ nhánh, trong từng bụi cỏ, phía sau những gốc cây, nơi nơi đều là những ánh mắt không thân thiện. Các động vật đang ẩn nấp, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hoàng, hoài nghi, tham lam dò xét. Bốn người lữ hành xa lạ buộc phải tập trung 120% tinh thần, chú ý ứng phó với đủ thứ sự việc bất ngờ. Trốn chạy trong rừng sâu, đêm đầu tiên trôi qua bình yên và tĩnh lặng. Không biết có phải vì mệt mỏi quá độ hay không mà cả bọn đều ngủ rất sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba bị một tiếng hót lanh lảnh của một con chim không biết tên đánh thức. Khi gã thò đầu ra khỏi lều, Ba Tang đã không còn ở trên đài quan sát nữa. Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, bởi để đề phòng lúc gác đêm ngủ gật rơi xuống, Ba Tang đã buộc một sợi dây an toàn rồi. Giờ đây cả sợi dây an toàn cũng không thấy đâu. Nếu không phải Ba Tang tự động trèo xuống đi đâu đấy, thì thật khó mà tưởng tượng nổi anh đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Trác Mộc Cường Ba đá vào Trương Lập và Nhạc Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ gọi. Dậy, nhanh lên, không thấy Ba Tang đâu nữa rồi. Trương Lập xoa xoa đầu dai bị đá phải, bộ mặt như muốn nói. Người ta đang ngủ ngon thì phá đám à. Nghiêng người sang một bên, có vẻ như không muốn dậy. Còn Nhạc Dương thì nhập nhẹ mở mắt, kế đó giật nảy người lên như bị rắn độc cắn phải, trợn mắt lên hù vàng. Gì hả? Không thấy Ba Tang đâu à? Anh ta bị con gì ăn mất rồi? Trương Lập cũng hốt hoảng sực tỉnh, ba người thả dây xuống mặt đất với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng ngay sau đó đã phát hiện ra Ba Tang đứng ngay bên dưới căn lều. Trên người không một vết xước, hai tay đang bưng một nồi nước, xem ra đã chuẩn bị đun nước nấu cơm rồi. Trương Lập ngáp một cái rõ to nói, ôi chà, Cường Ba thiếu gia, anh cũng thật là sáng sớm đã làm ầm ĩ lên cả rồi. Cả cái cậu Nhạc Dương này nữa, vừa nghe bảo người ta không thấy đâu nữa, đã nghĩ đến con gì ăn mất. Nếu khu rừng này mà đáng sợ như thế, thì các bộ tộc sống trong đây đã chết toi hết từ đời nào rồi. Trác Mộc Cường Ba hỏi, kìa, sao anh lại tự ý xuống một mình thế? Ba Tàng đáp, tôi thấy các cậu ngủ sai quá nên cũng chẳng gọi. Trác Mộc Cường Ba nhìn nồi nước trong tay của Ba Tàng rồi không nói thêm gì nữa.